Mục tử thời không có trả lời, trong lòng cũng đã từ An Niệm Cẩm lời này đã biết một chút sự tình, chỉ sợ là bởi vì thái tử bị công tử Cẩn thương đến nguyên nhân, sở hoàng đã bắt đầu xuống tay diệt trừ cái này vô dụng thái tử. Mà diệt trừ thái tử thủ đoạn cùng đời trước là giống nhau, không chỉ có muốn che giấu thái tử thân thể tàn khuyết gièm pha, còn phải cho thái tử chết tới một cái mỹ danh. Mà An Niệm Cẩm, chính là cái này mỹ danh, vật hy sinh. Mục tử thời, ngươi có tâm kế, cũng có công tử Cẩn ưu ái, giúp ta thoát khỏi này hai cái thân phận dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi cùng công tử Cẩn sự tình chôn ở đáy lòng, còn sẽ nói cho ngươi thất hoàng tử mẫu phi, giận quý phi năm đó hoàng cung nổi lửa chân tướng. An Niệm Cẩm tiếp tục nói, ta đã quan sát ngươi nhiều ngày, ngươi đối thất hoàng tử sự tình có thể nói là mọi chuyện để bụng, hắn mẫu phi sự tình, ngươi không muốn biết sao. Nga! Xem ra ngươi còn rất hiểu biết ta. Mục tử thời cười như không cười nhìn nàng, luận tâm cơ, kỳ thật ngươi so với ta càng cao một bậc. Thực xin lỗi, ta vì vừa mới sự tình càng ngươi xin lỗi. An Niệm Cẩm thân sắc có chút xấu hổ, biết mục tử thời nói chính là vừa mới nàng cố ý đem Mẫn Tuyết Tình cùng Thượng Quan Lũ Yến các nàng mang lại đây, tới khiêu khích mục tử thời sự tình. Rốt cuộc An Niệm Cẩm phía trước đối với mục tử thời hiểu biết, đều chỉ là từ những cái đó hạ nhân điều tra chung biết được, cũng không có chân chính tiếp xúc quá người này. Cho nên, nàng mới có thể cố ý mang theo Mẫn Tuyết Tình cùng Thượng Quan Lũ Yến các nàng tới, tự mình thử một phen. Mà vừa mới mục tử thời kia hiện sơn không lộ thủy phản ứng, làm An Niệm Cẩm thập phần vừa lòng đồng thời, trong lòng lại có chút thổn thức. Ai có thể đủ nghĩ đến đã từng lấy phế vật hai chữ mà nổi danh toàn bộ kinh thành, làm mỗi người đều phỉ nhổ, bị coi là sở quốc sỉ nhục một đại tiểu thư, là như thế thông tuệ cũng không đơn giản. Chuyện này, ngươi đi tìm người khác đi, ta chỉ là cái vừa mới thoát khỏi phế xài chi khu người thường. Ngươi yêu cầu, quá cố mà làm. Mục tử thời thần sắc bất biến đáp lời. Phần 144. Lấy Mặc Cẩn dập mẫu phi sự tình liền muốn cho nàng làm những việc này, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa Mặc Cẩn dập mẫu phi đã chết đi như vậy nhiều năm, đã biết những cái đó sự tình lại có thể thay đổi chút cái gì. Nói nữa, nàng cũng sẽ không liền bởi vì An Niệm Cẩm vu khống một câu, liền dễ dàng tin tưởng nàng. Rốt cuộc An Niệm Cẩm phía trước cố tình dụ dỗ Mẫn Tuyết Tình cùng Thượng Quan Lũ Yến lại đây kia chuyện, nàng trong lòng liền thập phần không thích. An Niệm Cẩm tựa hồ đã sớm đã biết Mục Tử Thời sẽ cự tuyệt dường như, thần sắc bất biến, chỉ là bắt lấy khăn tay tay hơi hơi buộc chặt, tiếp tục nói, ta đây nếu là nói, ta biết một ít có quan hệ với mâu thân ngươi nguyên nhân chết sự tình đâu. Chương 400 giao dịch đạt thành. An Niệm Cẩm nói không chỉ có làm không có khiến cho Mục Tử Thời chút nào hứng thú, ngược lại rất có hứng thú hỏi lại nàng, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng. Mẫu thân đã chết như vậy nhiều năm, mỗi cái đại phu đều nói là bởi vì thân thể căn cơ hao tổn đến lợi hại, ngay cả ra ra bên người chuyên trúc mục sư đều cứu không trở lại. Kinh thành ai không biết một đại tướng quân chi thê là chết bệnh? Không phải. An Niệm Cẩm liên tục lắc đầu, lại bởi vì Mục Tử Thời không tín nhiệm mà có chút vội vàng, rồi lại không dám đem chính mình biết đến toàn bộ cấp nói ra, trái lo phải nghĩ chung, An Niệm Cẩm trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, nàng nhìn Mục Tử Thời, nói, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi bên người cái kia ma ma sao? Trương ma ma. Nhớ rõ a. Mục Tử Thời mặt ngoài bất động thanh sắc, thần sắc như thường, chính là vân tay háo gian tay cũng đã có chút khẽ run, ta sinh ra Trương ma ma chính là mẫu thân bên người lão nhân. Hơn nữa, Trương ma ma làm điểm tâm tay nghề cực hảo, ta khi còn nhỏ luôn quấn lấy nàng cho ta làm điểm tâm ăn. Đúng vậy, là nàng, ngươi đi tìm nàng, nàng cũng là biết đến. An Niệm Cẩm vội vàng nói, ngươi tin tưởng ta, đi tìm nàng, nàng tuyệt đối không có ngươi trước kia nhìn đến như vậy hảo, đối với ngươi mẫu thân độ trung tâm cũng còn chờ khảo sát. Mục Tử Thời nhìn An Niệm Cẩm, môi đỏ nhẹ nhấp, nguyên bản cười như không cười thần sắc dần dần thu nạp, đám chìm xuống dưới. Trương ma ma đối mâu thân độ trung tâm có bao nhiêu ta không biết, chính là, ngươi một cái quan gia đại tiểu thư biết mấy thứ này, liền rất làm người hoài nghi. Nếu nói An Niệm Cẩm là chân chính phủ thừa tướng con vợ cả đại tiểu thư còn hảo, nhưng vấn đề chính là, nàng nếu là tả thừa tướng mua tới, chuyên môn vì chính mình ích lợi mà dưỡng dục nói, vậy khẳng định sẽ không nói cho nàng này đó tư mật sự. Hơn nữa, vì An Niệm Cẩm đối phủ thừa tướng cảm tình, tả thừa tướng cũng sẽ không ngốc đến đem thân phận của nàng nói cho nàng. Kia An Niệm Cẩm biết nói mấy tin tức này, là từ nơi nào đến. Đã có năng lực này biết này đó tư mật sự, kia như thế nào lại không có năng lực cứu chính mình miễn với nước lửa đâu. Cho nên, ta mới một mình cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện không phải sao. Đình Mục Tử Thời kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, An Niệm Cẩm chấn định tự nhiên đối với nàng cười cười, thân xác thập phần chấn định, dù sao nàng nhìn như đối Mục Tử Thời nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật lại cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa nàng cũng không sợ Mục Tử Thời nói ra đi. nàng tin tưởng Mục Tử Thời sẽ không ngu như vậy thiếu. Ngươi bí mật ta không có chút nào hứng thú, ngươi chậm rãi thưởng thức phong cảnh đi, ta đi trước. Mục Tử Thời thu hồi chính mình coi giống, không hề xem An Niệm Cẩm, trực tiếp từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, đi ra đình hóng gió. Tiểu thư, ngài cùng An Tiểu Thư nói nhiều như vậy, không có gì sự đi. Canh giữ ở đình hóng gió ngoại Thanh Trúc, lập tức đón đi lên, đi theo Mục Tử Thời bên cạnh người. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, mang theo Thanh Trúc rời đi nơi này. An Niệm Cẩm ngồi ở tại chỗ, nhìn Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc rời đi bóng dáng, có chút không cam lòng cắn chặt cánh môi. Tiểu thư, An Niệm Cẩm nha hoàn Hoa Hồng đi rồi đi lên. Hoa Hồng, ngươi nói Mục Tử Thời vì cái gì không đáp ứng? Rõ ràng, dựa vào nàng thông tuệ cùng công tử Cẩn thế lực, ta yêu cầu nàng làm sự tình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ta muốn nói cho nàng tin tức, cũng giá trị tuyệt đối đến nàng vì ta làm sự tình. An Niệm Cẩm nhỏ giọng đem vừa mới nàng cùng Mục Tử Thời nói chuyện nói cho Hoa Hồng. Mà Hoa Hồng đang nghe An Niệm Cẩm kể rõ lúc sau, còn lại là lắc lắc đầu. Nói ra chính mình quan điểm, tiểu thư, Ileno thì xem, vị kia Mục tiểu thư đều không phải là ở cự tuyệt tiểu thư, mà là đã đáp ứng rồi. Như thế nào sẽ? Nàng rõ ràng không có nói a. An Niệm Cẩm có chút không nghĩ ra, mày liêu nhíu lại, đem vừa mới nàng cùng Mục Tử Thời đối thoại ở trong đầu qua một lần, vẫn là như cũ không có suy nghĩ cẩn thận Hoa Hồng nói như vậy ý tứ. Tiểu thư yên tâm, kiên nhẫn chờ Mục đại tiểu thư tin tức tốt đi. Hoa Hồng đứng ở An Niệm Cẩm bên cạnh ổn thỏa nói. An Niệm Cẩm đối với Hoa Hồng thập phần tin tưởng, rất nhiều thời điểm, Hoa Hồng chính là nàng túi gấm, cho nên giờ phút này liền tính trong lòng bất an, cũng vẫn là lựa chọn Hoa Hồng nói, kiên nhẫn chờ. Chương 401 Tề Quốc Ngọc Cơ. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc trở lại tổ chức yến hội Ngự Hoa Viên. So với vừa mới nàng tới thời điểm, này Ngự Hoa Viên nội rõ ràng lại nhiều rất nhiều người. Trong đó, một ít áo quần lố lăng người, dị thường thấy được. Bọn họ top 5 top 3 đang ở một khối, phân tán vài đôi, hoặc đứng ở một bên, hoặc là ngồi ở thuộc về bọn họ sứ thần vị trí thượng. Này đó đều là lần này từ bất đồng lớn lớn bé bé quốc gia chung, ngàn dặm xa xôi đi vào sở quốc ngoại quốc sứ thần. Mục Tử Thời nhanh chóng hướng bọn họ bên kia ngắm liếc mắt một cái, cũng không có nhìn đến An Diễn, ngược lại thấy được cái kia Tề Quốc sứ thần, Bắc Đảo Hộ Tông. Kiếp trước kiếp này đều bị một cái không hề liên quan, xưa nay không quen biết người chửi rủa, xuất khẩu vũ nhục, Mục Tử Thời đối hắn ấn tượng thật sự là không thể nói hảo. Chẳng sợ đối phương lớn lên rất anh tuấn. Mục Tử Thời chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua, liền tìm tới rồi chính mình vị trí ngồi xuống. Lúc này đây, vị trí như cũng là dựa theo quan viên chức vị tới phân chia, Mục Chư Thành thân là sở quốc tay cầm quyền cao đại tướng quân, hắn vị trí thực dựa trước, thập phần hảo tìm. Đồng thời, cũng ý nghĩa, vị trí này thập phần chọc người chú mục. Nay không, Mục Tử Thời còn không có đem ghế ngồi nhiệt đâu. Bên kia, đang ở cùng chính mình quốc gia một cái làn da trắng nõn, dáng người mạn diệu nữ tử nói chuyện phiếm Bắc Đảo Hộ Tông, coi giống trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, liền phát hiện Mục Tử Thời thân ảnh. Chẳng sợ, lại này phía trước, Bắc Đảo Hộ Tông trước nay liền không có gặp qua Mục Tử Thời. Chính là hắn vừa thấy cái kia vị trí, liền suy đoán ra Mục Tử Thời thân phận. Ngồi ở đối diện phía trên vị trí thượng cái kia thiếu nữ, thân xuyên một bộ màu trắng váy lụa. Đối phương da như ngưng chi, da thịt trắng nõn, thần sắc nhàn nhạt, giữa mày là một mảnh không hòa tan được hàn băng chi ý. Trên người tản ra cao quý mà xa cách khí chất, ở này đó trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, nùng trang diễm mạn, nói chuyện nũng nịu quan gia tiểu thư trung, quả thực là có khác một phen phong vị, giống như núi cao thượng tuyết liên, thanh nhã thoát tục, làm người vừa thấy liền rời không ra coi giống. Đi đi đi. Bác Đảo Hộ Tông duỗi tay vô vô chính mình trước mắt mỹ nhân nhi, đem nàng chụp đến một bên, hai mắt giống như là dính vào keo nước dường như, dính ở Mục Tử Thời trên người, xả đều xả không xuống dưới. Bác Đảo Hộ Tông coi giống rừng ở trên người nàng trước tiên, Mục Tử Thời liền phát hiện, cho dù nàng không có quay đầu đi xem, cũng có thể đủ cảm nhận được Bác Đảo Hộ Tông kia đáy mắt kia dơ bẩn ý tứ, làm nàng không vui nhăn nhăn mày. Như thế nào, tiểu hầu gia, vừa mới còn gọi nhân gia tiểu điểm điểm tới, hiện tại nhìn đến mỹ nhân nhi liền nhẫn tâm đem nhân gia cấp chụp đến một bên. Lúc trước cái kia nữ tử làm nũng dường như, duỗi tay vòng ở Bác Đảo Hộ Tông trên cổ, mạn diệu thân hình gắt gao dán lên Bác Đảo Hộ Tông hùng tráng trên người. Nàng là Bác Đảo Hộ Tông chuyên môn từ Tề Quốc mang đến thiếp thất ngọc cơ, Bác Đảo Hộ Tông trước nay liền không phải cái nhẫn mại chính mình thân thể dục vào người, lại còn có bởi vì nào đó ham mê, đặc biệt có mới nối cũ. Chính là cái này ngọc cơ, diện mạo tuy rằng quyến rũ, lại không phải khuynh quốc khuynh thành, thân thể mạn diệu, phập phồng quyến rũ lại không phải độc nhất vô nhị. Bác Đảo Hộ Tông từ 14 tuổi mới nếm thử nhân sự bắt đầu, cho tới bây giờ tiếp cận 30 tuổi, có thể nói, ở hắn dưới thân thừa hoan nữ tử không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. So Ngọc Cơ đẹp, dáng người tốt nữ tử hắn càng là gặp qua không ít, nhưng chính là cố tình chỉ có Ngọc Cơ bị hắn không xa ngàn dặm mang theo lại đây. Ngọc Cơ hôm nay trang điểm đến thập phần quyến rũ, trên người một bộ hỏa hồng sắc váy dài thập phần diễm lệ, dẫn nhân chú mục, càng quan trọng là trên người nàng này váy, sử dụng vải dệt tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu. Chương 402 Tề Quốc Ngọc Cơ. Này ngắn tay váy đỏ mặc ở Ngọc Cơ trên người, không chỉ có liên thủ cánh tay cùng đùi cẳng chân đều lộ ra tới, ngay cả nàng kia làm nữ nhân, nhất lấy làm tự hào sóng gió mãnh liệt ngực khí cư nhiên đều lộ ra hơn phân nửa tới, trung gian cái kia ẩn ẩn nếu hiện. Đà ngực lộ nhũ, trắng bóng da thịt bại lộ với không khí giữa, quả thực so phong trần nữ tử còn ăn mặc bại lộ. Ở đây tốt nhất nhiều nam nhân coi giống đều không hẹn mà cùng hướng tới Ngọc Cơ nhìn lại, xem đến đôi mắt đều thẳng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều quý phụ nhân nhìn Ngọc Cơ ánh mắt, là thập phần khinh thường cùng khinh thường. Đối với này đó coi giống, Ngọc Cơ lại giống như không có phát hiện giống nhau, như cũ dính ở Bắc Đảo hộ tông trên người, thường thường còn dùng chính mình trên người mềm mại ở trên người hắn cỏ vài cái, tiểu nhu thanh âm tê dại đến làm nhân tâm say, hầu ra, ngươi tốt xấu cũng để ý tới một chút nhân ra sao. Lý ngươi, là thảo ngươi còn kém không nhiều lắm đi. Bắc Đảo hộ tông đem chính mình ánh mắt từ một tử thời trên người thu hồi tới, trực tiếp vươn một tay thật mạnh chụp ở Ngọc Cơ nở nang cánh tay bộ thượng, kia vang dội băng thanh, tức khắc lại hấp dẫn một đống ánh mắt. Hầu ra bên cạnh Tề Quốc sứ thần rốt cuộc nhịn không được, cứng đờ một trương mặt già, đi đến Bắc Đảo hộ tông bên cạnh, "Hầu ra, đây là Sở Quốc hoàng cung cung yến thượng, thỉnh hầu ra nhiều chú ý với tự thân lời nói việc làm." Tự thân lời nói việc làm. Bắc Đảo hộ tông gắt gao ôm Ngọc Cơ mảnh khảnh vòng eo, nhìn một bên sứ thần, "Vệ đại nhân, bản hầu nơi nào không chú trọng tự thân lời nói việc làm? Bản hầu cùng chính mình cơ thiếp tăng tiến cảm tình cũng có sai rồi. Tiểu hầu gia, đây là Sở Quốc hoàng cung, Tề hoàng lần này có công đạo, nếu là sự tình làm tạm, mọi người đều không hảo quả tự ăn, còn thỉnh hầu gia nhiều hơn phối hợp." Một vị khác đồng dạng cũng là thân là Tề Quốc sứ thần chi nhất Vương đại nhân đã đi tới, đối với Bắc Đảo hộ tông lãnh ngạnh mở miệng. "Nhiều hơn phối hợp." Bắc Đảo hộ tông khinh thường cười thanh, buông lỏng ra ôm Ngọc Cơ vòng eo tay, duỗi tay sửa chính mình quần áo, "Nếu vệ đại nhân cùng Vương đại nhân đều mở miệng, kia bản hầu lại không chủ động điểm liền ngượng ngùng. Các ngươi yên tâm đi, nếu bản hầu cũng thân là Tề Quốc sứ thần chi nhất, kia cùng Sở Quốc người tâm sự cũng coi như là tăng tiến chúng ta chỉnh tề hai nước hữu hảo lui tới." Nói, Bắc Đảo hộ tông không đợi vệ đại nhân cùng Vương đại nhân trả lời, trực tiếp nhấc chân hướng tới một tử thời nơi phương hướng đi đến. Lưu tại chỗ vệ đại nhân cùng Vương đại nhân đều là nhìn về phía đối phương, hai người đối diện, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một tia không thể nề hà chi ý. Bắc Đảo hộ tông trước nay chính là cái phong lưu ăn chơi chắc táng tính tình, ở Tề Quốc phong bình cũng không như thế nào hảo, cường đoạt dân nữ đó là chuyện thường, chính là nề hà hắn sinh ra hảo, sinh với hoàng gia, còn có cái bên vực người mình thúc thúc. Liên tính đã làm sai chuyện, cũng có người thế hắn bọc. Nay không, Bắc Đảo hộ tông lần trước lại ở ven đường cường đoạt một lần dân nữ, đáng tiếc này dân nữ phi giống nhau dân nữ, là thượng thư đại nhân đích nữ. Bị phát hiện thời điểm, đã bị Bắc Đảo hộ tông làm cho hơi thở thoi thoát. Thật vất vả cứu sống lại đây, đối phương lại không tiếp thu được thất thân này tàn khốc hiện thực, trực tiếp tự sát. Thượng thư đại nhân dưới sự giận dữ, đem Bác Đảo hộ tông cáo thượng nha môn, cuối cùng chuyện này bị thọc đến hoàng thượng chỗ đó đi. Những cái đó hoàng thượng có tâm bao che, thừa dịp lần này sứ thần đi ra ngoài Sở Quốc, liền đem Bác Đảo hộ tông cũng tắc tiến vào góp đủ số, muốn cho hắn trong khoảng thời gian này trốn xa một chút, ra tới tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ hắn lại lần nữa trở về Tề Quốc thời điểm, bên kia hoàng thượng cũng đã đem thượng thư đại nhân trấn an đến không sai biệt lắm. Phần 145. Chương 403 phá bình quăng ngã phá. Này nhưng khổ vệ đại nhân cùng Vương đại nhân. Bởi vì hoàng thượng bao che, làm Bác Đảo hộ tông không có chút nào tỉnh lại, ngược lại dọc theo đường đi hành sự càng thêm càng rỡ, liền không biết an phận này hai chữ là viết như thế nào. Ngay cả lần trước gần nhất kinh thành liền phá giải dụ thân vương bàn cờ, bài trí chính mình thiết hạ ván cờ, đồng thời tới dùng một tử thời thân là phế xài sự tình. Chỉ huệ mắng tăng việc, cũng là Bác Đảo hộ tông một người khăng khăng phải làm. Vệ đại nhân cùng Vương đại nhân quả thực là cản cũng ngăn không được. Còn có hôm nay, rõ ràng là Sở Hoàng chuẩn bị khánh công yến, hắn lại ngạnh muốn mang cái lên không được mặt bản cơ tiếp tới. Này quả thực, không chỉ có là ở đánh Sở Quốc thể diện đồng thời, cũng là ném Tề Quốc thể diện. Vệ đại nhân cùng Vương đại nhân hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn Bác Đảo hộ tông kia hướng tới một tử thời đi đến bóng dáng, đơn giản phá bình quăng ngã phá. Không đi quản Bắc Đảo hộ tông. Dù sao Bắc Đảo hộ tông lần trước bài trí ván cờ ra tới chuyện này, liền khiến cho Sở Hoàng thậm chí toàn bộ Sở Quốc trên dưới bất mãn. Bên này, Bắc Đảo hộ tông đã đi tới Mục Tử Thời trước mặt. Bắc Đảo hộ tông hai mắt vẫn luôn đều đặt ở Mục Tử Thời trên người, đánh giá trước mắt cái này mỹ nhân nhi, trong lòng lén lút nghĩ, hắn không nghĩ tới, này Sở Quốc đỉnh đỉnh đại danh phế vật cư nhiên lớn lên đẹp như vậy, chật chật, này một thân thanh lãnh lại cao quý khí chất, quả thực làm người say mê. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới Mục Tử Thời trước bàn. Tề Quốc sứ thần, có việc gì sao? Mục Tử Thời xoay đầu, hơi hơi ngưỡng đầu nhìn trước mắt Bắc Đảo Hộ Tông. Cùng lúc đó, cũng là Bắc Đảo Hộ Tông thấy được Mục Tử Thời kia trương có chút tàn khuyết má trái. Ở trắng non phấn nộn, hoàn mỹ không tì vết trên da thịt, kia khối màu đen ấn ký không chỉ có đột ngột, hơn nữa thập phần chói mắt. Tựa như ngươi đi cửa hàng mua đồ vật, vừa vào cửa, ngươi đã bị đối diện kia một bức hoàn mỹ bức họa cấp thật sâu hấp dẫn ra, càng là đến gần, liền càng làm ngươi vừa lòng, mê muội. Mà liền ở ngươi đối này bức họa vừa lòng trình độ quả thực đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao khi, ngươi lại phát hiện gần gũi phát hiện, kia trên bức họa cư nhiên có một đạo tàn khuyết dấu vết, nháy mắt liền đem chỉnh bức họa cấp phá hư. Loại này tâm tình, giống như là ngươi ở ăn thơm ngào ngạt đồ ăn, lại ở ăn đến cuối cùng thời điểm, phát hiện trong chén có một con sâu. Cái loại này nghẹn khuất lại khó chịu tâm tình, đúng là Bắc Đảo Hộ Tông giờ phút này sở thể hội. Bắc Đảo Hộ Tông đáy mắt một mạt thất vọng cùng tiếc hận thần sắc chợt lóe rồi biến mất, một đại tiểu thư nói đùa, tại hạ chẳng qua là tưởng tiến đến đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi. Huống hồ, một tướng quân cùng một thiếu gia còn ở bên kia đâu. Bắc Đảo Hộ Tông nói. Ánh mắt ngó nơi xa đang ở bị này đồng liêu vây quanh Mục Chư Thành, cùng đang cùng mặt khác công tử ca nhóm chuyện trò vui vẻ Mục Tử Tịch liếc mắt một cái. Hắn lời này âm dương quái khí, mặt ngoài nghe không có gì vấn đề. Chính là cẩn thận một chút, là có thể đủ nghe ra hắn tiềm ý tứ chính là, nếu là có việc nói, ta đây chính là trực tiếp tìm ngươi phụ thân cùng ca ca đi, hà tất tới tìm ngươi cái này không đúng tí nào phế vật đại tiểu thư đâu. Phải không? Tiểu nữ tử cảm tạ sứ thần nhớ thương. Mục Tử Thời buông xuống hạ mặt mày, thần sắc nhàn nhạt, lo chính mình cầm lấy trên bàn chén trà nhấp một ngụm. Bác Đảo Hộ Tông nhìn Mục Tử Thời này bình tĩnh thần sắc, đột nhiên dần dần để sát vào nàng, dùng hai người mới có thể đủ nghe thấy thanh âm nói, "Mục đại tiểu thư, nếu lợi lát nữa bản hầu ở Sở Hoàng trước mặt, đối Sở Hoàng nói làm nàng đem ngươi xa gả cho chúng ta Tề Quốc, ngươi đoán, Sở Hoàng có thể hay không đáp ứng?" Chương 404 biết ta nói. Bác Đảo Hộ Tông nói chuyện thời điểm, dựa đến Mục Tử Thời cực gần, có thể là không nghĩ để cho người khác nghe được hắn nói. Toàn bộ nửa người trên đều khuynh đi lên. Mục Tử Thời ngồi ở chính mình vị trí thượng, buông trong tay chén trà, nàng dương mắt nhìn trước mắt Bắc Đảo Hộ Tông, đạm mạc trên mặt trồi lên một tia lãnh đạm châm chọc ý cười, "Bắc Đảo Hộ Tông, không phải Sở Hoàng có thể hay không đồng ý vấn đề, mà là ta đã từng Sở Quốc đại danh đỉnh đỉnh phế vật, trướng mắt ngươi." Bắc Đảo Hộ Tông sửng sốt, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên sẽ như vậy chấn định đạm nhiên trả lời hắn vấn đề này. Lại còn có đem hắn đường đường Tề Quốc tiểu hầu gia cấp làm thấp đi đến không đúng tí nào. Rõ ràng đối với cái này đáp án cùng Mục Tử Thời thái độ, hắn là hẳn là tức giận. Chính là hiện tại, giờ phút này hắn trong lòng cư nhiên một chút tính tình cũng phát không ra. Ngược lại, xem ở đối phương kia đạm mạc thần sắc, hắn cầm lòng không đậu giật giật ngón tay, cảm thấy đối phương không nên đối hắn như vậy lãnh đạm tới. Ngươi thật thú vị, bản hầu gia trước nay liền không có gặp qua như vậy thú vị người. Hắn hai tay chống ở Mục Tử Thời trên bàn. Túi đầu ha ha cười. So với Bắc Đảo Hộ Tông kia tựa như động kinh dường như phản ứng, Mục Tử Thời mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là một mảnh ghét bỏ, còn chuẩn bị tốt đợi lát nữa chờ Bắc Đảo Hộ Tông đi rồi lúc sau, nàng khiến cho bên cạnh cung nữ đem nàng cái bàn cùng trên bàn đồ vật toàn bộ thay đổi. Nàng sợ nàng ăn không vô đi. Hai người nói chuyện thanh âm cực tiểu, hơn nữa bởi vì hai người mặt đối mặt dựa đến cực gần quan hệ, đặc biệt là Bắc Đảo Hộ Tông kia túi người tiến lên vùi đầu cười khổ tư thế, dừng ở người ngoài xem ra. Cư nhiên ẩn ẩn sinh ra một mà tái mội dấu vết. Một cô nương, tới sớm như vậy. Một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm cắm vào, cho người ta cảm giác giống như róc rách nước chảy thuần tịnh thả thoải mái. Người tới thân hình tuyển trường, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt trước sau như một treo ấm áp tươi cười giống như xuân phong phất quét đại địa giống nhau, làm người cảm giác được thập phần thoải mái. Sớm tại An Diễn tới gần thời điểm, Mục Tử Thời dư quang cũng đã nhìn đến hắn. Lập tức, ngẩng đầu đối với hắn doanh doanh cười, ngươi cũng tới không muộn. Mục Tử Thời đối đãi Bắc Đảo Hộ Tông cùng An Diễn, rõ ràng chính là hai cái thái độ. Nếu nói nàng đối mặt Bắc Đảo Hộ Tông khi, là mau vạn năm hàn băng nói, kia đối mặt An Diễn thời điểm, chính là nói ấm dương. Bên cạnh Bắc Đảo Hộ Tông nhìn Mục Tử Thời trên mặt nở rộ ra tươi ý cười, trong lòng không khỏi có chút an vị, quay đầu nhìn một bên An Diễn, đối với hắn chào hỏi, diễn đệ hôm nay trang điểm đến như vậy anh Tuấn, dọc theo đường đi khẳng định thu hoạch không ít Sở Quốc thiếu nữ phương tâm đi. Lần này tiến đến Sở Quốc, nhưng có thu hoạch. Bắc Đảo huynh nói đùa. An Diễn cười cười, nếu là luận khởi phong lưu phong khoáng, trong thiên hạ Bắc Đảo huynh tự xưng đệ nhị, liền không người dám xưng đệ nhất. nếu là tu vi thượng sự tình, lần này tới Sở Quốc An Diễn nhưng thật ra rất có sở ngộ. Nếu là tình sự thượng, An Diễn hổ thẹn không bằng Bắc Đảo huynh. Mục Tử Thời không nghĩ tới, cái này lấy tính cách ôn hòa mà nổi danh thiên hạ An Diễn, cư nhiên cũng sẽ có như vậy mồm miệng sắc bén một ngày, nháy mắt ở trong lòng vì hắn điểm 32 cái tán. Không nghĩ tới Diễn đệ cũng trở nên như vậy biết ăn nói. Bắc Đảo hộ tông ha hả nói, ở Tề Hoàng tre chở hạ lớn lên, trước nay liền sẽ không giấu giếm chính mình chân thật cảm xúc hắn, thần sắc đã sớm đã đen nửa bên mặt. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu An Diễn lời nói tiềm ý tứ, còn không phải là nói hắn là cái cả ngày chỉ biết đùa bỡn nữ tử công tử ca sao. Chương 405 yến hội bắt đầu. Cũng thế, vừa mới xem ngươi cùng một cô nương cũng liêu thật sự thoải mái. An Diễn đối Bắc Đảo hộ tông kêu bởi vậy mà âm trầm ánh mắt làm như không thấy, ôn hòa đáp lời. Vừa mới Mục Tử Thời cùng Bắc Đảo hộ tông hai người hành động, ở Bắc Đảo hộ tông cố tình dẫn đường hạ, người ở bên ngoài xem ra, nhưng còn không phải là hành động thân mật, liêu đến thoải mái sao. Nơi nào, bất quá ta xem một đại tiểu thư cùng Diễn để nói chuyện, nhưng thật ra quan hệ rất là quen thuộc. Bắc Đảo hộ tông ra cười mặt không cười nói. Mục Tử Thời đối hắn cùng An Diễn thái độ, quả thực là thiên cùng địa khác nhau. Có thể nói như vậy. An Diễn nhìn Mục Tử Thời, tuấn lãng nét mặt biểu lộ một mặt ý cười. So với vừa mới trên mặt hắn kia khách quan thức tươi cười, giờ phút này trên mặt hắn tươi cười tuy rằng như cũ như tắm mình trong gió xuân, chính là lại nhiều một tia chân thành tha thiết. Rất có duyên. Mục Tử Thời cũng cười cười, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng đối phương thân phận. Nhớ tới Mục Tử Tịch hôm qua đưa cho nàng bát giai băng huyết quả, Mục Tử Thời đối với An Diễn nói, đa tạ thái tử nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nếu không phải An Diễn biết thân phận của nàng, khẳng định là sẽ không như vậy thông khoái. Đem bát giai băng huyết quả giao cho Mục Tử Tịch. Nơi nào? An Diễn cười cười. Bên cạnh Bắc Đảo hộ tông hắc mặt, đứng ở một bên nhìn Mục Tử Thời cùng An Diễn hô động. Từ trước đến nay sinh ra cao quý, sinh ra đã bị chúng tinh phủng nguyệt hắn, sao có thể mới vừa chịu đựng chính mình bạch bạch cấp An Diễn cùng Mục Tử Thời đương bối cảnh. Lập tức liền đối với Mục Tử Thời lạnh lùng cười, bản hầu không quấy rầy hai vị ôn chuyện, chờ mong đợi lát nữa yến hội bắt đầu. Hắn tưởng xử cái gì ngáng chân? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Diễn nhìn thoáng qua Bắc Đảo hộ tông bóng dáng, có chút khó hiểu hỏi. Bất quá là chút tài mọn thôi, thái tử không cần để ở trong lòng. Mục Tử Thời khẽ lắc đầu. Ngươi chính là để ý ta phái người đi dò xét thân phận của ngươi. An Diễn tiến lên một bước, hơi hơi đè thấp chính mình thanh âm, trong giọng nói là rõ ràng xin lỗi. Ta lúc trước cũng không biết thân phận của ngươi, chỉ là bởi vì kia ván cờ một chuyện, cho nên mới phái người đi tra xét một chút, lại không có nghĩ đến hạ nhân mang lên bức họa trùng, cư nhiên là ngươi. Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt, thế mới biết An Diễn là ở cùng nàng giải thích, như thế nào biết được nàng thân phận vấn đề. Rốt cuộc ngày đó hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều là dùng tên giả. Như thế nào sẽ? Thái tử nhiều lo lắng. Ngày đó thái tử một tay định càn khôn, phá giải Bắc Đảo hộ tông ván cờ, giờ tí còn không có hảo hảo đáp tạ, như thế nào sẽ trách tội? Không trách tội là được, không nghĩ tới chảo cái ăn trộm cư nhiên đều có thể đủ gặp phải, cũng coi như là có duyên, về sau lén. Vẫn là kêu ta Dương ăn đi. An Diễn như thích gánh nặng cười cười. Mục Tử Thời biết An Diễn đây là chân chính muốn cùng nàng kết giao, cùng thân phận cũng không quan hệ. Lập tức, cũng không ở làm ra vẻ xấu hổ, lặng lẽ đối với hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng kêu to một tiếng, Dương An đại ca. Này xưng hô này hành, về sau ta liền kêu ngươi giờ tí. An Diễn trên mặt phiếm sung sướng ý cười. An Diễn cho người ta cảm giác thập phần lãng sảng, tựa như huynh trưởng giống nhau. Liên tính hắn không nói. Mục Tử Thời cũng có tâm cùng hắn giao hảo. Mục Tử Thời có tâm vấn đề, mà An Diễn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, cơ hồ đi khắp toàn bộ Đông Nam Đại Lục, nói lên sự tình các loại đều là hạ bút thành văn, trong đó thật nhiều sự tình đều là hắn ở nửa đường thượng gặp được quá, hoặc là phát sinh quá. Những cái đó kỳ dị sự tình, đối với hai đời đều ở kinh thành vượt qua Mục Tử Thời tới nói, quả thực là chưa từng nghe thấy, thập phần mới lạ. Thời gian, liền ở hai người nói chuyện chung dần dần trôi đi. Yến hội. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 406 yến hội bắt đầu. Văn võ bá quan toàn bộ tề tiểu, vài vị hoàng tử công chúa cùng phi tần cũng đã ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Ngay cả những cái đó ngoại quốc sứ thần cũng ngồi xuống thuộc về bọn họ trên chỗ ngồi. Nhìn Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thân ảnh, An Diễn dừng thao thao tự thuật, cùng Mục Tử Thời tạm biệt. Yến hội muốn bắt đầu rồi, ta về trước chính mình vị trí thượng, lần sau hảo hảo liêu. Hành, vì đáp tạ ngươi nhường cho trưởng huynh băng huyết quả, cùng phá giải kia nói ván cờ. Hôm nào ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Mục Tử Thời hai tròng mắt trong trẻo, cao hứng đáp lời. Một đốn không đủ, đến hai đốn, ta nhớ kỹ. An Diễn cũng chút nào không khách khí cãi lại. Mục tử thời tay nhỏ vung lên, nên được kêu một cái sảng khoái, không thành vấn đề, đừng nói 2 đốn, 10 đốn, 20 đốn đều được. Phần 146. Có thể cùng Đại Lương quốc thái tử ăn cơm, đây cũng là một loại người bình thường cầu còn không được thú vinh. An Diễn đi trở về chính mình trên chỗ ngồi, bên kia Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng tạm đứng chính mình đồng liêu, ngồi ở Mục Tử Thời bên cạnh. Mục Tử Tịch ở Mục Tử Thời bên cạnh ngồi xuống, trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi, Khanh Khanh cùng Đại Lương quốc thái tử quan hệ thực hảo sao? Vừa mới xem các ngươi liêu đến rất vui vẻ. Còn hành Mục Tử Thời cười cười, phía trước ta liền cùng hắn đã gặp mặt, bất quá chúng ta cũng không biết đối phương thân phận cùng dòng họ. Nga. Nói đến cấp ca ca nghe một chút. Kỳ thật không có gì để nói, chính là có một lần ta mang Thanh Trúc đi ra ngoài đi dạo phố, ở trên phố đụng tới cái ăn trộm, ta một đường đuổi theo ăn trộm đi một cái hẻm nhỏ, mà hắn cũng là cùng ta một đường đi đuổi theo cái kia ăn trộm. Nói như thế tới, Đại Lương quốc thái tử nhưng thật ra cái thiện tâm người. Mục Tử Tịch gật gật đầu, nghĩ đến khoảng thời gian trước cùng chính mình giao dịch băng huyết quả sự tình, nháy mắt, lại đối người này ấn tượng tốt hơn không ít. Đó là, hơn nữa hắn còn thực thiện nói, vừa mới liêu thật sự vui vẻ. Mục Tử Thời cầm lấy trên bàn cung nữ tân bưng lên điểm tâm, nhớ tới vừa mới An Diễn nói những cái đó thú sự, thần sắc có chút hướng tới, về sau ta cũng tưởng rời đi kinh thành, đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái. Mà không phải, ở cái này kinh thành, là một con kiến thức hạn hẹp hết ngồi đáy giếng. Mục Tử Tịch làm sao không rõ nàng tâm tư. Nếu Mục Tử Thời trước kia không phải có được phế xài chi khu nói, cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều bị người ghét bỏ đến liền một cái khuê chung bạn thân cũng đã không có. Nếu là Mục Tử Thời từ nhỏ liền tu tập kiếm thuật, hiện tại đã sớm có thể nói là bởi vì tăng lên tu vi, mà ra ngoài du lịch quá rất nhiều lần. Mục Tử Tịch duỗi tay giơ tay xoa xoa Mục Tử Thời đầu, ánh mắt thương tiếc, không mấy tháng chính là các đại học viện chiêu sinh ngày, ngươi muốn đi cái nào học viện, có thể cùng ta cùng phụ thân còn có ra ra thương lượng một chút, đến lúc đó đi học viện, sẽ có rất nhiều đi ra ngoài thí luyện cơ hội, cũng có thể đủ giao cho một ít cùng tuổi bằng hữu. Ân ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi Tô Cách Kéo học viện. Tô Cách Kéo. Mục Tử Tịch đáy mắt một mạt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, bất quá cũng lý giải Mục Tử Thời này tâm tư. Tô Cách Kéo học viện thanh danh ở toàn bộ Đông Nam Đại Lục cũng là đỉnh cao hảo, là trên đại lục tốt nhất tam đại học viện chí nhất. Cũng khó trách Mục Tử Thời muốn đi nơi đó. Không tồi, khoảng thời gian trước ra ra cũng cùng ta để ra một chút cái này học viện, hiện tại xem ra, ngươi cùng hắn ý kiến hoàn toàn nhất trí. Ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, còn không đợi nàng nói cái gì đó, liền nghe thấy kia thái giám bén nhọn tiếng nói truyền đến. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Tiểu Dương công chúa giá lâm. Chương 407 tới. Gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua Tiểu Dương công chúa. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trong khoảng thời gian ngắn, ngự hoa viên nội, quỳ đầy đất người. Mục Tử Thời cùng bị Mục Tử Tịch lôi kéo cùng nhau theo đại bộ đội quỳ xuống. Mục Tử Thời buông xuống đầu, nhìn kia một mặt minh hoàng sắc từ xa đến gần, cuối cùng đi hướng phía trên. Chư vị ái khanh, đều đứng lên đi. Sở Hoàng thanh âm trước sau như một trung khí mười phần, còn mang theo nhiều năm thượng vị giả tôn nghiêm chi khí. Tạ hoàng thượng. Quỳ trên mặt đất mọi người cùng theo tiếng từ trên mặt đất đứng lên. Chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ngồi ở chính mình vị trí đi lên lúc sau, bọn họ mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Này đệ nhất ly rượu, kính đại gia. Nguyện ta sở quốc vạn thọ vô cương, quốc thái an ninh. Cũng tạ các vị ngoại quốc sứ thần xa xôi vạn dặm tới ta sở quốc, nguyện ích lợi liên bang hữu hảo trường tồn. Sở hoàng giơ lên trong tay kim tôn ly, ngồi ở phía dưới mọi người đều là từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Bên cạnh tay cầm phất trần, đứng ở sở hoàng bên cạnh lao thái giám. Dùng bén nhọn tiếng nói kêu lên, nâng chén, uống. Sở hoàng này ly rượu, không thể nghi ngờ là yến hội bắt đầu tin tức. Chờ đại gia uống xong rượu lúc sau, sở hoàng lại khách sáo vài câu, làm đại gia bắt đầu động đũa. Một bên hoàng hậu còn lại là đối với bên cạnh cung nữ ý bảo một chút, chỉ chốc lát sau, ngự hoa viên nội, dễ nghe đàn sáo tiếng động vang lên, từng hàng trải qua quá huấn luyện, thân xuyên màu sắc rực rỡ vũ váy đám vũ nữ từ bốn phía nối đuôi nhau mà nhập, ở ngự hoa viên trung gian trên sân nhanh nhẹn khởi vũ. Này đó đám vũ nữ đều là hoàng hậu chuyên môn làm người huấn luyện ra, mỗi một vị không chỉ có tướng mạo xuất sắc, ngay cả dáng người cũng là nhất đẳng nhất hảo, da thịt trắng non phấn nộn, hơn nữa bởi vì hàng năm khiêu vũ nguyên nhân, dáng người thập phần tinh tế nhu hòa. Các nàng nhảy vũ cũng phi giống nhau vũ cơ sở so, nói ngắn lại, thập phần thiện tâm vui mắt. Ít nhất, rất nhiều người coi giống đều là đặt ở trong sân những cái đó vũ nữ trên người. Có lẽ, là bởi vì các nàng người lớn lên đẹp, có lẽ là bởi vì các nàng nhảy đến đẹp. Bất quá, Mục Tử Thời đối này đó không có gì hứng thú. So với xem những cái đó đám vũ nữ xoắn đến xoắn đi, nàng càng thích chính mình trên bàn mỹ thực. Rốt cuộc, ngự thiện phòng đồ vật, cũng không phải người bình thường có thể ăn đến khởi. Mục tử thời dương mắt nhìn một chút đối diện những cái đó hoàng tử, cũng không có nhìn đến thái tử cùng Mặc Cẩn Dập thân ảnh. Sở hoàng hôm nay không biết gặp gỡ chuyện gì, tuy rằng trên mặt cũng lộ ra thực vui sướng thần sắc, chính là mọi người đều có thể từ hắn ngôn ngữ gian cảm giác được hắn hảo tâm tình. So với thượng một lần cung yến, hôm nay sở hoàng muốn có vẻ nói nhiều một ít, thường thường nâng chén khâm điểm một ít ngoại quốc đại sứ tên, đối với bọn họ kính rượu, hoặc là cùng một ít đại thần nâng chén cộng uống. Ăn uống linh đình, cổ nhạc tế minh, trên sân vũ nữ nhảy sau khi xong, lại sẽ có tiếp theo phê vũ nữ thay thế bổ sung đi lên, một hồi hoàn toàn mới vũ đạo lại lần nữa bắt đầu. Ở ca vũ thăng bình, rượu quá 3 tuần trung, ở sở hoàng kéo hạ, trong yến hội không khí cũng dần dần nóng bỏng lên. Khanh khanh, như thế nào như vậy trầm mặc, có phải hay không thực nhàm chán? Mục tử tịch quay đầu, duỗi tay đem một mâm lột tốt đại tôm đoan đến mục tử thời trước mặt, đem nàng cái kia trống không mâm cầm lại đây. Có một chút nhi. Mục tử thời nhìn trước mắt này bàn tràn đầy đại tôm, vừa định vươn tay tiếp tục ăn, dư quang lại chú ý tới Bắc đảo hộ tông kia chuẩn bị đứng dậy động tác nhỏ. Mục tử thời ánh mắt lạnh lùng, tới. Chương 408 Bắc đảo hộ tông khiêu khích. Bắc đảo hộ tông từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, đối với phía trên sở hoàng chắp tay, sở hoàng, bản hầu có cái kiến nghị, không biết có nên nói hay không. Lúc này, chính trực một hồi vũ khúc qua đi, những cái đó đám vũ nữ thối lui bóng dáng mơ hồ có thể thấy được, đàn sáo tiếng động trùng hợp tạm dừng, thế cho nên Bắc đảo hộ tông thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, chính là ở đây các vị đều nghe được rõ ràng. Nga, Tề quốc tiểu hầu gia, nhưng có cái gì hảo kiến nghị? Sở hoàng trên mặt một bộ rất có hứng thú bộ dáng, cười tủm tìm hỏi. Mỗi một lần yến hội đều là ca vũ thăng bình, rượu ngon hảo đồ ăn, tin tưởng rượu quá 3 tuần lúc sau, đại gia cũng không sai biệt lắm ăn no. Không bằng, chúng ta năm nay, tới một chút tân đa dạng đi. Bác đảo hộ tông vẻ mặt ngạo khí mở miệng nói. Ngồi ở phía trên sở hoàng híp híp mắt, tiếp tục nói, Tề quốc tiểu hầu gia thỉnh giảng. Bản hầu đi vào quý quốc, hỏi thăm không ít Mục gia đại tiểu thư sự tình, còn nghe nói Mục gia đại tiểu thư tuy rằng tu vi không xuất chúng, chính là ở vũ đạo phương diện lại là xuất sắc. Ở lần trước cung yến thượng, càng là lấy một khúc phi thiên vũ kinh diễm mọi người. Bác đảo hộ tông thẳng tắp nhìn thoáng qua đối diện Mục tử thời lúc sau nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đem chính mình bên cạnh ngọc cơ cấp nhắc tới tới, một tay gắt gao ôm nàng tình tế mềm mại vòng eo, đối với Mục tử thời nết miệng cười, ta bên người vị này ngọc cơ, ở vũ đạo thượng cũng là rất có tạo nghệ. Trong lòng sớm đã ngưỡng mộ một đại tiểu thư hồi lâu, không biết hôm nay, có không thành tiểu nàng tâm nguyện, tỉ thí một chút. Bác đảo hộ tông một mở miệng, mọi người sôi nổi thay đổi mặt, vui sướng khi người gặp họa có chi, lửa giận bốc lên giả cũng có chi. Đặc biệt là ngồi ở bác đảo hộ tông bên cạnh Tề quốc khác hai vị sứ thần, Vương Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân, trên mặt thần sắc đã hắc đến nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Buồn cười. Dám lấy nhà ta khanh khanh cùng một cái hạ tiện cơ thiếp so sánh với, xem ta không giáo huấn một chút hắn. Tuy là xưa nay chấn định tự nhiên một tử tịch, đang nghe bác đảo hộ tông này đoạn lời nói lúc sau, đều nhịn không được màu đen sắc mặt. Thấp giọng mắng vài câu lúc sau, một tử tịch bung ra năm chén trà tay, đứng dậy liền phải đứng lên, đem đối diện bác đảo hộ tông chảo lại đây hành hung một đốn. Cà ca. Một tử thời nhỏ giọng kêu một tiếng, tay mắt lanh lẹ duỗi tay giữ chặt hắn một tay cánh tay. Khanh khanh, đừng sợ, liền tính hắn là Tề quốc sứ thần, cũng không thể như vậy khi dễ nhà ta khanh khanh. Bị Mục tử thời giữ chặt Mục tử tịch thấp giọng nói, giật giật cánh tay, ý bảo Mục tử thời đem hắn buông ra. Cư nhiên dám lấy một cái nho nhỏ cơ thiếp cùng khanh khanh so sánh với, hắn xem kia Bắc đảo hộ tông là chán sống. Ca ca sai rồi, ta trước nay liền không có sợ quá. Chỉ là giáo huấn loại người này phương pháp có rất nhiều loại, ca ca ngồi, để cho ta tới. Mục tử thời nói, duỗi tay đem Mục tử tịch lôi trở lại hắn ban đầu trên chỗ ngồi. Phía trên sở hoàng thấy như vậy một màn, cũng không có muốn mở miệng chen vào nói ý tứ. Một bên hoàng hậu thấy thế, trong lòng vui vẻ, nàng bởi vì Kiều Dương công chúa cùng thái tử sự tình, đối Mục tử thời đã có thể nói là tới rồi chán ghét trình độ. Hiện tại nhìn sở hoàng cũng mặc kệ, cố ý có muốn Mục tử thời xấu mặt ý tứ. Hoàng hậu duỗi tay bưng trên bàn kim tôn ly, thân mật túi người tiến lên đưa đến sở hoàng bên miệng, ở sở hoàng tiểu uống một ngụm rượu lúc sau, còn duỗi tay gấp một chiếc đũa đồ ăn đưa đến sở hoàng trong miệng. Mục tử thời thấy thế, môi đỏ gợi lên một mặt lạnh băng độ cung, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, liền phải trả lời khi, một thanh âm khác lại so với nàng trước mở miệng. Chương 409 Vũ Võ. Mục tử thời thấy thế, môi đỏ gợi lên một mặt lạnh băng độ cung, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, liền phải trả lời khi, một thanh âm khác lại so với nàng trước mở miệng. Bổn cung nhưng thật ra không biết, Tề quốc quy củ khi nào thay đổi, ngay cả một cái nho nhỏ cơ thiếp cũng dám nói muốn cùng Đường Đường đại tướng quân đích nữ luận bàn. Bác đảo huynh không quát lớn cũng liền thôi, còn tại như vậy quan trọng trường hợp thượng, làm cho chư vị mặt đem như vậy một cái không đâu vào đâu sự tình nói ra. Chẳng lẽ bác đảo huynh đáy lòng, Đường Đường Sở Quốc đại tướng quân chi nữ thân phận cùng bác đảo huynh bên người cơ thiếp không có gì khác nhau sao? An Diễn một phen lời nói quả thực là nhất châm kiến huyết. Người trong thiên hạ đều biết Đại Lương quốc thái tử An Diễn, ở mục sư tu luyện thượng, không chỉ có thiên phú là từ trước tới nay đệ nhất, ngay cả tính tình cũng là nhất đẳng nhất hảo. Mặc kệ đối phương là thân phận cao quý thừa tướng hoặc là thân phận hèn mọn khất cái, hắn vĩnh viễn đều là như tắm mình trong gió xuân, tính cách ôn hòa bộ dáng. Chưa bao giờ khi nào, đại gia cư nhiên có thể nhìn thấy An Diễn thái tử cũng có như vậy sắc bén thời điểm. Hay là trước mắt cái này là giả không thành. Không chỉ có đại gia trong lòng kinh hách, ngay cả Mục Tử Thời trong lòng cũng có chút hơi hơi kinh ngạc. Nàng hướng tới An Diễn nơi vị trí nhìn lại, lại đổi lấy đối phương một cái làm nàng an tâm ánh mắt, giữ gìn bằng hữu, đây là thân là bằng hữu nên làm. Diễn thái tử lời này nghiêm trọng. Đối với An Diễn lại nhiều lần lời nói lạnh nhạt, từ trước đến nay liền không hiểu đến khắc chế chính mình tính tình Bắc Đảo hộ tông có thể nhẫn mại đi xuống liền quái, này không, hắn liền đối An Diễn xưng hô đều thay đổi. Không hề là Diễn đệ, mà là nơi trốn lộ ra xa cách Diễn thái tử. Đại lục dùng võ vi tôn, sinh ra thân phận chẳng phân biệt cao thấp, Diễn thái tử chẳng lẽ là quên này quy định? Huống hồ Bắc Đảo hộ tông nói, duỗi tay ở ngọc cơ sóng gió mãnh liệt bộ ngực thượng thật mạnh khắp một phen, rước lấy ngọc cơ cầm lòng không đậu tiếng kêu, ngọc cơ ở ta bên người bạn ta nhiều năm, nàng nguyện vọng, ta há có thể đủ cự tuyệt. Kia không phải quá không ai tinh điệu. Phần 147. Vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh đứng ở Mục Tử Thời phía sau thanh trúc, ở nghe được Bắc Đảo hộ tông nói lúc sau, đều nhịn không được mắt trợn trắng nhi. Bắc Đảo hộ tông vẫn luôn đều nói Đại Lương quốc thái tử biết ăn nói, nhanh mồm dẻo miệng. Chính là hiện tại, ở thanh trúc xem ra, nhất có thể nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là vị này ra mặt dày Tề quốc hầu gia. Quả thực là có thể đem hắc nói thành bạch, chết nói sống. Liên tính ngọc cơ ở hắn bên người cùng với nhiều năm, cũng trước sau thay đổi không được nàng là cái thân phận thấp kém cơ thiếp sự thật. Này Bắc Đảo hộ tông trả lời gian, căn bản chính là đối với Đại Lương quốc thái tử vấn đề hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói đến nói đi tất cả đều là vô dụng thí lời nói, còn không phải vũ nhục nhà nàng tiểu thư. Bên kia An Diễn đưa cho một cái làm Mục Tử Thời tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiếp tục ôn hòa mở miệng nói ra sắc bén nói, tuy rằng nói này đây võ vi tôn, chính là này khiêu vũ vũ, cùng luận võ võ thật sự là chênh lệch cực đại, không biết Bắc Đảo huynh rời đi ai cách Lan học viện ở lúc sau, sư thừa nơi nào. Bổn cung nhất định phải dụng tâm nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể đủ làm Đại Lương quốc con dân tiến đến học tập. Bằng không, trong lòng không phải là việc nhỏ, bên ngoài mất mặt nhưng chính là đại sự. Phụt. An Diễn lời này rơi xuống, trong yến hội lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ thanh, tuy rằng thực mau liền nghẹn lại, chính là không thiếu có ở trong lòng cười cho người. Ngay cả ngồi ở địa vị cao thượng, nguyên bản đang nghe An Diễn phía trước kia đoạn lời nói sau, thần sắc trở nên có chút âm trầm sờ hoàng, đều nhịn không được chịu chịu khoe mắt. Chương 410 bổn cung cùng người so. An Diễn cùng Bắc Đảo hộ tông, một cái thân là Đại Lương quốc thái tử, một cái thân là Tề quốc hầu gia. Không nói đến hai người thân phận, liền chỉ luận về hai người bọn họ quốc gia, liền cách xa nhau cách xa vạn dặm khoảng cách. Mà hai người bọn họ lẫn nhau kết bạn, đúng là bởi vì bọn họ hai cái đều là ái cách Lan học viện học sinh, hơn nữa vẫn là cùng lớp, chẳng sợ hai người bọn họ chi gian tuổi chênh lệch kém 7-8 tuổi. Ái cách Lan học viện cũng không phải tuổi tới rồi là có thể đủ tốt nghiệp, mà là yêu cầu đủ thực lực, mới có thể đủ đối này ban bố bằng tốt nghiệp. Bác đảo hộ tông kia lười nhác tính tình, tự nhiên là cái ngồi không được, cũng tính không dưới tâm tới tu luyện, cho nên vẫn luôn đều ở tốt nghiệp ban bồi hồi. Đồng học tốt nghiệp, hắn còn không có tốt nghiệp, học đệ thăng lên tới cùng hắn cùng lớp, học đệ tốt nghiệp, hắn như cũ không tốt nghiệp. Cho nên, liền tính là hắn thiên phú hảo đi vào ái cách Lan học viện, chính là lại chậm chạp chưa tốt nghiệp. Sau lại, càng là bởi vì đánh học viện học sinh, dạy mãi không sửa lúc sau, bị học viện khai trừ. Nay quả thực là Bắc Đảo hộ tông đời này lớn nhất vết nhơ, mà An Diễn sửa không biết sống chết tại như vậy đại trường hợp thượng nói thẳng ra tới. Bác đảo hộ tông kia âm trầm ánh mắt đảo qua những cái đó vừa mới cười ra tiếng người, cuối cùng như ngừng lại An Diễn trên người, nguyên bản không khí có chút náo nhiệt tiến hội, trong phút chốc đắm chìm xuống dưới. Không khí có chút đông lạnh, đại gia ánh mắt đều đặt ở Bác đảo hộ tông cùng An Diễn trên người, ngồi ở phía trên sở hoàng bản lĩnh hẳn là ra mặt tới hòa hoãn hiện tại không khí, chính là không biết hắn nghĩ tới cái gì, há miệng thở dốc lúc sau nháy mắt lại nghỉ ngơi phải làm người hòa giải tâm tư. Hiện giờ đại lục tuy là tứ quốc thế chân vạc, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài, bình tĩnh nhiều năm như vậy, ngầm, sớm đã đấu đến sóng gió mãnh liệt. Đặc biệt là mấy năm nay, tứ quốc chi gian khoảng cách dần dần kéo ra, mặt ngoài cân bằng sớm đã có ra nẻ hiện tượng. So với Bắc Đảo Hộ Tông hiện tại trầm mặc căm tức nhìn phản ứng, Sở Hoàng ước gì hắn lần trước tấu An Diễn một đốn. Tốt nhất chính là đem trong đó một người tấu ra cái tật xấu tới, khiến cho hai nước bất hòa gì đó, dù sao này trước công chúng, trước mắt bao người, thế nào cũng quái không đến hắn trên đầu tới. Chỉ là Bắc Đảo Hộ Tông thật đúng là không Sở Hoàng nghĩ đến như vậy xuẩn, chẳng sợ hắn trên bàn hạ tay đã gân xanh bạo khởi, Bắc Đảo Hộ Tông cũng vẫn là chịu đựng không cùng An Diễn động thủ. Hai người bọn họ đều không có nói chuyện, ngược lại là ngồi ở An Diễn cùng Bắc Đảo Hộ Tông trung gian cái bàn kia thượng nữ tử, e sợ cho thiên hạ không loạn dường như, hứng thú bừng bừng xen mồm, được rồi, một cái thái tử, một cái hầu gia, đến nỗi sao. Nếu Tề quốc hầu gia muốn nhìn tỉ thí, Đại Lương quốc thái tử lại ghét bỏ đối phương cơ thiếp thân phận quá thấp, kia không bằng, bổn cung tự mình ra trận, tới lãnh giáo một tiểu thư một phen, như thế nào? Ha ha, Lan công chúa chủ ý này rất tốt, bản hầu không ý kiến. Bác đảo hộ tông nghe thế nữ tử nói lúc sau, một sửa phía trước kia âm trầm hơi thở, cười ha ha tán đồng. Mà An Diễn lại nhất thời không có nói tiếp, ngược lại đem ánh mắt đặt ở một tử thời trên người, được đến đối phương một cái cực kỳ bé nhỏ gật đầu cùng nhàn nhạt tươi cười. An Diễn thái tử, người cảm thấy đâu? Có lẽ là không có được đến An Diễn trả lời, nàng kia đối với An Diễn dò hỏi ra tiếng. Vẫn là hỏi một chút Sở Hoàng cùng một tiểu thư ý tứ đi, rốt cuộc, muốn cùng công chúa luận bàn, cũng không phải tại hạ. An Diễn nói âm vừa ra, còn chưa chờ nàng kia lại lần nữa dò hỏi, ngồi ở phía trên Sở Hoàng đã bắt đầu vui tươi hớn hở tỏ vẻ chính mình thái độ, có thể cùng Lan công chúa luận bàn, chính là chúng ta Sở quốc con dân phúc phận, chỉ là không biết, hẳn là so cái gì. Chương 411 xong rồi. Tự nhiên là lúc trước nói tốt so vũ. Lan công chúa hơi hơi ngưỡng đầu, đầy mặt tự tin đáp lời, kỳ thật bản công chúa cũng muốn kiến thức, Sở quốc thờ phụng phi thiên vũ, rốt cuộc có gì ma lực. Cứ như vậy, ở Sở Hoàng tán đồng dưới, trận này luận bàn liền như vậy định rồi xuống dưới. Thậm chí, trừ bỏ vừa mới An Diễn đề cập quá một tử thời lúc sau, đại gia không một người hỏi một tử thời ý kiến. Đối với Sở Hoàng loại này cố ý tác hợp Lan công chúa tới đánh một tử thời mặt hành vi, làm An Diễn không vui nhăn nhăn mày. Không chỉ là An Diễn, ngay cả ngồi ở một tử thời bên cạnh một chư thành phụ tử, trong lòng cũng là một mảnh thật lạnh. Cả đời tận trung làm hết phận sự, bảo vệ quốc gia, lại rơi vào bị bắt giao ra hổ phù, còn bị hoàng đế các loại nghi kỵ cùng vả mặt kết cục. Vị này xuất khẩu tuyên ngôn muốn cùng một tử thời luận bàn một hồi nữ tử, đúng là song mộ quốc tam công chúa Thích Lam Lan. Ở được đến Sở Hoàng tán đồng lúc sau, Thích Lam Lan xa xa nhìn một tử thời liếc mắt một cái, kia khiêu khích lại mang theo một tia địch ý ánh mắt không chút do dự truyền tống cho một tử thời. Một tử thời vẻ mặt gợn sóng chưa khởi, ngay cả xem cũng không xem Thích Lam Lan liếc mắt một cái, mà là từ chính mình vị trí thượng đứng dậy đối với Sở Hoàng hơi hơi hành lễ, ở cung nữ dẫn dắt hạ, đi xuống đổi khiêu vũ xuyên váy đi. Đối với một tử thời làm lơ, Thích Lam Lan cũng không thèm để ý, chỉ là con môi, xoay người cũng mang theo chính mình nha hoàn, ở cung nữ dẫn dắt hạ đi rồi. Tiểu thư, ngươi còn mặc vào thứ cái kia vũ váy sao? Thanh Trúc chỉ đông đảo vũ váy chung cái kia đỏ thấm tưởng vi sắc váy dài, kia đúng là lần trước một tử thời cùng một như cẩm khiêu vũ thi đấu thời điểm xuyên. Không được. Một tử thời lắc đầu, ý niệm vừa động, vươn đôi tay thượng đã nhiều một cái trắng tinh như tuyết váy. Đây là từ lần trước cung yến lúc sau, một tử thời đã sớm chuẩn bị tốt, nguyên bản là tính toán để người vắng nhất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Vẫn là tiểu thư nghĩ đến chú đáo. Thanh Trúc hai mắt sáng lấp lánh nói. Một tử thời trên tay này bộ váy là gấp tốt, Thanh Trúc cũng không rõ ràng này bộ váy tiểu dáng cùng bộ dáng, chính là chỉ cần nhìn trắng tinh mượt mà vải dệt nghĩ đến liền sẽ không quá kém. Có chuẩn bị, nhưng không ngừng ta một người. Một tử thời nhàn nhạt cười, đi vào bên cạnh bình phong sau. Vừa mới cái kia Thích Lam Lan đi ở nàng mặt sau vài bước, nhân ra chính là không có tới nơi này chọn lựa vũ váy, mà là trực tiếp đi bên cạnh kia gian trong phòng thay quần áo, nghĩ đến nàng cũng là đã sớm chuẩn bị tốt. Một tử thời thay quần áo thời điểm không thích có người phục sức, Thanh Trúc cũng liền không có đi vào, mà là đứng ở một bên hầu, giúp một tử thời canh chừng. Nô tỳ gặp qua Lan công chúa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến kia mấy cái công chúa thanh âm, Thanh Trúc theo bản năng liền hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Đã trang điểm tốt Thích Lam Lan vừa vặn từ trước cửa đi ngang qua. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thanh Trúc ở nhìn đến Thích Lam Lan kia thân xuyên giả thời điểm, lập tức liền cả kinh hít hà một hơi, thậm chí liền cấp đối phương hành lễ sự tình đều cấp quên mất. Bất quá Thích Lam Lan cũng không cùng nàng so đo, chỉ là quay đầu lạnh nhìn nàng một cái, trực tiếp từ trước cửa đi qua. Một hồi lâu lúc sau, bình phong nội đình chỉ động tĩnh, đã đổi hảo vũ váy, xử lý hảo tự mình vật trang sức trên tóc một tử thời cũng đi ra. Tiểu thư, ta cùng ngươi nói, vừa mới cái kia Lan công chúa. Thanh Trúc vội vàng đối với nhà mình tiểu thư hội báo tình báo, lại ở xoay người lúc sau, nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, dư lại nói toàn bộ tạp ở hết hầu gian. Xong rồi, nhà nàng tiểu thư trang điểm đến như vậy bộ dáng, đợi lát nữa khẳng định sẽ thua. Chương 412 hai nước bất đồng. Mục Tử Thời cùng Thích Lam Lan thi đấu địa phương, cùng lần trước Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm thi đấu nơi sân là giống nhau. Đúng là ở cung yến hai bên kia hai cái sân khấu thượng. Hai cái sân khấu, một tả một hữu, vị trí so đại gia sở ngồi địa phương muốn cao một ít. Đứng ở mặt trên khiêu vũ người liếc mắt một cái có thể nhìn đến phía dưới, ngồi ở phía dưới thưởng thức người cũng có thể đủ hai bên chiếu cố, càng thêm có thể chuẩn xác phân biệt ra rốt cuộc vị nào mới là người thắng. Hai cái sân khấu mặt sau đều gieo trồng xanh un cây xanh, cây xanh chung có một cái tiểu đạo, vừa lúc là đi thông sân khấu địa phương. Mục Tử Thời nguyên bản vẫn là dùng nàng lần trước nhảy cái kia sân khấu, lại phát hiện cái kia trên đường nhỏ Thích Lam Lan mảnh khảnh thân ảnh lập với tiểu đạo bên cạnh, ánh mắt cũng chính chiều nàng xem ra, tựa hồ chính là ở cố ý chờ nàng dường như. Lan công chúa, thích cái này sân khấu sao? Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc đi qua. Đó là tự nhiên, ngươi qua bên kia đi. Thích Lam Lan giơ tay phất quá chính mình sợi tóc, nói chuyện thanh âm dễ nghe, ứng hỏa kia chuông bạc phát ra thanh thúy thanh âm. Quanh thân có chút tối tăm, đi vào lúc sau, Mục Tử Thời lúc này mới thấy rõ Thích Lam Lan trang điểm. Thích Lam Lan trang điểm quả thực không thể sửa dùng thoải mái thanh tân tới hình dung, áo rách quần manh càng thêm thích hợp nàng. Thích Lam Lan xuyên là một cái các nàng quốc gia ngày mùa hè nhất lưu hành, hỏa hồng sắc ăn mặc gọn gàng tiểu dương váy. Lan váy trôi chỉ tới đùi bộ vị, lộ ra bạch bạch đùi dưới một đoạn, cùng với phía trên cặp kia cơ hồ trắng non hai vai cùng cổ, thậm chí đem cũng lộ ra hơn phân nửa tới, chỉ có thể một cái trong suốt sắc, ở bóng đêm hạ không dễ dàng thấy dây lưng, hệ trên vai để ổn định trụ toàn bộ váy, làm nó không đến mức từ trên người chảy xuống. Váy thực bó sát người, đem kia thập phần mạn rượu nóng bỏng thiếu nữ dáng người phát họa ra tới, hơn nữa cư nhiên vẫn là chân trần, lộ ra 10 chỉ tuyết trắng trong suốt ngón chân. Cả người trên người liền như vậy điểm vải dệt, vừa thấy khiến cho người suy nghĩ bậy bạ. Thích Lam Lan ngày đó sinh, kim hoàng sắc tóc quăn lúc này toàn bộ rối tung xuống dưới, vô cùng đơn giản dùng điều treo tiểu chuông bạc dây lưng, đem chúng nó lỏng lẻo hệ ở sau đầu, ngay cả cổ tay trái thượng cùng ngón tay chi gian, cũng là mang theo một cái lấp lánh tỏa sáng, mặt trên hệ mấy cái tiểu chuông bạc lắc tay. Cũng khó trách, nàng vừa nhấc đầu, liền có một trận thanh thúy chuông bạc thanh truyền đến. Như vậy nóng bỏng lại lớn mật trang điểm, cũng khó trách Thanh Trúc vừa mới bị dọa đến ngốc tại chỗ. Này muốn ở sở quốc, lại là lộ cánh tay, lộ chân, đi ở trên đường cái chỉ sợ sẽ bị người trở thành phong trần nữ tử, ném trứng gà cùng rau xanh đi. Bất quá, liền tính là phong trần nữ tử, cũng không nàng trang điểm đến như vậy lộ liễu. Quả thực so vừa mới Bắc đảo hộ tông cái kia ngọc cơ còn muốn mở ra. Phần 148. Liên tính vừa mới đã nhìn đến Thích Lam Lan này thân trang điểm, chính là Thanh Trúc vẫn là nhịn không được dịch khai coi giống, gương mặt đỏ bừng. Nay tuyệt đối không phải thẹn thùng, chỉ là vì đối phương cảm thấy hổ thẹn. Lan công chúa này thân trang điểm, không sợ cảm lạnh sao? Mục Tử Thời phản ứng thập phần chấn định, này lại không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến này thân giả dạng. Song Mộ Quốc cùng Sở Quốc không giống nhau, Song Mộ Quốc là tứ đại quốc bên trong duy nhất nữ tôn quốc. Liên cùng Sở Quốc tam thê tứ thiếp giống nhau, ở Song Mộ Quốc chỉ cần nữ tử thực lực cũng đủ cường đại, nữ tử có thể tam phu bốn hầu. Hơn nữa nữ tử bên ngoài thượng triều, thoảng quân, dưỡng ra sống tạm. Mà nam tử thì tại trong nhà làm việc nhà, giúp vợ dạy con. Nữ tử đi ở trên đường cái có thể phanh ngực lộ vú, mà nam tử ra ngoài tắc muốn mang lên khăn che mặt. Mục Tử Thời vấn đề làm Thích Lam Lan hơi hơi sửng sốt, chỉ sợ nàng cũng không nghĩ tới Mục Tử Thời phản ứng là như vậy bình đạm, hơi hơi lắc lắc đầu, Thích Lam Lan ánh mắt dừng ở Mục Tử Thời trên người. Đôi mắt đẹp trung mang theo một tia khinh thường, lãnh nhưng thật ra không đến mức, ngược lại là một tiểu thư, ngươi này thân trang điểm, đợi lát nữa cũng không nên bị mồ hôi bao phủ mới hảo. Sẽ không, ta đi trước bên kia, cáo tử. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, trực tiếp vòng qua Thích Lam Lan đi hướng bên kia cái kia sân khấu. Dư quang trong lúc lơ đãng hướng lên trên ngắm liếc mắt một cái, ở nhìn đến kia đồ vật còn ở lúc sau, Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, rất có một tia vui sướng khi người gặp họa ý vị. Chương 413 trăm điệp quay chung quanh. Không ra Thanh Trúc sở liệu, đương Thích Lam Lan xuất hiện ở kia sân khấu thượng khi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị nàng thật sâu hấp dẫn ra. Cái này làm cho Thanh Trúc quả thực là lại tức lại phẫn. Không nói đến Thích Lam Lan hôm nay kia lỏa lộ trang điểm, liền chỉ cần nói Mục Tử Thời, cùng Thích Lam Lan so sánh với, nếu nói Thích Lam Lan trang điểm giống mùa hè nói, kia Mục Tử Thời chính là mùa đông. Ngay cả sinh trưởng ở địa phương Thanh Trúc, đều cảm thấy hôm nay Mục Tử Thời kia trường tụ có chút dày nặng. Nay cũng không phải nói Mục Tử Thời hôm nay trang điểm đến không xinh đẹp. Chỉ là, cổ có vân, thực sắc giả, tính cũng. Ở Thích Lam Lan kia lỏa lộ phụ trợ hạ, nguyên bản hôm nay liền không có che mặt trực tiếp đem trên mặt kia màu đen ấn ký cấp lộ ra tới một tử thời, liền tính trên người trước sau như một tản gia cao quý thoát tục khí chất, chính là cũng khó có thể đem đại gia dính ở Thích Lam Lan trên người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Đối với sân khấu Hạ Thanh Trúc sốt ruột, đứng ở sân khấu thượng một tử thời, ngược lại là dị thường bình đạm, nàng một không là thật sự vũ cơ, nhị không cần lấy lòng nịnh bợ những người này, không cần phải đem này đó để ở trong lòng. Đãng nhân tâm hồn đàn sáo tiếng động nhẹ dương, cùng lần trước cùng Mộc Như Cẩm thi đấu khi, là giống nhau như lúc làn điệu. Giai điệu đồng dạng dễ nghe, làm người say mê. Mộc tử thời tại chỗ nhanh nhẹn khởi vũ, giống như lần trước giống nhau, duyên dáng dáng múa lại không chiếm được mấy người thưởng thức. Chính là tuy là như thế, nàng như cũ tận tâm tận lực ở trên sân khấu tận tình vũ động chính mình tinh tế mềm mại tứ chi, giống cái trong bóng đêm yên lặng bùng nổ tinh linh. Chỉ có Mộc tử tịch phụ tử cùng An Diễn cùng số ít người ánh mắt đặt ở Mộc tử thời trên người, đáy mắt thường thường xẹt qua một mạt kinh diễm. Lại xem Thích Lam Lan bên kia, phi thiên vũ chung nhiều nhất động tác, chính là xoay tròn. Thích Lam Lan hôm nay xuyên váy ngắn, mỗi một lần xoay tròn thời điểm, kia làn váy đều là phi dương lên, giống khắp nơi tản ra, mỗi lần kia thuộc về nữ tính riêng tư bộ vị đều thiếu chút nữa muốn lộ ra cùng mọi người trước mắt. Chính là, lại mỗi một lần đều như vậy xảo, đương đại gia liền phải nhìn đến kia chỗ khi, kia làn váy lại sẽ bởi vì Thích Lam Lan đột nhiên biến chậm động tác, mà bay xuống xuống dưới, đem này che lại. Quả thực làm mọi người tâm ngứa. Bên cạnh những người này một hô một hấp, làm Mục tử tịch cũng hướng kia liếc mắt một cái, chỉ này chỉ là liếc mắt một cái, Mục tử tịch đáy mắt liền dâng lên thật sâu chán ghét cảm, tuấn mỹ nhíu chặt. Đường đường một quốc gia công chúa, trước công chúng cư nhiên làm ra như vậy lấy sắc dụ người sự tình ra tới, quả thực cùng những cái đó thân phận thấp kém, chỉ biết dùng thân thể của mình tới lấy lòng chủ tử kỹ tử không có gì khác nhau. Cùng loại người này so sánh với, quả thực là vũ nhục khanh khanh. Trong yến hội một mảnh an tĩnh, không biết khi nào khởi, một con bướm, hai chỉ con bướm, ba con bướm, thậm chí nhiều đến không đếm được con bướm từ phương xa bay tới, bay vào đại gia coi giống nội. Này đó con bướm đủ mọi màu sắc, từ bốn phía dần dần tụ lại, các loại chủng loại đều có. Mỗi người đều mở to hai con mắt, không chớp mắt nhìn này đó con bướm. Mà này đó con bướm, ở đại gia trơ mắt dưới tình huống, bay đến một tử thời bên cạnh, đi theo nàng nhanh nhẹn khởi vũ. Đang ngồi những người này, cơ hồ đều là nhìn đến quá một tử thời lần trước nhảy phi thiên vũ những người này. Không thấy được, cũng chính là thiếu bộ phận võ tướng, cùng này đó ngoại quốc sứ thần. Lần trước một tử thời ở khiêu vũ thời điểm bách hoa nở rộ, có thể nói là bởi vì nàng âm thầm kêu một hệ ma pháp sư duyên cớ, chính là lần này. Kia nhẹ nhàng bay múa con bướm cư nhiên cũng vây quanh nàng chuyển, đây là mấy cái ý tứ. Không ít người coi giống đều từ Thích Lam Lan nơi đó thu trở về, đặt ở một tử thời trên người. Chương 414 trêu hoa gẹo nguyệt, đánh thưởng thêm càng. Mạn diệu nữ tử, thanh nhan lụa trắng, ở bóng cây che phủ, ánh sáng hơi mang tối tăm sân khấu thượng phiêu nhiên khởi vũ. Bên người vô số chỉ màu sắc rực rỡ con bướm vần quanh, màu phiến phiêu giật, nếu tiên nếu linh, tựa như một con tử trong trời đêm lẳng lặng nở rộ tinh linh, xa hoa lộng lẫy, làm người dịch chuyển không khai coi giống. Nếu nói Thích Lam Lan là dựa vào chính mình mạn diệu lỏa lộ thân thể tới hấp dẫn đại gia coi giống, kia một tử thời bên này tuy rằng tốt đẹp không tì vết, chính là lại làm nhân tâm trung sinh không dậy nổi chút nào tà niệm. Nếu nói đúng Thích Lam Lan nửa thân trần thân mình sinh ra dục vọng là bình thường nói, kia đặt ở một tử thời trên người còn lại là khinh nhẫn. Đãng nhân tâm hồn nhạc khúc thanh nhẹ dương, một tử thời linh động, phiêu giật thân hình ở trên sân khấu tĩnh lặng khởi vũ, trăm điệp quay chung quanh, đại gia tựa hồ đều có thể đủ ngửi được kia như có như không mùi hoa khí. Nguyên bản đang ở hưởng thụ đại gia nhìn chăm chú, hư vinh tâm bành trướng đến không ai bị nổi Thích Lam Lan, trong lòng đắc ý kính nhi còn không có tới kịp bông, liền thấy một tử thời bên kia xa hoa lộng lẫy, trăm điệp quay chung quanh cảnh tượng, Thích Lam Lan động tác tuy rằng không có chút nào tạm dừng, chính là kia móng tay đều bị nàng ngạnh sinh sinh chặt đứt hai chỉ. Thích Lam Lan hít sâu một hơi, đối với đứng ở sân khấu bên cạnh bóng ma chỗ kia hai nữ tử đệ cái bí ẩn ánh mắt qua đi. Kia hai nữ tử chính là Thích Lam Lan từ song mộ quốc mang đến cung nữ, từ nhỏ liền ở Thích Lam Lan phục sức. Nhiều năm chủ tớ quan hệ tự nhiên là làm các nàng ở trước tiên liền minh bạch Thích Lam Lan ý tứ. Ở tiếp thu đến Thích Lam Lan coi giống lúc sau, kia hai cái cung nữ cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu. Kia hai cái cung nữ đều không phải người thường, trong đó một cái vẫn là phong hệ ma pháp sư. Các nàng đi đến sân khấu mặt sau kia trên đường nhỏ, đem Thích Lam Lan tắm gội khi phải dùng hoa hồng cánh đem ra, suốt hai rổ cánh hoa, ở kia phong hệ ma pháp sư khống chế hạ, màu đỏ tươi cánh hoa lả tả ở Thích Lam Lan trên không sái lạc xuống dưới. Hoa hồng hương khí vị quay chung quanh ở Thích Lam Lan bốn phía, gió thổi qua quá, kia mùi hoa vị ngay cả phía dưới đang ngồi các vị đều có thể đủ ngửi được. Thích Lam Lan khiêu khích nhìn thoáng qua Mục Tử Thời, tứ chi vũ động đến càng thêm ra sức. Thích Lam Lan thân là một quốc gia công chúa, vũ đạo này đó từ nhỏ liền luyện khởi, vũ công tự nhiên là sẽ không quá kém, ở hơn nữa mấy ngày này không hạ bay lên, này đó vô số kiểu diễm đóa hoa, ngay cả Mục Tử Thời cũng không cấm vì nàng cái này biện pháp điểm tán. Hai người vũ kỹ tương đương, một người bên người trăm điệp quay chung quanh, một người bên người cánh hoa bay tán loạn. Hai cái thiện tâm vui mắt trường hợp một tả một hưu, quả thực là làm đại gia khó có thể lấy hay bỏ. Kia hoa hồng mùi hương theo gió bay tới Mục Tử Thời nơi địa phương, chính là Mục Tử Thời bên người những cái đó con bướm lại tựa như không có ngửi được dường như cũ ở Mục Tử Thời chung quanh bồi hồi. Bất quá Thích Lam Lan công chúa đảo cũng không đổi, này ngự hoa viên dữ dội to lớn, nàng tin tưởng, con bướm tổng hội tới, hơn nữa khẳng định muốn so Mục Tử Thời chỗ đó nhiều. Cũng không biết có phải hay không xác minh Thích Lam Lan công chúa suy nghĩ, mà trời cao, phảng phất thật là vì xác minh Thích Lam Lan suy nghĩ dường như, một đoàn cánh chim kích động thanh âm ẩn ẩn vang lên. Này kéo phong thanh âm, làm ở đây rất nhiều tu vi thượng tầng, cảm quan nhanh nhạy người đều cầm lòng không đầu hướng tới kia phát ra tiếng mà nhìn lại. Ngay cả Thích Lam Lan cũng cầm lòng không đầu quay đầu nhìn về phía chính mình mặt sau, trong lòng còn hơi mang nghi hoặc, từ ngự hoa viên bay tới con bướm không nên là từ chính diện sao. Như thế nào nghe tới đảo như là từ phía sau bay tới. A, tiểu thư, chạy mau. Nguyên bản ở đứng ở trên đường nhỏ cấp Thích Lam Lan giải cánh hoa kia hai cái cung nữ bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, trong tay rổ rơi xuống trên mặt đất, bên trong cánh hoa sái lạc đầy đất. Chương 415 Trần Như Nhộng. Sao lại thế này? Thích Lam Lan hướng tới kia hai cái cung nữ nơi vị trí thượng nhìn lại, bởi vì là tiểu đạo, cho nên ánh sáng có chút tối tăm không rõ, mơ hồ gian chỉ có thể đủ nhìn đến kia hai cái cung nữ trên người nhảy tới nhảy lui, tựa hồ ở tránh né chút cái gì. Ong long long thanh âm truyền đến, ở Thích Lam Lan còn không có làm rõ ràng trạng huống thời điểm, một con, hai chỉ, ba con, thậm chí vô số chỉ ong vàng từ âm u chỗ bay ra tới. A. Thích Lam Lan kinh hoàng thất thố thất thanh cao kêu, từng con ong mật ở trên người nàng nhanh chóng chắt thật nhiều cái lỗ kim nhi, đau đến làm nàng rơi lệ thời gian đều không có. Thích Lam Lan bên cạnh nơi nơi đều là tản ra hoa hồng hương khí cánh hoa, đại bộ phận ong mật đều vây quanh nàng đảo quanh, thường thường chắt thượng một ngụm. Cùng lúc đó, cũng có lọt lưới ong mật, phụ chính mình tiểu cánh bắt đầu hướng tới trong yến hội mọi người bay đi. Bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu. Cấm vệ quân thống lĩnh cao kêu một tiếng, sở hoàng cùng hoàng hậu bị mạnh khỏe bảo hộ ở trong đó. Đã có hỏa hệ ma pháp sư đem này đó ong mật thiêu đến sạch sẽ, không hề có làm chúng nó tiến đến này đó quý nhân trên người. Trong yến hội loạn thành một đoàn, mọi người đều rời đi chính mình vị trí, tụ tập tới rồi hoàng thượng cùng hoàng hậu bên cạnh. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch còn lại là ở trước tiên liền chạy đến sân khấu thượng tướng Mục Tử Thời kéo xuống dưới, hộ ở chính mình phía sau. Mục Tử Thời an tĩnh đứng ở Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành phía sau, tuy rằng biết những cái đó ong mật sẽ không hướng nàng nơi này chạy, nhưng tâm lý vẫn là khó có thể che giấu ấm áp. Thống lĩnh, kia Lan công chúa, như thế nào cứu? Trong đó một cái cấm vệ quân đối với cấm vệ quân thống lĩnh vệ nghị lịnh bợ mở miệng. Kinh hồn chưa định mọi người theo Thích Lam Lan nơi địa phương thượng nhìn lại, này vừa thấy, cơ hồ nơi nơi đều là đại gia hút không khí thanh. Thích Lam Lan trên người lây dính thượng quá nồng đậm hương khí, những cái đó ong vàng toàn bộ đều ba ở nàng trên người, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Hơn nữa càng làm cho nhân tâm giật mình chính là, Thích Lam Lan hôm nay xuyên cái kia váy, cùng không mặc cơ hổ mỗi cái gì hai dạng. Bắt đầu Thích Lam Lan còn sẽ kêu thảm thiết vài tiếng, hiện tại sẽ chỉ ở trên mặt đất lăn lộn, thường thường có khản khản tiếng kêu thảm thiết kêu ra tới. Mau! Hỏa hệ ma pháp sư đâu, mau đi đem những cái đó ong mật toàn bộ loại bỏ. Bị rất nhiều cấm vệ quân bảo hộ ở bên trong sở hoàng giống to ra tiếng. Nếu là Thích Lam Lan cứ như vậy bị ong mật chập đã chết, cặp kia mộ quốc nhất định sẽ nhân cơ hội tìm việc. Là, hoàng thượng! Vệ nghị theo tiếng, kêu hai cái hỏa hệ ma pháp sư, vận dụng cháy hệ ma pháp triệu hoán mấy cái tiểu hỏa cầu ra tới, ở Thích Lam Lan bên cạnh, đem bên người nàng long vàng cấp nhất nhất loại bỏ. Bởi vì lo lắng ngọn lửa thấu đến thân cận quá trực tiếp đốt tới Thích Lam Lan thiên kim chi khu trên người, kia hai cái hỏa hệ ma pháp sư đều là thật cẩn thận khống chế được, ở đại gia dưới ánh mắt, một hồi lâu mới đưa Thích Lam Lan trên người long vàng cấp loại bỏ rớt. Phần 149. Thích Lam Lan không hề hình tượng ngồi dưới đất nôn mửa chút cái gì. Vừa mới nàng kêu không được nguyên nhân chính là bởi vì một kêu sẽ có ong vàng bay đến nàng trong miệng, nàng còn một lòng cấp cắn chết vài chỉ ong vàng, giờ phút này, trong miệng là lại tanh lại xú. Các ngươi như thế nào động tác như vậy chậm? Không biết bản công chúa phải bị này đó đáng chết đồ vật cấp chập đã chết sao? Thích Lam Lan nôn khan một hồi lâu, đối với vệ nghị cùng kia hai cái cấm vệ quân oán giận mở miệng. Bổn thống lĩnh đã tận lực. không nghĩ tới hảo tâm không hảo báo, Vệ Nghị trả lời ngữ khí thập phần lãnh lạnh, làm Thích Lam Lan chán nản. Bên cạnh kia hai cái cung nữ chiến chiến hiền hách, đi tới Thích Lam Lan bên người, thật cẩn thận nói, công chúa, trước tùy nô tỳ đi xuống rửa sạch chữa thương một chút đi. Chương 416 Trần Như Nộng. Liền tính không có chiếu gương, Thích Lam Lan cũng biết chính mình hiện giờ này quỷ bộ dáng khẳng định là thập phần chật vật, nàng quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi địa phương nhìn thoáng qua. Cùng chính mình lãng phí so sánh với, Mục Tử Thời cả người sạch sẽ, toàn thân trên dưới không nhiễm một hạt bụi đứng ở Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bên cạnh người, giống như những cái đó ong mật chút nào liền không có ảnh hưởng đến nàng. Nàng hai bờ vai thậm chí còn có con bướm đình chú, liền tính hạ sân khấu, nàng như cũng là trong bóng đêm tinh linh. Thích Lam Lan trong lòng tức giận quay cuồng, đối Mục Tử Thời oán hận chi ý dần dần thêm thân, bên cạnh nha hoàn không biết nàng tâm tư, một tả một hưu đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Chính là Thích Lam Lan kia mãn hàm oán hận con người, lại không có dấu giếm được bóng đêm bóng ma trùng cặp kia thon dài hai trong mắt. Hắn hơi hơi nhíu nhíu tuấn mỹ, đáy mắt một tia không vui chi ý chợt lóe rồi biến mất. Chỉ thấy hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, Thích Lam Lan từ lúc trên mặt đất đứng lên, cái kia bao vây ở trên người nàng ăn mặc gọn gàng tiểu dương váy đột nhiên vỡ ra, vỡ thành từng mảnh mảnh vải, trực tiếp rơi trên tràn đầy ong vàng thi thể trên mặt đất. Một khối Trần Như Nộng, xích quả mạn rượu thân thể cứ như vậy bại lộ ở đại gia coi giống nổi. Cho dù bị ong vàng chập đến tràn đầy bao bao, cũng che giấu không được thuộc về thiếu nữ thân thể mỹ lệ. A, đều cấp buồn cung nhắm mắt. Thích Lam Lan tan vỡ hét to một tiếng, dù cho các nàng song mộ quốc thanh danh lại như thế nào mở ra, cũng không có mở ra đến có thể xích quả hành tẩu nông nỗi. Vẫn là bên cạnh vị kia cung nữ phản ứng nhanh chóng, trực tiếp từ chứa đựng trong túi cầm một kiện áo choàng ra tới, nhanh chóng khoác ở Thích Lam Lan trên người, một cái khác cung nữ ôm Thích Lam Lan nhấc chân rời đi nơi này. Mau, làm các nàng ra cung, trực tiếp ở Cẩm Tú cung trụ hạ, như có yêu cầu, đem mục sư cùng thái y đều kêu lên đi ở bên thính hầu. Sở Hoàng liên tục phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đối với Vệ Nghị nói. Vệ Nghị lập tức theo tiếng, vận chuyển trên người đấu khí với hai chân hạ, thân ảnh ở đại gia trước mặt chợt lóe rồi biến mất, đuổi theo Thích Lam Lan các nàng biến mất phương hướng đi. Hoàng thượng, bổn cung cũng đi xem đi. Vẫn luôn đều ở Sở Hoàng bên cạnh người hoàng hậu đột nhiên mở miệng. Hảo, có cái gì yêu cầu, tận lực phân phó hạ nhân đi làm. Sở Hoàng há có không ứng chi lý. Cái này nháo quá độ. Đứng ở Mục Tử Tịch bên cạnh người Mục Tử Thời, ánh mắt mịt mở phiêu hướng về phía nào đó âm u mà. Quả nhiên thấy được kia bóng ma chỗ, có cái thân hình thon dài bóng người. Tựa hồ là chú ý tới Mục Tử Thời ánh mắt, đứng ở bóng ma chỗ mặc cẩn dập hướng bên cạnh dịch vài bước, sắc sỡ ánh sáng đánh vào trên người hắn, tuy rằng như cũ tối tăm, chính là lại đủ đã làm Mục Tử Thời thấy rõ hắn bộ dáng. Mặc cẩn dập giơ tay đối với so cái động tác, Mục Tử Thời sửng sốt, ngay sau đó đối với hắn cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu. Văn võ bá quan đều bắt đầu trở lại chính mình vị trí thượng. Mà Mạc Văn Hạo, tựa hồ có điều phát hiện dường như, hướng tới Mục Tử Thời phương hướng nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt lợi duệ hướng tới Mạc Cẩn Dập nơi phương hướng nhìn lại. Nơi đó bị xanh um nhánh cây cùng xun xuê lá cây sở che lấp, một mảnh tối tăm, Mạc Văn Hạo là tu luyện người, chỉ cần hắn muốn nhìn, ánh sáng tối tăm một chút cũng không phải vấn đề. Chỉ là, mặc cho hắn thấy thế nào, nơi đó một người bóng dáng cũng không có. Mạc Văn Hạo tuấn mi hơi nhíu, đáy mắt một mạt nghi hoặc chi ý chợt lóe rồi biến mất. Nhị ca, làm sao vậy? Bên cạnh Mạc Húc Nhật cảm giác được hắn kia động tác, tò mò mở miệng. Không có việc gì. Mạc Văn Hạo lắc lắc đầu, đem trong lòng nghi ngờ âm thầm áp xuống. Hiện tại hay còn sớm, yến hội tiếp tục, tiếp tục. Ngồi ở địa vị cao thượng Sở Hoàng giơ lên trong tay kim tôn ly, mới từ vị trí thượng đứng dậy, còn không có tới kịp nói chuyện, một cái cấm vệ quân vội vàng chạy tới, ở Sở Hoàng trước mặt quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử bị đâm. Chương 417 nhận sai người. Cái gì? Không chỉ là Sở Hoàng, ở liền ở ngồi mọi người đều là cả kinh. Thích khách hiện tại ở nơi nào? Sở Hoàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với kia cấm vệ quân vội vàng hỏi. Hồi hoàng thượng, vệ thống linh đang ở bắt thích khách, tiêu thuộc hạ tiến đến báo cáo, bảo hộ hoàng thượng cùng chư vị khách quý an nguy. Mục thiếu tướng, nhị hoàng tử, các ngươi mau đi, hiệp trợ Vệ Nghị chóc nã thích khách, cần phải muốn đem thích khách bắt giữ quy án, bảo hộ thái tử an nguy. Sở Hoàng lạnh giọng đối với Mục Tử Tịch cùng Mạc Văn Hạo phân phó. Là, thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Mục Tử Tịch cùng Mạc Văn Hạo quỳ một gối xuống đất, một trước một sau đáp lời, hai người cùng nhau nhanh chóng rời đi nơi này, hướng tới thái tử sở cư trú Đông Cung phương hướng chạy đến. Nguyên bản ngồi trở lại chính mình vị trí thượng văn võ bá quan, không biết khi nào lại tụ tập tới rồi Sở Hoàng bên người, ngay cả những cái đó ngoại quốc đại sứ cũng đứng ở một bên. Mục Tử Thời đi theo Mục Chư Thành bên cạnh người, trầm tĩnh ánh mắt từ những cái đó ngoại quốc sứ thần trên mặt nhất nhất sẽ qua. song Mộ Quốc cùng Đại Lương Quốc sứ thần đều thực an tĩnh, bộ mặt biểu tình, nhìn không ra cái gì. An Diễn là duy nhất một cái còn ngồi ở chính mình vị trí người trên, Tuấn Lãng trên mặt như cũ treo nhàn nhạt ý cười. Mà nguyên bản chính ôm chính mình cơ thiếp Bắc đảo hộ tông, tựa hồ cảm giác được Mục Tử Thời coi giống dường như, xoay đầu tới đối với nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, đặt ở ngọc cơ trên người mạnh tay trọng khắp nàng một phen, chọc đến trong lòng ngực ngọc cơ cao mày, thả cố tình lộ ra một mặt kiểu thận thần sắc, chọc đến Bắc đảo hộ tông tâm sinh đại duyệt. Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở tại chỗ, mọi người đều không có ra tiếng, mang theo chính mình ra quyến đứng chung một chỗ, nhìn đông cung phương hướng. Bên kia minh minh diệt diệt hỏa hoa bắn ra bốn phía, còn có đóng băng qua đi thuần khiết, giữa không trung là những người đó sử dụng ma pháp khi chiều ứng ra tới đủ mọi màu sắc ma pháp quang hoàn. Hơn nữa, còn tựa hồ có hướng ngự hoa viên bên này càng ngày càng gần ý tứ. Loáng thoáng chung, đại gia cơ hồ có thể nghe thấy bên kia truyền đến tiếng đánh nhau, cùng với trong tay binh khí va chạm thanh âm. Không biết qua bao lâu, cũng hoặc là hồi lâu, cũng hoặc là trong chốc lát. Tóm lại, ở đại gia phập phập phồng phồng suy nghĩ chung, một người mặc nhẹ giáp cấm vệ quân rốt cuộc tiến đến đối với sở hoàng bẩm báo kết quả. Bẩm báo hoàng thượng, thích khách đem thái tử cấp đi, vệ thống lĩnh, một thiếu tướng quân cùng nhị hoàng tử đã dẫn người tiến đến đuổi bắt thích khách rơi xuống. Phế vật. Sở hoàng giận dữ, một trưởng thật mạnh chụp ở trên mặt bàn, ngay sau đó, sở hoàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối với vị kia quỳ trên mặt đất cấm vệ quân hỏi, thái tử bị thương sao? Bị cấp đi khi, thân thể thế nào? Sở hoàng lời này vừa hỏi ra tới, trong đó vài vị đại thần thần sắc đều có chút vi diệu. Ngay cả một bên Bắc đảo hộ tông đáy mắt đều hiện lên một tia nghiền ngẫm. Xem ra, này sở quốc thái tử, là thật sự có vấn đề nha. Mà hiển nhiên, vị kia cấm vệ quân là cái ngay thẳng lại ngu dốt, trực tiếp đem ngay lúc đó trạng huống cấp nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn, trực tiếp bị đối phương phách hôn mê mang đi. Hôn trướng. Mau đi tìm. Nói cho vệ nghị, đêm nay không tìm đến cũng đừng tới gặp chấm. Sở hoàng tức giận quá độ nói. Được đến sở hoàng phân phó. Vị kia cấm vệ quân giống như tới khi giống nhau, bước nhanh lui xuống. Hoàng thượng bất giận. Hoàng hậu kia dịu dàng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đại gia quay đầu tập trung nhìn vào, gì? Cùng hoàng hậu cùng nhau tiến đến, cái kia thân xuyên minh hoàng sắc mãng bào nam tử, bất chính là vừa rồi cái kia thị vệ trong miệng nói bị bắt đi thái tử Mặc Nam Trạch sao? Chương 418 Mặc Cẩn Dập mất tích. Hiển nhiên, không ngừng là mọi người xem tới rồi, ngay cả sở hoàng cũng thấy được nâng đỡ hoàng hậu cùng nhau tiến đến Mặc Nam Trạch. Thái tử, ngươi không phải bị bắt đi sao? Sở hoàng dẫn đầu mở miệng, hỏi ra đại gia trong lòng đều có nghi vấn. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này, cũng là thần thiếp không đúng. Hoàng hậu cùng thái tử cùng đi đến sở hoàng phía trước, ung dung trên mặt tràn đầy xin lỗi. Nguyên bản hôm nay, thần thiếp bởi vì tưởng niệm cho nên đem thất hoàng tử kêu vào cung tới, rồi lại sợ quấy rầy đại gia nhã hứng, cho nên không có làm thất hoàng tử thượng tịch, mà là làm hắn đi đông cung bồi bồi thái tử, lại không có nghĩ đến, nhưng cái đó thích khách. Cư nhiên đem thất hoàng tử trở thành thái tử, cấp bắt đi. Hoàng hậu nói, nước mắt y y y y. Này kết quả, không chỉ có là sở hoàng cùng ở đây văn võ bá quan không có dự đoán được, chỉ sợ những cái đó thích khách cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cư nhiên chảo sai người. Phu hoàng, ngài muốn trách, liền quái nhi thần đi. Thái tử Mặc Nam Trạch quỳ gối sở hoàng trước mặt, đều là nhi thần sai, nếu lúc ấy nhi thần không rời đi thất hoàng đệ, có lẽ thất hoàng đệ liền sẽ không có việc gì. Nam Trạch đứng lên đi. Việc này tội không ở ngươi, văn hạo cùng một thiếu tướng nhất định sẽ đem thất hoàng tử cấp cứu trở về tới. Sở hoàng trên mặt đã không có vừa mới tức giận, thậm chí đang nói Mặc Cẩn Dập tên khi còn tạm dừng trong chốc lát. Đứng ở một bên Mục Tử Thời cúi đầu cười lạnh, chỉ sợ, nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi, sở hoàng đã sớm đã đem đứa con trai này tên đều cấp quên mất đi. Nguyên bản thái tử bị ám sát, cuối cùng biến thành thất hoàng tử rơi xuống không rõ. Hơn nữa Thích Lam Lan bị trăm ong tập kích sự tình, đêm nay thượng. Có thể nói cũng là thời buổi rối loạn. Yến hội tự nhiên là tổ chức không nổi nữa, mọi người đều sôi nổi cáo ly hoàng cung, phản hồi chính mình chỗ ở. Không chỉ có như thế, nguyên bản sở hoàng chuẩn bị tốt, ngày mai mời các quốc gia sứ thần tham gia săn thú kế hoạch cũng hủy bỏ. Liên tính sở hoàng lại không thích làm lơ thất hoàng tử, hắn cũng không thể đủ ở biết rõ thất hoàng tử rơi xuống không rõ dưới tình huống, còn gióng trống khua chiêng cử hành săn thú sẽ. Như vậy, đối hắn thanh danh tạo thành quá lớn mặt trái tính. Bóng đêm tịch liêu. Đã theo Mục Chư Thành đi trở về tướng quân phủ Mục Tử Thời, như cũng là suy nghĩ hỗn độn khó lý. Nguyên bản nàng cùng Mặc Cẩn Dập cũng là có hai người bọn họ chuẩn bị tốt kế hoạch, một cái vì làm Mặc Cẩn Dập giành được hoàng thượng sủng ái kế hoạch, chính là Mặc Cẩn Dập lại ở nàng so vũ qua đi, ở nơi tối tăm đối với nàng đánh một cái kế hoạch hủy bỏ thủ thế. Chẳng lẽ, Mặc Cẩn Dập sớm tại lúc ấy cũng đã đoán trước đến nguy hiểm. Mục Tử Thời ngồi ở thao tắm nội, thẳng đến thau tắm thủy đều lạnh, nàng vẫn là không có nghĩ kỹ vấn đề này. Thanh Trúc vẫn luôn đều ở bên ngoài hầu, nhìn đến Mục Tử Thời ra tới lúc sau, trong tay cầm sớm đã chuẩn bị tốt khăn lông khô, tiến lên thế Mục Tử Thời một chút đem trên tóc thủy cấp vắt khô. Cà ca đã trở lại sao? Mục Tử Thời ngồi ở trên giường, hỏi phía sau Thanh Trúc. Còn không có đâu, nô tỳ đã cùng tuần tra thị vệ đại ca chào hỏi qua, nói là đại thiếu gia một hồi tới, liền lập tức thông chi tiểu thư. Thanh Trúc thanh âm thanh thúy đáp lời. Tuy rằng nàng cực lực che giấu, chính là vẫn là làm Mục Tử Thời nghe ra tới, kia ngữ điệu, cùng nàng ngày thường nói chuyện thanh âm nhưng không giống nhau. Vị nào thị vệ đại ca? Khi nào đưa tới bổn tiểu thư trước mặt tới, làm ta cũng nhìn một cái. Mục Tử Thời nhẹ nhàng trong thanh âm mang theo một tia trêu ghẹo. Phần 150. Tiểu thư nói cái gì đâu? Thanh Trúc hai má nháy mắt bạo hồng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nô tỳ chính là cả đời đều phải ở tiểu thư bên người hầu hạ tiểu thư. Mục Tử Thời cười mà không nói, không nghĩ trêu ghẹo vị này ra mặt mỏng nha hoàn. Chương 419 cố ý bao che, vẽ tháng thêm càng. Bóng đêm tịch liêu, xanh um xanh biếc trong rừng rậm, vô số viên che trời đại thụ sừng sững, xung xuê cành lá đem sáng tỏ ánh trăng đều cấp che lấp. Mấy mặt bóng đen nhanh chóng từ lùn cây thượng phong qua, kéo dưới chân cỏ dại xôn xao vang. Ngươi, mang theo hắn trước trốn một chút, chúng ta đem những người đó dẫn đi. Trong đó một cái che mặt hắc y liễu nhân khàn khàn thanh âm mở miệng, trong đó một vị trên vai khiêng một người hắc y liễu nhân gật gật đầu, khắp nơi nhìn một chút, nhanh chóng tìm một cái tươi tốt lùn cây, đem hắn cùng trên vai khiêng người kia cùng nhau, trốn vào lùn cây chung. Mặt khác vài vị hắc y liễu nhân thấy hắn trốn hảo lúc sau, trong đó một vị hắc y liễu nhân nhanh chóng đem bên ngoài đêm hành phục cởi, lộ ra bên trong màu trắng áo dài. Này áo dài tuy rằng cùng mặc cẩn dập trên người xuyên không giống nhau, chính là ở bóng đêm che lớp hạ, đảo có vài phần tương tự, trong đó một cái hắc y liễu nhân đem hắn khiêng ở trên người, mấy người nhìn kia càng ngày càng gần truy binh, nhanh chóng chia làm hai đội nhân mã, hướng tới hai bên phân tán đảo tẩu. Này mặt sau truy binh, đúng là lấy một tử tịch cùng Mặc Văn Hạo còn có vệ nghị cầm đầu, phía sau đi theo mấy chục cái hộ vệ đội. Hướng hai bên tách ra, bất quá luôn có loại thủ thuật che mắt cảm giác, chúng ta vẫn là binh phân ba đường đi, hai đội người hướng tới bọn họ đuổi theo, một đội người lưu lại nơi này trông coi. Một tử tịch nhìn bóng đêm hạ kia hướng tới hai bên phân tán chạy trốn hắc ý rẻ nhân, bình tĩnh mở miệng. Được không, một thiếu tướng, bên kia liền giao cho ngươi, ta hướng bên này, nhị hoàng tử lưu lại điều tra một chút bốn phía như thế nào. Vẻ mặt lãnh ngạnh thần sắc vệ nghị lập tức tiếp lời. Đối với vệ nghị an bài, Mục Tử Tịch cùng Mặc Văn Hạo đều không có chút nào ý kiến, đem phía sau hộ vệ đội chia làm tam phân lúc sau, Mục Tử Tịch cùng vệ nghị một người mang theo một đôi hướng hai bên tản ra đuổi theo. Đều lục soát cẩn thận điểm nhi. Mặc Văn Hạo đối với phía sau những cái đó hộ vệ đội lạnh giọng phân phó, chính mình xoay người ở một bên bụi gai thảo trung tìm lên. Phía sau những cái đó hộ vệ đội cao giọng lên tiếng, top 5 top 3 tách ra, mọi nơi phân tán lấy thảm thức điều tra pháp, hướng tới khắp nơi tìm mà đi. Mặc Văn Hạo trong tay cầm một cây từ hộ vệ đội nơi đó lấy tới trường thương, thấy có bụi gai tùng cùng lùn cây địa phương, liền dùng trong tay trường thương hung hăng chui vào đi. Mà ở chát mấy cái trống không địa phương lúc sau, Mặc Văn Hạo lần này đi đến một cái trọng đại lùn cây bên, trong tay trường thương một chát, bên trong truyền đến một tiếng hút không khí thanh đồng thời, Mặc Văn Hạo cũng nghe tới rồi chính mình trường thương cắm vào thân thể trung thanh âm. Bên cạnh cái kia hộ vệ đội, hẳn là cũng là nghe được kia nói cực kỳ bé nhỏ thanh âm, liền có chút không xác định hỏi. Nhị hoàng tử, có cái gì khác thường sao? Không có, tiếp tục lục soát đi. Mặc Văn Hạo mặt không đổi sắc một bên đáp lại kia cái kia thị vệ, một bên đem trong tay trường thương cấp rút ra. Không ra hắn sở liệu, trường thương đỉnh trô đã dính vào một ít màu đỏ tươi vết máu. Mặc Văn Hạo ánh mắt hướng tới kia lùn cây nội nhìn lại, nhốn nháo rộn ràng lá xanh che lớp hạ, cặp kia tử khí trầm trầm mắt đen trực tiếp cùng hắn đối thượng. Sinh ở hoàng gia, Mặc Văn Hạo tự nhiên là vô cùng rõ ràng, này không phải một người bình thường nên có ánh mắt. Đây là thuộc về một đôi thuộc về tử sĩ ánh mắt. Mà Mặc Văn Hạo coi giống hướng bên trong tập trung nhìn vào, loáng thoáng chung, chính là nhìn đến hai người thân ảnh, một đen một trắng, một cái thanh tỉnh, một cái lâm vào hôn mê. Này rõ ràng chính là đem Mặc Cẩn Dập cấp mang đi kia một đoàn thích khách. Mặc Văn Hạo lại tựa như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, bình tĩnh thu hồi chính mình tầm mắt, không chỉ có không có đem này thích khách tồn tại nói cho hộ vệ đội, còn mở miệng làm những cái đó hộ vệ đội không cần lại đây điều tra. Hắn nói hắn đã kiểm tra xong, nơi này không có thích khách. Chương 420 Sở Hoàng An Bài, 61 vui sướng nhà. Ở Mặc Văn Hạo cố ý che chở hạ, liền tính là một tử tịch cùng vệ nghị, đem kia hai đội tách ra chạy trốn hắc y hiền nhân, chóc nã quy án lúc sau, cũng vẫn là không có tìm được bị mang đi Mặc Cẩn Dập. Mà những cái đó hắc y hiền nhân, rõ ràng là huấn luyện có tố tử sĩ, liền tính là Mục Tử Tịch cùng Vệ Nghị có tâm lưu cái người sống, chính là đối phương răng chung đã sớm tôi độc, vừa thấy chiếm hạ phong, thời cơ không đối lúc sau, trực tiếp liền cắn lạn răng độc dược, đương trường tử vong. Không có chút nào cầu sinh ý chí, kia tốc độ, mau đến làm Mục Tử Tịch cùng Vệ Nghị đều khó lòng phong bị. Màn đêm buông xuống, mang về đặt ở Sở Hoàng trước mặt, chỉ là một ít hắc ý liễu nhân thi thể. Sở Hoàng sớm đã không có lúc trước phát hiện thái tử bị mang đi khi như vậy tức giận, chỉ là ngồi ở phía trên, an tĩnh nghe xong Vệ Nghị bẩm báo lúc sau, ngay cả những cái đó hắc y liễu nhân đều lười đến hiểu biết một chút, liền trực tiếp hạ phân phó. Vệ Nghị, hôm nay hoàng cung vào được thích khách, chính là ngươi thân là cấm vệ quân thống lĩnh thất trách, đại sẽ chính mình đi xuống lãnh 58 bản. Bắt đầu từ hôm nay, tăng lớn hoàng cung cấm vệ quân tuần tra nhân số, hôm nay sự tình, không thể phát sinh lần thứ hai. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Nghị nửa quỳ trên mặt đất, không có chút nào dị nghị. Sở Hoàng đôi mắt một phiêu, sắc bén ánh mắt dừng lại ở Mục Tử Tịch trên người. Một cái khanh, hôm nay thất hoàng tử mất tích một chuyện, liền giao cho ngươi đi xử lý đi, có bất luận cái gì không tiện, có thể đi hình bộ, làm cho bọn họ phối hợp. Cần phải ở trong vòng 3 ngày, đem thất hoàng tử mang về tới, sinh tử bất luận. Vi thần tuân chỉ. Mục Tử Tịch ánh mắt trầm xuống, thanh âm vững vàng chung mang theo một tia hờ hững. Còn có ngươi, lão nhị. Sở Hoàng nhìn về phía Mạc Văn Hạo, sắp tới cần phải bảo đảm ngoại quốc sứ thần nhóm an nguy, thiết không thể làm cho bọn họ ở chúng ta Sở quốc xảy ra chuyện, để tránh rước lấy mầm tai họa. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Mạc Văn Hạo lời thề son sắt, mãn hàm tự tin đem việc này cấp ứng hạ. Sở Hoàng lại đối với ba người nói vài câu không quan hệ đau khổ nói lúc sau, mới làm cho bọn họ rời đi. Mạc Văn Hạo khí phách hăng hái từ ngự thư phòng đi ra, Vệ Nghị cùng Mục Tử Tịch hai người tắc dừng ở phía sau. So với Mạc Văn Hạo kia khí phách hăng hái, thần sắc sáng láng thần sắc, Vệ Nghị cùng Mục Tử Tịch đảo muốn có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Nhìn này hoàng thượng hôm nay đối này nhị hoàng tử thái độ, hay là muốn xoay người không thành. Vệ Nghị cùng Mục Tử Tịch sóng vai đi tới, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm, mở miệng dò hỏi Mục Tử Tịch. Có lẽ đi, thời gian quá dài, tứ hoàng tử cũng bị hoàng thượng triệu hồi kinh. Mục Tử Tịch đáp lời, thanh âm khinh phiêu phiêu, giống như là vào đông đông tuyết, một gặp được thái dương nháy mắt liền hóa. Nguyên tưởng rằng nhị hoàng tử là cái ẩn nhẫn, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền bành không được. Vệ Nghị lắc lắc đầu, trong giọng nói có chút nói không nên lời là tiếc hận vẫn là đơn thuần cảm khái. Bọn họ cấm vệ quân, tuy rằng chỉ nghe lệnh với hoàng thượng, chính là Vệ Nghị nếu có thể làm được thống lĩnh vị trí này, tự nhiên cũng không phải cánh ốc. Tuy rằng không có cùng những cái đó văn võ bá quan giống nhau, đi đứng thành hàng, chính là xem người bản lĩnh cũng đến có vài phần. Hơn nữa càng bởi vì hắn không cần đi nịnh bợ ai, cho nên mới đem hiện giờ thế cục, cùng các vị hoàng tử tiềm lực xem đến rõ ràng. Vệ Nghị phía trước còn tưởng rằng này Mạc Văn Hạo là cái có thể ẩn nhẫn, rốt cuộc đương kim thái tử kia đức hạnh, thật không phải đương chữ quân liêu. Chẳng qua, Vệ Nghị cũng không nghĩ tới, phía trước thoạt nhìn như vậy ẩn nhẫn Mạc Văn Hạo, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội liền nhịn không được. Chương 421 ngầm hữu nghị. Gần nhất thái tử xảy ra chuyện lúc sau. Sở Hoàng càng ngày càng coi trọng nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo. Trong triều nhất không thiếu, chính là những cái đó gió triều nào theo triều ấy người. Tự nhiên mà vậy, bởi vì Sở Hoàng thái độ, liên quan gần nhất ở Mạc Văn Hạo trước mắt thấu người cũng là như thao thao hồng thủy liên miên không dứt. Mạc Văn Hạo trong khoảng thời gian này quả thực là bị phủng đến bệnh đậu mùa ngọc truy, liền đi đường đều mang theo phong. Trước kia Mạc Văn Hạo cho người ta cảm giác chính là thái tử tùy tùng nhi, mà hiện tại Mạc Văn Hạo lại là ẩn ẩn toát ra chính mình áp chế nhiều năm dạ tâm. Mục Tử Tịch hàng năm theo Mục Chư Thành bên ngoài chinh chiến, đối Mạc Văn Hạo người này không thân, chỉ là không thể hiểu được, nhớ tới 2 lần ở trong yến hội, đụng tới Mạc Văn Hạo khi, khanh khanh đáy mắt kia trong lúc lơ đãng toát ra tới hận ý, làm Mục Tử Tịch đáy lòng có chút nghi hoặc. Hiện tại thấy Vệ Nghị chính mình chủ động đem đề tài chọn ở Mạc Văn Hạo trên người, Mục Tử Tịch vốn dĩ tưởng há mồm hỏi một chút Vệ Nghị, Mạc Văn Hạo là cái dạng gì người. Chính là há miệng thở dốc lúc sau, Mục Tử Tịch lại đem những cái đó vấn đề cấp nuốt đi trở về. Đây là hoàng cung, liền tính nói được lại nhỏ giọng, cũng không phải hảo nói chuyện địa phương. Mục Tử Tịch vỗ Vệ Nghị bả vai, hoàng gia sự tình, vẫn là thiếu nghị luận thì tốt hơn, kia mấy cổ hắc y liễu nhân thi thể trước làm cấm vệ quân các huynh đệ, cho ta phóng tới hình bộ đi, ta ngày mai mang ngộ tắc qua đi kiểm nghiệm. Hành, đã trễ thế này, chạy nhanh ra cung đi. Vệ Nghị cũng biết là chính mình nói lỡ, lập tức cũng không ở tiếp tục cái này đề tài, thống khoái cùng Mục Tử Tịch cáo biệt. Đây là kim sang dược. Đợi lát nữa hành hình qua đi chính mình bôi lên. Mục Tử Tịch từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu sứ đánh vần, ném đến Vệ Nghị trong lòng ngực. Hắn chính là nhớ kỹ, Vệ Nghị còn có 50 đại bản tử đang chờ hắn. Cảm tạ, huynh đệ. Vệ Nghị lập tức liền mở ra tới nghe thấy một chút, không nghĩ tới đem này bề ngoài nhìn như không sao tích dược bình, bên trong dược hương vị cư nhiên như vậy thanh hương cùng nồng liệt, vừa nghe liền cảm giác này dược nhất định không phải phàm vật. Đã xoay người rời đi, Mục Tử Tịch không có đáp lại Vệ Nghị nói, chỉ là giơ lên một tay tùy ý vây vây tay, hai chân không ngừng hướng tới cửa cung phương hướng đi đến. Vệ Nghị trước kia còn không phải cấm vệ quân thống lĩnh thời điểm, đã từng cùng Mục Tử Tịch ở một cái quân doanh hôn quá, hai người sinh ra kia đều là sinh tử chi giao cách mạng hữu nghị, liền tính hiện tại bởi vì chức vị bất đồng mà không thể thường xuyên chạm mặt, uống rượu nói chuyện phiếm, chính là kia cảm tình lại là một phân không thiếu. Cho dù nhiều năm như vậy, hai người cảm tình cũng như cũ nồng hậu. Bằng không Vệ Nghị cũng sẽ không dám yên tâm ở Mục Tử Tịch trước mặt nghị luận hoàng gia sự. Chẳng qua, chân chính biết hai người bọn họ giao hảo nhân, lại là thiếu chi lại thiếu thôi. Rốt cuộc, hai cái đều là mặt lãnh nam nhân, vẫn là quanh năm suốt tháng đều không thấy được cái loại này, ai có thể nghĩ vậy hai người chi gian có quá mệnh giao tình đâu. Mục Tử Tịch cưỡi ngựa trở lại một tướng quân phủ thời điểm, đã khuya. Tướng quân phủ đại môn vẫn là mở ra, chờ hắn cái này đại thiếu gia về nhà. Chỉ là, Mục Tử Tịch đi đến đại môn biên thời điểm, bước chân tạm dừng một chút, nhìn bên trái thủ vệ cái này thị vệ, nham tử. Hôm nay như thế nào là ngươi tại đây nơi này thủ vệ, cái kia trông cửa thị vệ đâu? Báo cáo thiếu tướng quân, thuộc hạ ngủ không được, cho nên tới tìm trông cửa thị vệ tâm sự. Diện mạo thập phần hàm hậu, tuổi thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi xuất đầu, thập phần tuấn tiếu một tiểu tử thẳng thắn chính mình thân thể nhi, nghĩa chính liêm từ đáp lời. Nga, kia hành, ngươi tiếp tục thủ đi, nhớ kỹ đừng chậm trễ ngày mai huấn luyện. Mục Tử Tịch không có nghĩ nhiều, tùy ý gật gật đầu, nhấc chân hướng bên trong đi. Là. Đáp lại Mục Tử Tịch, là nham tử kia trung khí 10 phần thanh âm. Bên cạnh vị kia duy nhất cảm kích người trong cửa, thì tại một bên một mình cười trộm. Cười cái gì cười? Chờ Mục Tử Tịch đi xa lúc sau, nham tử trừng mắt nhìn đối diện vị kia liếc mắt một cái, nhanh nhẹn đem chính mình trên người thủ vệ thị vệ mũ cấp hái được xuống dưới, ném ở vị kia thị vệ trong tay. Chương 422 cảm tình thuần túy. Mục Tử Thời vẫn luôn ngốc tại chính mình gác mái chưa từng đi vào giấc ngủ. Thậm chí ở nghe được kia mấy cái Mục gia quân truyền đến tin tức nói Mục Như Cẩm xảy ra sự tình thời điểm, cũng có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, không bằng trong tưởng tượng vui sướng, cuối cùng chỉ phải đi thư phòng sao chép một ít thư kinh tới lắng đọng lại chính mình tâm linh. Phần 151. Thanh Trúc không dám đi quấy rầy Mục Tử Thời, thẳng đến tận trung làm hết phận sự ngồi ở gác mái ngoài cửa lớn, thổi gió đêm, chờ đợi Mục Tử Tịch hồi phủ tin tức. Rất xa, Thanh Trúc mọi cách nhàm chán chung, coi giống trong lúc lơ đãng hướng bên ngoài một ngắm. Đột nhiên liền thấy được cái kia đang theo bên này đi tới thân ảnh. Kia thân ảnh tuy rằng ở tối tăm ánh đèn hạ, khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ, chính là kia thân ảnh lại quen thuộc đến làm nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Thanh Trúc hai tròng mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, hướng tới đối phương bước nhanh đi đến. Phải, đột nhiên lại cảm thấy chính mình tựa hồ biểu hiện đến quá vội vàng, Thanh Trúc dừng lại bước chân, ở trong lòng không ngừng rối rắm, trong tay cái kia túi thơm cơ hồ đều phải bị nàng cấp niết biến hình. Nàng nhất định không phải bởi vì muốn gặp nham tử ca mới như vậy vội vàng, nàng là vì tiểu thư suy nghĩ, rốt cuộc, lớn như vậy buổi tối, thân hoàng tử còn rơi xuống không rõ, tiểu thư trong lòng đều lo lắng đến ngủ không yên đâu. Tiểu thư ngủ không yên, nàng cũng đi theo ngủ không yên, cho nên, nàng lo lắng chính là tiểu thư, mà không phải tưởng nhanh lên nhi nhìn thấy nham tử ca. Thanh Trúc đứng ở tại chỗ tự mình rối rắm một đốn, suy nghĩ rõ ràng lúc sau, trong lòng tiểu nhân nhi còn đuổi theo định dường như gật gật đầu. Tự nhận là suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thanh Trúc cũng không ở dối rắm, tức khắc lại bước nhanh hướng tới đại môn đi đến. Nham tử ca, thế nào? Đại thiếu gia đã trở lại phải không? Thanh Trúc thần sắc có chút vội vàng hỏi trước mắt nham tử. Ân, đối, đại thiếu gia vừa mới hồi phủ. Nham tử túi đầu nhìn so với chính mình còn muốn lùn một cái đầu Thanh Trúc, đối phương gương mặt kia nhi còn mang theo một tia trẻ con phì, đỏ bừng, một đôi sáng ngời đại con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt mang theo một tia kỳ cánh. Sáng long lanh, bị như vậy một đôi sinh động con ngươi nhìn chằm chằm, tuy là gần nhất đã cùng Thanh Trúc giao lưu không biết bao nhiêu lần, chính là nham tử mỗi lần đều cảm giác được có chút hơi thở không xong, trái tim cũng nhảy đến lợi hại. Loại này ngơ ngẩn thất thố, đối với hắn mà nói thập phần xa lạ cảm xúc, là hắn sống hơn 20 năm đều không có gặp được quá. Ngay cả ở trên chiến trường đối mặt mấy chục cái địch nhân thời điểm, hắn cũng không hề sợ hãi. Chính là mỗi lần ở đối mặt trước mắt cái này tiểu nha hoàn thời điểm, hắn liền cảm giác hơi thở không thoải mái, huyết khí quay cuồng. Chính là cố tình, hắn lại nhịn không được muốn đi tiếp cận nàng. Nham tử ca, cảm ơn ngươi. Thanh Trúc không biết khi nào cũng bắt đầu khẩn trương lên, ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp, buông xuống đầu nhỏ, hai má nóng lên, cơ hồ có thể tích ra ngọn lửa tới. Ta, ta cũng không hỗ trợ cái gì, ta đi trước. Nham tử nói, xoay người liền tưởng tượng thường lui tới mỗi lần cùng Thanh Trúc giao lưu lúc sau giống nhau nhanh chóng lóe người. Ai, ngươi từ từ a. Thanh Trúc quýnh lên, còn chưa trải qua đại nào suy xét, liền trực tiếp duỗi tay kéo lại nham tử thủ đoạn. Đối phương thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực, còn ngạnh bang bang, hai tay chạm nhau chi gian, mặc kệ là Thanh Trúc vẫn là nham tử, đều cảm giác được tựa hồ có một cổ điện lưu ở bọn họ hai tay đụng chạm địa phương tư tư tư sinh ra, tê tê dại dại, từ trên tay truyền khắp bọn họ toàn thân. Cái này đưa ngươi. Thanh Trúc nhanh chóng buông lỏng ra đối phương tay, đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật nhanh chóng nhét vào trong tay đối phương, cũng không đợi nham tử trả lời, trực tiếp xoay người chạy vào gác mái. Lưu lại nham tử một người ngốc lăng tại chỗ, nguyên bản bởi vì Thanh Trúc buông lỏng ra hắn tay, trong lòng mà cảm thấy một cổ không thể hiểu được cảm giác mất mát hắn, đang nhìn trong tay cái kia bị tắc lại đây một cái túi thơm lúc sau, rõ ràng là cái hơn 20 tuổi nam nhân, lại giống cái tiểu hài tử dường như, ngây ngốc nở nụ cười, tươi cười cực kỳ hàm hậu. Nham tử cẩn thận đem túi thơm đưa tới chính mình cánh mũi dưới, một cổ thanh hương, thập phần dễ ngửi khí vị ùa vào hắn cảm quan bên trong. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi, cảm giác cực kỳ giống Thanh Trúc trên người khí vị. Một hồi lâu, nham tử mới cầm Thanh Trúc đưa cho hắn túi thơm rời đi. Mà nham tử cùng Thanh Trúc cũng không biết, ở lầu 2 trên gác mái, đứng ở bên cửa sổ Mục Tử Thời đêm này hết thảy đều thu hết đáy mắt. Mục Tử Thời cười cười, thật đúng là tính cách đơn thuần, cảm tình thuần túy một đôi nhi. Chương 423 đồ vô dụng. Mục Tử Tịch trở về thời gian thật sự là quá muộn, Mục Tử Thời nghĩ nghĩ vẫn là không có đi quay rời hắn, mà là làm Thanh Trúc đi phòng bếp bưng chút bữa ăn khuya đưa đi. Từ buổi chiều Mục Như Cẩm hôn mê qua đi lúc sau, Đông Di Nương liền vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh, Mục Chính Thiên buổi chiều phái người tới dò hỏi quá, bị Đông Di Nương vài câu liền cấp qua loa lấy lệ đi trở về. Mà Mục Chư Thành buổi tối cùng Mục Tử Thời từ cung yến lần trước tới thời điểm, từ hạ nhân nơi đó nghe nói Mục Như Cẩm xảy ra chuyện lúc sau, cũng phái người tiến đến thăm hỏi một chút. Như cũng bị Đông Di Nương tùy tiện tìm cái Mộc Như Cẩm thân thể không khỏe lý do cấp qua loa lấy lệ trở về. Trung quy là chính mình nữ nhi, Mộc Chư Thành tới nhìn thoáng qua Mộc Như Cẩm, chẳng qua Mộc Như Cẩm còn hôn mê, Mộc Chư Thành làm quản gia từ nhà kho lấy ra tốt một chút đồ bổ ra tới, nói là làm Mộc Như Cẩm tỉnh lại lúc sau bổ bổ thân thể. Mộc Như Cẩm vẫn luôn hôn mê đến quá nửa đêm mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy được giường biên cái kia mơ hồ thân ảnh. Dọa Mộc Như Cẩm thật lớn nhảy dựng. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là Đông Di Nương bên người Ngô Ma Ma. Nhị tiểu thư, ngươi nhưng tỉnh, thân thể còn khó chịu sao? Ngô Ma Ma ở Mộc Như Cẩm mở mắt ra nháy mắt liền phát hiện, lập tức quan tâm hỏi. Khắc! Mộc Như Cẩm há miệng thở dốc, không chỉ có nói ra thanh âm nghẹn ngào khó nghe, ngay cả yết hầu gian đều là một mảnh trướng đau cùng nóng rực. Ngô Ma Ma chạy nhanh xoay người đi một bên tiểu bàn tròn thượng đổ chén nước, cẩn thận nâng dậy Mộc Như Cẩm thân mình, đem chén trà đưa tới miệng nàng biên. Nhìn nàng một chút nuốt đi xuống. Mục Như Cẩm một bên uống nước một bên khó chịu được ngay nhăn lại mày, nàng cũng lúc này mới cảm giác được không chỉ có nàng yết hầu khó chịu, ngay cả toàn thân trên dưới đều như là bị đào giống giống nhau, cư nhiên liền động động ngón tay sức lực đều không có, toàn thân trên dưới sủi lơ đến tựa như khối bùn lầy. Uống nước xong lúc sau, Nô Ma Ma chi kỷ ở Mục Như Cẩm phía sau thả hai cái gối đầu, làm nàng dựa ngồi ở trên giường. Bởi vì có thủy nhuận hầu quá quan hệ, Mộc Như Cẩm cảm giác yết hầu chỗ không hề giống vừa mới tỉnh lại khi như vậy nóng rực, nàng đối với Ngô Ma Ma hỏi, Ngô Ma Ma, ta đây là làm sao vậy? Đối với nàng chính mình ở phòng nhỏ nội nổi điên sự tình, Mộc Như Cẩm không có chút nào ký ức. Có, chỉ là nàng bị Mộc Tử Thời kích thích tới rồi lúc sau, phải đối phó Mộc Tử Thời thời điểm, Mộc Tử Tịch đối nàng đánh ra kia một trường. Ngô Ma Ma thần sắc có chút do dự, không biết nên như thế nào hồi phục Mộc Như Cẩm. Mà đang ở lúc này, bên cạnh một đạo châm chọc thanh âm đột nhiên vang lên, làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy? Như vậy điểm sự tình liền làm không tốt, ta Đông Tuyết Mai như thế nào liền sinh cái ngươi như vậy đồ vô dụng. Không hề phòng bị Mộc Như Cẩm, bị này nói đột nhiên toát ra thanh âm hoảng sợ, nàng coi giống ở trong phòng đảo qua, liền thấy được ở cách đó không xa ngồi Đông Di Nương. Mộc Như Cẩm kinh ngạc một chút, Di Nương. Bởi vì Đông Di Nương không nói một lời, cùng với nàng sở ngồi vị trí có chút xa, cho nên Mộc Như Cẩm mới không có phát hiện nàng tồn tại. Di Nương, không phải nữ nhi không ngăn cản Mộc Tử Thời, mà là Mộc Tử Tịch đột nhiên xuất hiện, từ sau lưng đánh lén ta. Mộc Như Cẩm vội vàng nói. Ta nói không phải cái này. Đông Di Nương ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiện tại đều còn không có cảm giác được chính mình thân thể khác thường sao. Ngày đó, ngươi thật sự nhìn đến thất hoàng tử đem kia chén canh gà uống đi vào. Cái gì? Đông Di Nương lời này là có ý tứ gì? Mộc Như Cẩm mở to hai mắt. Đối với kia canh gà hiệu quả Đông Di Nương cũng không có gạt nàng, cho nên Mục Như Cẩm cũng ước gì Mục Tử Thời cũng đem kia canh gà uống xong đi mới hảo. Chương 424 Mục Như Cẩm. Kia hiện tại Di Nương nói như vậy là có ý tứ gì? Mục Như Cẩm có chút mê mang, ánh mắt dừng ở Đông Di Nương kia âm trầm thần sắc thượng, trong mắt xoay chuyển lúc sau, ánh mắt lại rơi xuống một lần muốn nói lại thôi Ngô Ma Ma trên người. Vừa mới tỉnh lại, nàng suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mơ hồ, hàm tiếp bất quá tới. Mà Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, lặng lặng chờ nàng phản ứng. Ầm vang. Tựa hồ rốt cuộc là nghĩ kỹ cái gì, Mục Như Cẩm chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi ở nàng trong đầu nổ tung. Gì? Di Nương Mục Như Cẩm môi run rẩy, trong đầu ẩn ẩn sinh ra một cái nàng tuyệt đối không thể tiếp thu ý tưởng ra tới. Thử xem trên người của ngươi nguyên tố chi lực còn ở đây không? Đông Di Nương trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Mục Như Cẩm há miệng thở dốc, cuối cùng chậm rãi đem tay phải từ trong ổ chăn dịch ra tới, ngón tay khẽ run. Mục Như Cẩm giống như dĩ vãng khi như vậy, ngón tay giật giật, ở trong lòng triệu hoán cháy nguyên tố, liên tục thử vài lần, lòng bàn tay giống tuyết, đan điền chỗ giống tuyết, này xa lạ cảm giác làm Mục Như Cẩm cảm thấy khủng hoảng. Nguyên bản Mục Như Cẩm liền bởi vì thân thể không khỏe, mà sắc mặt trắng bệnh, cái này càng là bạch đến dọa người, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng xem đến bên cạnh Ngô Ma Ma đau lòng. Nhị tiểu thư, sẽ không có việc gì. Ngài hôn mê 7-8 tiếng đồng hồ, muốn hay không ăn trước điểm cái gì? Nô Ma Ma ở một bên nhẹ giọng hỏi. Mục Như Cẩm lại giống như không có nghe thấy dường như, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trống rỗng tay, không có tiểu ngọn lửa, cũng không có nho nhỏ gió lốc, đan điền một mảnh đắm chìm. Không, không, tại sao lại như vậy? Mục Như Cẩm ngẩng đầu khủng hoảng nhìn Đông Di Nương. Di Nương, ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta không nghĩ biến thành phế vật. Không có giải dược. Ta lúc trước liền theo như ngươi nói, hết thể phải cẩn thận, vào khẩu tưởng nổ ra liền khó khăn. Sẽ không, sao có thể không giải dược đâu, Di Nương, ngươi đem giải dược cho ta, cầu xin ngươi đem giải dược cho ta. Mục Như Cẩm khóc hô lên thành, thậm chí đang nhìn Đông Di Nương kia đạm mạc thần sắc khi, không màng chính mình suy yếu thân mình, trực tiếp liền phải xoay người xuống giường, lại bị Ngô Ma Ma cấp đè lại. Đông Di Nương nhìn Mục Như Cẩm, có giải dược ta đã sớm cho ngươi ăn vào. Hà tất chờ tới bây giờ ngươi tỉnh lại làm ầm ĩ? Sẽ không. Bị Ngô Ma Ma ấn ở trên giường không được xuống giường, Mục Như Cẩm chỉ là liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng, đã có độc dược như thế nào sẽ không giải dược đâu. Mục Như Cẩm đem sở hữu kỳ cánh toàn bộ đè ở Đông Di Nương trên người. Mục Như Cẩm rẽ rủa trong chốc lát, lại khóc vừa khẩn cầu không bao lâu lúc sau, lại một lần ngất đi rồi. Lần này ngất xỉu đi hoàn toàn là bởi vì nàng thân thể suy yếu, tâm thần không yên nguyên nhân. Cho nên Đông Di Nương nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Nô Ma Ma dùng khăn lông xoa xoa Mục Như Cẩm trên mặt chưa khô cạn nước mắt, nhìn này trương thần sắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đáy mắt là che giấu không được đau lòng. Đi thôi. Đông Di Nương từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Nô Ma Ma vô pháp, chỉ phải cùng nhau theo đi ra ngoài. Ma Nguyệt từ chiều nay liền vẫn luôn đều quỳ gối sân bên ngoài, Mục Như Cẩm hôn mê bao lâu, nàng liền quỳ bao lâu, giờ phút này lại mệt lại khát lại đói không nói. Hai đầu gối cái còn quỳ đến từ phía trước sinh đau trở nên chết lặng. Đông Di Nương đi ngang qua Ma Nguyệt thời điểm, tạm dừng một chút, hảo hảo hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, nàng đã tỉnh lúc sau nói cho nàng, khi nào nghĩ kỹ, lại đến tìm ta, trong khoảng thời gian này không chuẩn ra cửa, nếu không khiến cho nàng cả đời đều bảo trì hiện trạng. Là, Di Nương đi thong thả. Ma Nguyệt quỳ trên mặt đất, hành một cái đại lễ. Chương 425 huynh muội pha án, đánh thưởng thêm càng. Ngày hôm sau, Mục Tử Thời muốn so thường lui tới sớm. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến sau núi thượng chạy một vòng quan hệ, cho nên Mục Tử Thời rời giường thời gian rất sớm. Mà hôm nay nàng càng là so thường lui tới còn muốn sớm một giờ. Phần 152. Đến sau núi thượng rèn luyện trở về lúc sau, tắm gội thay quần áo, ăn bữa sáng. Tiểu thư, đại thiếu gia chuẩn bị ra cửa. Thanh Trúc từ bên ngoài tiến vào, đối với Mục Tử Thời nói. Ta đã biết. Ngồi ở mặt bàn ăn bữa sáng, Mục Tử Thời đem trong chén cuối cùng một ngụm chè hạt sen nuốt xuống, lấy quá một bên khăn ăn xoa xoa miệng, xoay người đi ra ngoài, đồng thời còn đối với Thanh Trúc phân phó, không cần cùng lại đây, ta đi tìm ca ca. Đúng vậy. Thanh Trúc đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tử Thời thân ảnh nhanh chóng ra gác mái lúc sau, xoay người về phòng thu thập Mục Tử Thời dùng cơm qua đi còn xuất lại. Mục Tử Thời một đường đi vào tiền viện, vừa lúc nhìn đến Mục Tử Tịch kia đĩnh bạt bóng dáng, Mục Tử Thời hai mắt sáng ngời. Xuất khẩu gọi lại hắn, ca ca, từ từ ta. Khanh khanh. Mục Tử Tịch dừng lại bước chân, nhìn lại hướng tới chính mình chạy chậm mà đến Mục Tử Thời. Sớm như vậy, có việc sao? Mục Tử Thời đứng ở hắn đứng yên, đem chính mình yêu cầu nói ra, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay chỉ sợ không được. Mục Tử Tịch hạ ý tứ như mày, ngay sau đó lại hòa hoãn chính mình thần sắc, ngươi nếu là đi ra ngoài chơi lời nói, có thể cho Thanh Trúc bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ca ca hôm nay có việc, hôm nào lại bồi ngươi? Ân. Nào có à, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ám bảy đều cùng ta nói, đêm qua thái tử bị ám sát kia chuyện, hoàng thượng đã giao cho ngươi đuổi bắt phía sau màn người đi, còn hạn ngươi 3 ngày trong vòng đem thất hoàng tử tìm trở về. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi, cho ngươi hỗ trợ. Hồ nháo. Ngươi biết ta hôm nay muốn đi chính là địa phương nào sao? Nơi nào là ngươi cô nương này mọi nhà có thể đi, mau trở về. Mục Tử Tịch thu liễm chính mình trên mặt thần sắc, 100 không đồng ý Mục Tử Thời yêu cầu. Hắn sáng sớm ra cửa chính là đi xem đêm qua kéo trở về kia mấy cái thích khách thi thể, kiểm tra bọn họ trên người có hay không khả nghi địa phương, nhìn xem có thể hay không tra ra một ít cái gì manh mối ra tới. Nay lại không phải đi ra ngoài du ngoạn, mà là đi người chết bên người kiểm nghiệm, hắn làm sao đồng ý Mục Tử Thời cùng đi trước. Ta không sợ, ngươi khiến cho ta cùng đi sao? Mục Tử Thời tới gần Mục Tử Tịch, vẻ mặt cầu xin, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc, thật sự, ta thể. Kia cũng không được. Kia không phải ngươi một nữ hài tử hẳn là đi địa phương, hảo hảo ở nhà ngốc, vừa lúc ngươi không mấy ngày liền qua sinh nhật, tuy rằng không phải cập kê, chính là phụ thân vẫn là chuẩn bị cho ngươi đại làm một hồi, náo nhiệt một chút. Mục Tử Tịch cho nàng hiến kế, ngươi nếu là nhà nói, liền ở nhà hảo hảo tưởng một chút, cấp một ít chơi thân quan gia tiểu thư tiếp theo chút thiệp, mời các nàng tới trong phủ chơi chơi. Ta nào có cái gì bằng hữu? Mục Tử Thời cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu. Nếu là có thể nói, nàng mới không nghĩ đại bãi buổi tiệc. Cùng với đi ứng phó những cái đó rồi trá gương mặt tươi cười, không bằng cả nhà ngồi ở một bàn hảo hảo ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Chẳng qua hiện giờ tướng quân phủ tình thế lại là không thể làm nàng như vậy tùy hứng, điệu thấp chính là một loại khác cao điệu. Muội muội như vậy chấp nhất, cái này làm cho làm ca ca Mục Tử Tịch thập phần khó xử. Mà liên ở Mục Tử Tịch vạn phần khó xử thời điểm, Mục Chính Thiên bên người đại nha hoàn dọn xương tới. Đại thiếu gia, lão tướng quân nói nếu tiểu thư muốn đi, ngài liền mang nàng cùng đi đi. Do xương cấp Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời hành lễ lúc sau, cười tủm tỉm nói. Vẫn là gia gia hảo. Do xương, ngươi đợi lát nữa cùng gia gia nói, ta hồi phủ thời điểm nhất định sẽ cho mua thực nhật thực toàn phần rượu ngon lâu quế hoa nhưỡng. Mục Tử Thời cao hứng đối với do xương nói, cả người nháy mắt giống như được đến đặc xá lệnh giống nhau, hai tròng mắt sáng ngời sáng như ngôi sao. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ này liền hồi phục bẩm báo lao tướng quân. Do xương cười tủm tỉm đáp lời, nô tỳ cáo lui. Chương 426 huynh muội pha án, đánh thưởng thêm càng. Có Mục Chính Thiên đồng ý, liền tính Mục Tử Tịch tưởng không mang theo Mục Tử Thời ra tới cũng không được. Nhìn ở một bên khoe khoang đến giống cái gì dường như Mục Tử Thời, Mục Tử Tịch thoáng đau đầu một chút, duỗi tay đối với nàng bả vai vô vô, còn đắc ý cái gì, mau đi thay quần áo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hành. Mục Tử Thời vui sướng đáp lời, tại chỗ nhảy bắn một chút xoay người lui tới khi lộ chạy. Bất quá trước khi đi còn không quên đối với Mục Tử Tịch uy hiếp một phen, ca ca ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đuổi không đợi ta liền đi, ta đây liền cùng ra ra cáo trạng, còn đuổi tới ngươi phá án địa phương đi. Thật là, ta như là cái loại này sẽ người thất tín sao. Mục Tử Tịch đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tử Thời kia nhanh chóng bỏ chạy bóng dáng, không nhịn được mà bật cười, thần sắc bất đắc dĩ gian mang theo một tia sủng lịch. Có đôi khi khanh khanh ở bọn họ trước mặt chấn định đến giống cái đại nhân. Cũng có thời điểm bướng bỉnh dùng mánh lưới đến giống cái hài tử. Bất quá mặc kệ là cái nào nàng, đều là hắn cuộc đời này nhất tưởng bảo hộ người. Mục Tử Thời hồi gác mái nhanh chóng thay đổi một bộ đã sớm làm Thanh Trúc chuẩn bị tốt gã sai vật trang phục, 3.000 sợi tóc toàn bộ thu nạp tiến màu đen mũ, dán cái giả hầu kết, trên mặt cùng trên cổ đều lau một ít bột phấn, làm nàng da thịt không cần như vậy trắng non hoạt nộn. Còn ở trên mặt lau một ít thâm sắc bột phấn, làm nàng dung mạo thoạt nhìn không cần như vậy thiên hướng nữ tính hóa. Ngay cả má trái thượng màu đen ấn ký cũng lừa gạt một chút. Nay đã không phải Mục Tử Thời lần đầu tiên nữ giả nam trang, làm lên cực kỳ thuận tay, càng đừng nói bên cạnh còn có cái tâm linh thủ xảo Thanh Trúc trợ thủ. Mục Tử Tịch chỉ là tại chỗ đợi như vậy trong chốc lát, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái dáng người tương đối nhỏ xinh gã sai vặt. Thiếu gia, có thể ra phủ. Mục Tử Thời đi đến Mục Tử Tịch bên cạnh, đối với hắn cúc không người, hai tay vương, học những cái đó gã sai vặt bộ dáng. Đối với Mục Tử Tịch làm một cái có thể ra cửa động tác. Ngươi nha. Mục Tử Tịch ngẩn người, ngay sau đó nhấc chân hướng tới phủ môn đi đến. Mục Tử Thời từng bước một đi theo hắn mặt sau. Phủ ngoài cửa, xe ngựa đã sớm đã chuẩn bị tốt. Sa Phu đứng ở một bên, tuy rằng đối nhà mình ra cửa trước nay liền không mang theo gã sai vật Mục Tử Tịch, hôm nay bên người như thế nào theo cái gã sai vật mà có chút tò mò. Bất quá nhìn Mục Tử Thời kia xinh gương mặt, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc không có ra tiếng. Mục Tử Thời chờ Mục Tử Tịch lên xe ngựa lúc sau, vốn là tưởng sắm vai hảo tự mình hạ nhân tuyệt sắc, đi theo Sa Phu cùng nhau ngồi ở bên ngoài đánh xe. Bất quá nàng mới vừa đi lên, còn không có ngồi xuống đâu, Mục Tử Tịch có chút thanh lanh thanh âm liền từ trong xe ngựa truyền ra tới, Tử Khanh, tiến vào ngồi. Không cần thiếu gia, nô tài ngồi bên ngoài cũng là có thể. Trải qua biến thanh hoàn mà thay đổi thanh âm tuy không đến mức trầm thấp giàu có tư tính, chính là cũng câu chữ rõ ràng, thập phần trung khí mười phần. Đã làm trước nay bên người liền không mang theo gã sai vật Mục Tử Tịch, hôm nay mang nàng cái này giả gã sai vật ra tới, cũng đã là thực mới lạ một việc. Nàng mới không nghĩ đợi lát nữa trở thành Mục Tử Tịch thủ hạ những người đó chú mục điểm. Tiến bảo. Mục Tử Tịch cố tình không cho nàng như nguyện, lại lần nữa ra tiếng, tuy rằng là bình bình đạm đạm hai chữ, có thể đã làm Sa Phu không dám chạy xe ngựa. Nô tài cảm tạ đại thiếu gia săn sóc. Mục Tử Thời vô pháp, chỉ phải xốc lên màn xe, toàn thân đi vào. Kia cơ hồ mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, làm Mục Tử Tịch trên mặt nhàn nhạt nổi lên một tia sung sướng tươi cười. Chương 427 huynh muội phá án. Mục Tử Tịch mang Mục Tử Thời tới địa phương là hình bộ. Xe ngựa vững vàng chạy đại khái mười mấy phút thời gian, liền dừng. Mục Tử Tịch dẫn đầu đi ra ngoài, Mục Tử Thời đi theo hắn phía sau, xuống xe ngựa. Hình bộ vị trí tuy rằng cũng không như thất hoàng tử phủ như vậy hẻo lánh, chính là này trước đại môn to rộng trên đường phố lại top 5 top 3 không vài người. Hai đầu sư tử bằng đá uy nghiêm đứng lặng ở ngoài cửa lớn, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi bậc thang phía trên, hai cái tay cầm vũ khí nhẹ giáp thị vệ chính một tả một hữu đứng. Mục Tử Thời vừa nhấc đầu, kia cao cao treo lên trên biển hiệu, mấy cái minh hình bật giáo thiếp vàng chữ to, rồng bay phượng múa chung mang theo một tia sắc bén sắc khí, chuyên lộ rõ thập phần nghiêm túc không khí. Mục Tử Tịch đã chậm rãi đi lên bậc thang, Mục Tử Thời không dám lại tiếp tục nhiều xem, vội vàng đi theo hắn phía sau. Kia hai cái thủ vệ thị vệ tự nhiên là nhận thức Mục Tử Tịch, sôi nổi đối với hắn khom lưng hành lễ, gặp qua Mục thiếu tướng quân. Thượng đại nhân ở sao? Mục Tử Tịch lạnh lùng mở miệng. Hồi Mục thiếu tướng quân, thượng đại nhân ở bên trong đã chờ thiếu tướng quân lâu ngày, đã cùng thuộc hạ chào hỏi qua, nếu Mục thiếu tướng quân tới, nhưng không thể so thông báo, trực tiếp đi vào là được. Trong đó một cái thị vệ đáp lời. Mục Tử Tịch gật gật đầu, mang theo Mục Tử Thời đi vào. Nay cũng không phải Mục Tử Tịch lần đầu tiên tới hình bộ. Mục Tử Tịch trực tiếp mang theo Mục Tử Thời vòng qua sảnh ngoài, ngựa quen đường cũ hướng nhà xác đi đến. Vừa mới ở trên xe ngựa thời điểm, Mục Tử Tịch cũng đã cùng Mục Tử Thời nói qua hôm nay tới mục đích, nguyên tưởng rằng Mục Tử Thời nhất định sẽ sợ hai đến chính mình trở về hoặc là ngốc tại trên xe ngựa. Há liêu, nha đầu này cư nhiên không chỉ có không có chút nào sợ hãi chi sắc, còn ẩn ẩn toát ra một tia vội vàng, cái này làm cho tưởng đem Mục Tử Thời cấp hù dọa đến trở về Mục Tử Tịch hoàn toàn thất vọng. Nhà xác ngoại đã có mấy người đứng ở bên ngoài tựa hồ ở thảo luận cái gì. Mục Tử Thời tập trung nhìn vào, tổng cộng có 7 cái nam tử, trong đó 4 cái đều là thân xuyên thị vệ phục sức, một người mặc quan bảo, 2 cái thân xuyên thường phục. Mà đang đứng ở bên nhau thảo luận, chính là cái kia thân xuyên quan bảo cùng kia 2 cái thân xuyên thường phục nam tử, hơn nữa bọn họ trong tay tựa hồ còn cầm cái gì. Kia 2 cái thân xuyên thường phục nam tử, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu tuổi tác, mặt mày tuấn lãng, hai tròng mắt lợi duệ, giữa mày một mảnh hạo nhiên chính khí. Vừa thấy chính là tính cách người chính trực. Chỉ là từ bọn họ trang phục thượng nhìn không ra hai người bọn họ thân phận cùng chức quan. Mà cái kia thân xuyên quan bảo nam nhân liền hảo xác nhận, rõ ràng vừa thấy chính là Mục Tử Tịch, vừa mới đối kia hai cái thủ vệ thị vệ hỏi ra khẩu, hình bộ thượng thư thượng đại nhân. Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời còn chưa đi qua đi, kia đang ở nói chuyện phía ba người, trong đó một người mặc y phục thường nam tử, cũng đã phát hiện bọn họ tới gần. Kia nam tử còn đối bên cạnh đang ở cúi đầu nhìn trong tay bản vẽ thượng đại nhân, nói câu cái gì lúc sau, kia thượng đại nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời nơi phương hướng. Ai nha, Tử Tịch, ngươi như thế nào này sẽ mới đến? Nhìn đến Mục Tử Tịch thân ảnh lúc sau, thượng đại nhân trên mặt nguyên bản khuôn mặt u sầu nháy mắt không thấy, đổi thành một trương gương mặt tươi cười, thậm chí nhấc chân vài bước đón đi lên. Trong giọng nói, là người quen chạm mặt cao hứng, mà không phải giống nhau đồng sự chi gian mới lạ. Trên đường trì hoãn một chút, như thế nào? Tìm được manh mối sao? Mục Tử Tịch bước nhanh đi qua đi, đem phía sau Mục Tử Thời cấp quên ở một bên. Có chút, ngươi nhìn xem cái này đồ án, nhưng nhận thức. Thượng đại nhân đem trong tay bản vẽ giao cho Mục Tử Tịch trong tay. Chương 428 huynh muội phá án. Giấy trắng hắc họa. Mục Tử Thời đứng ở Mục Tử Tịch phía sau, bởi vì nàng giờ phút này thân phận duyên cớ, cho nên không thể tiến lên đến Mục Tử Tịch bên cạnh, bởi vậy cũng thấy không rõ kia họa thượng đồ vật. Mục Tử Tịch đứng ở tại chỗ chưa động, buông xuống mặt mày nhìn trong tay giấy tuyên thành thượng cái kia phức tạp đồ án, thần sắc nghiêm túc. Một bên thượng đại nhân ở hắn bên người đương nổi lên giải thích, cái này đồ án là Ngộ Tắc từ những cái đó thích khách trên người phát hiện, mỗi người trên cánh tay trái đều có như vậy một cái hình xăm, nhan sắc là giống như thủy mặc màu đen, thập phần sáng sủa. Ta vừa mới cùng hai vị bộ đầu nhìn hồi lâu, cũng vẫn là không có nhìn ra đây là cái gì. Chỉ là từng nghe nói biên giới ngoại phiên giặc cỏ nhóm, trên người đều sẽ có một cái lang xương rồng bát tiên thanh, không biết Tử Tịch, ngươi nhưng đã nhìn ra. Ta cũng không dám xác nhận. Mục Tử Tịch chậm rãi mở miệng, nguyên bản liền lạnh lùng thần sắc giờ phút này càng là đạm mạc lên, tùy phụ thân bên ngoài chinh chiến nhiều năm, cái này hình xăm thoạt nhìn tuy rằng như là ngoại phiên giặc cỏ trên người hình xăm, chính là vẫn là cảm giác thiếu điểm cái gì. Ở trên người hình xăm loại chuyện này, không chỉ là ngoại phiên giặc cỏ, ngay cả rất nhiều thế gia cũng thích tại ám vệ hoặc là tử sĩ thượng lưu lại ký hiệu, hiện tại kết luận còn quá sớm. Cái này có sao lưu đi? Ta trước lấy một phần, chờ trở về hảo hảo cha cha. Phần 153. Hành, thứ này có rất nhiều, ta làm họa sư vẽ vài chương ra tới. Thượng đại nhân một ngụm đáp ứng. Nỗ Tắc đã đem thi thể kiểm nghiệm ra tới sao? Mục Tử Tịch mở miệng hỏi. Còn không có, thượng đại nhân lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ nhà sắc nội, nói, hình bộ Ngộ Tắc đã nhiều ngày xin nghỉ trở về cấp thân nhân vội về chịu tăng đi, cái này Ngộ Tắc là lâm thời tìm tới thay thế bổ sung, còn không có nhanh như vậy. Kêu hành, ta vào xem. Mục Tử Tịch nói, nhấc chân liền tính toán hướng bên trong đi, Mục Tử Thời tự nhiên cũng là nhấc chân đi theo đi vào. Mục Tử Tịch dư quang ngắm nàng liếc mắt một cái, mí môi, vẫn là đem ít hầu nói cấp nuốt xuống đi. Thả không nghĩ tới, Mục Tử Tịch không có mở miệng đem Mục Tử Thời gọi lại. Kia thượng đại nhân nhưng thật ra mở miệng, Tử Tịch, ngươi cái này người liền không cần đi theo một khối đi vào đi. A, Mục Tử Thời không nghĩ tới còn sẽ có này cha, ở mọi người đều nhìn không thấy địa phương, đối với Mục Tử Tịch chớp chớp mắt, bên trong khẩn cầu chi ý quần quần không ngừng toát ra tới. Mục Tử Tịch trung quy vẫn là không đành lòng cự tuyệt nàng, mở miệng đáp lời thượng đại nhân, không có việc gì, hắn cũng sẽ chút kiểm nghiệm chi thuật, không có gì đáng ngại. Chính là này cũng coi như là... Này cũng coi như là một kiện làm hoàng thượng coi trọng ám sát án, này người không liên quan là không thể đủ tiếp xúc bất luận cái gì cùng án kiện tương quan một người một vật. Thượng đại nhân nói còn chưa nói xong, Mục Tử Tịch đã xoay người đi vào, nhìn hắn phía sau cái kia gã sai vật từ trong lòng ngực móc ra một trường phương khăn che lại chính mình miệng mũi, cũng vội vàng theo đi vào hành động, thượng đại nhân nghĩ vẫn là không có tiếp tục đem câu nói kế tiếp cấp nói ra. Dù sao hoàng thượng lần này là đem chủ yếu nhiệm vụ giao cho Mục Tử Tịch tới điều tra. Hắn chỉ là cái làm nền nhi. Hơn nữa, xem cái kia hạ nhân hành sự động tác còn ra dáng ra hình. Trung quy là Mục Tử Tịch mang đến người, nghĩ đến sẽ không quá kém. Hơn nữa, hắn chính là nhớ rõ, dĩ vãng Mục Tử Tịch bên người, ra cửa chính là trước nay liền không mang theo gã sai vặt. Thân là hình bộ thượng thư thượng đại nhân đều không có mở miệng quá nhiều, phía sau kia hai cái thân xuyên y phục thường bộ đầu tự nhiên sẽ không mở miệng, ba người trầm mặc đứng ở bên ngoài, chờ đợi Mục Tử Tịch tân phát hiện. Chương 429 lợi hại Ngộ Tắc. Nhà sắc nội, còn chưa đi vào Mục Tử Thời liền cảm giác được nơi đó mặt lạnh băng hàn ý. Hơn nữa, tại đây cổ hàn ý chung, nàng còn nghe thấy được một tia hư thối hơi thở. May mắn nàng có chính mình sớm đã chuẩn bị, nhiễm dược liệu khăn tay, lúc này mới miễn nàng cái mũi sở chịu tội. Loại này trộn lẫn dược liệu khăn tay, Mục Tử Thời ở trên xe ngựa thời điểm cũng cho Mục Tử Tịch hai trường, chỉ là hắn vô dụng. Đi vào nhà xác, kia đến xương hàn ý càng là kích thích người một cái dùng mình. Nhỏ hẹp phòng, cũng không phải thập phần rộng mở, nhưng nơi nơi đều là băng hệ ma pháp sư sở phóng xuất ra tới khối băng, ngay cả những cái đó từng hàng dùng để sắp đặt thi thể giường, đều là khối băng. Lọt vào trong tầm mắt, từng hàng tất cả đều là giường băng, có rất nhiều giường băng thượng nằm một ít che lại vải bố trắng thi thể, còn có một ít trống không giường băng thượng, tuy rằng không có người, chính là kia mặt ngoài tất cả đều là khô cạn máu, màu đỏ thẫm, thập phần nồng hậu. Đây đều là phía trước nằm quá những cái đó thi thể lưu lại, hậu có thể cập thấy không rõ nguyên lai khối băng kia tinh ánh dịch thấu bộ dáng. Nhà xác nội, chỉ có hai cái đại người sống ở bên trong bận việc. Không ngoài sở liệu, bọn họ chính là lần này mời đến kiểm nghiệm Ngộ Tắc cùng ký lục viên. Mục Tử Thời đi theo Mục Tử Tịch ở bọn họ bên cạnh dừng lại, bên cạnh vài trương giường băng thượng đều là đám hắc y hệ nhân này thi thể, bọn họ trên người không có cái vải bố trắng, trải qua cả đêm đóng băng. Những người này thi thể tuy rằng không có biến số, chính là cũng đã cứng cỏng, trắng bệnh khuôn mặt, lông mày cùng lông mi thượng, toàn là tuyết trắng băng xương. Cái kia Ngộ Tắc đang ở cấp trong đó một khối thân thể kiểm tra, thường thường đối với bên cạnh cái kia ký lục viên nói cái gì đó. Kia Ngộ Tắc làm việc thập phần nghiêm túc, đem sở hữu tâm thần đều đặt ở hắn trước mắt thi thể thượng, cho nên cũng không có phát hiện Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời đã đến. Mà cái kia ký lục viên, ở phát hiện Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời tồn tại lúc sau. Vừa định kêu ra tiếng, đã bị Mục Tử Tịch dùng một cái cấm thanh động tác cấp ngăn trở, theo sau dường như không có việc gì, tiếp tục túi đầu làm bút ký. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch lẳng lặng đứng ở một bên, cái kia Ngộ Tác đưa lưng về phía bọn họ, cho nên cũng không sợ quấy rầy tới rồi cái kia Ngộ Tác, toàn bộ nhà sắp nội, cũng chỉ có cái kia Ngộ Tác thường thường nói chuyện thanh âm. Không trong chốc lát, cái kia Ngộ Tác cũng đã đem cái kia thi thể một bên kiểm tra xong rồi, thân vừa chuyển, đường vòng bên kia, dư quang cơ hồ là nháy mắt liền thấy được Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời, hắn sửng sốt, vừa định đối với Mục Tử Tịch hành lễ, đã bị Mục Tử Tịch cấp ngăn trở, ngươi tiếp tục kiểm tra đi, không cần để ý tới chúng ta. Là, tiểu nhân tuân mệnh. Kia Ngộ Tác đáp lời, tiếp tục kiểm tra thủ hạ thi thể, động tác có điều có tự. Dù sao bị người ta phát hiện, kia Mục Tử Thời cũng không sợ quấy rầy đến hắn, trực tiếp tiến lên vài bước, thậm chí đi tới Mục Tử Tịch phía trước, tò mò nhìn kia Ngộ Tác thủ hạ động tác. Này đó thi thể, mỗi một khối thi thể đều là muốn cẩn thận kiểm tra. Mục Tử Thời ánh mắt đảo qua, ở trong lòng đếm đếm, này Ngộ Tác đã kiểm tra rồi 8 cổ thi thể, còn có 5 cổ thi thể không có kiểm tra. Mục Tử Thời tuy rằng không hiểu kiểm nghiệm thi thể, chính là liền đơn lấy nàng sẽ y y thuật, sẽ ngân châm chi thuật mà nói, cùng Ngộ Tác này phân chức nghiệp cũng kéo lên một chút quan hệ, duy nhất bất đồng chính là một cái là cho người sống chữa bệnh, một cái là cho người chết kiểm tra thân thể. Mục Tử Thời đứng ở một bên, nhìn nhìn liền không cấm bị Ngộ Tác kia thuần thục cùng cao siêu thủ pháp hấp dẫn ở. Phía sau Mục Tử Tịch sơn những người, nhìn Mục Tử Thời không chỉ có không có sợ hãi còn thập phần chuyên chú ánh mắt trầm trầm, không nói gì. Chương 430 khả nghi Ngộ Tác. Ở Mục Tử Tịch đối kia Ngộ Tác nói không cần để ý tới hắn lúc sau, cái kia Ngộ Tác thật đúng là coi như nhìn không thấy Mục Tử Tịch dường như, toàn bộ tâm tư đều đặt ở kiểm tra đám hắc y liễu nhân này trên người. Đám hắc y liễu nhân này rõ ràng là một đợt, kỳ thật chỉ cần kiểm tra một người là được, chính là hắn không chỉ có thật sự nghe thượng đại nhân nói đem những người này nhất nhất kiểm tra rồi một lần, lại còn có mỗi một cái đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thập phần cẩn thận dụng tâm, không hề có không kiên nhẫn, cũng không có một tia có lệ tâm tư ở bên trong. Bực này nhẫn mại, ngay cả Mục Tử Thời đều hổ thẹn không bằng. Kia Ngộ Tác động tác thủ pháp rất là thuần thục, không làm Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời nhiều chờ, hắn cũng đã đem này mấy thi thể cấp kiểm tra xong. Đại nhân, còn có cái gì yêu cầu kiểm tra sao? Kia Ngộ Tác đem cuối cùng một khối thi thể cấp đặt hảo, đối với Mục Tử Tịch nói. Mục Tử Tịch đang xem cái kia ký lục viên viết xuống đồ vật, thoạt nhìn rầm rạp, chính là kỳ thật chân chính hữu dụng đồ vật lại không có nhiều ít. Mục Tử Tịch đọc nhanh như gió nhanh chóng nhìn quét một lần, đối với hắn xua xua tay, ngươi làm được thực hảo, đi xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Đúng vậy, kia Ngộ Tác theo tiếng, thu thập hảo chính mình đồ vật, dẫn theo cái dương cùng ký lục viên cùng nhau đi ra ngoài. Mục Tử Tịch còn đang xem trong tay sao chép, mà Mục Tử Thời tắc quay đầu nhìn một chút vị kia Ngộ Tác, khóe môi hơi hơi gợi lên một cái không dễ phát hiện độ cung. Kia Ngộ Tác bóng dáng thân nhẹ như yến, nện bước ổn trọng, dù cho hắn ở chuyện khác thượng liều mạng áp chế, chính là lại vẫn là không thể gạt được Mục Tử Thời hỏa nhãn kim tinh. Cầm. Mục Tử Tịch đem trong tay đồ vật nhét vào Mục Tử Thời trong tay, chính mình tự mình ngồi xổm xuống thân đem trong đó một khối thi thể phiên động một chút, cẩn thận nhìn một kia thi thể thượng màu đen hình xăm, còn đem chính mình trong lòng ngực kia trương thượng đại nhân cho hắn bản vẽ lấy ra tới đối lập một chút. Cùng họa thượng đồ án giống nhau, là một trương răng nanh răng nhọn đầu sói đồ án. Gì? Bọn họ trên người chúng độc tố, như thế nào sẽ là hồng nhật? Mục Tử Thời đột nhiên kinh ngạc mở miệng, đem Mục Tử Tịch coi giống cũng xả qua đi. Đối với loại chuyện này, Mục Tử Tịch rốt đặc cắn mai, cho nên vừa mới xem thời điểm cũng là đơn giản qua một chút, cũng không có chú ý tới. Giờ phút này, nghe Mục Tử Thời như vậy kinh ngạc mở miệng, hay là còn có khác cần tình? Khanh khanh, cái này tên là Hồng Nhật độc dược có cái gì kỳ quái sao? Hồng Nhật là không có gì kỳ quái, ăn vào loại này độc dược người, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, tiếp tục nói, đây là nơi này một mặt dược liệu, liền có chút ý vị sâu xa. Loại này độc dược ta cũng chỉ là ở y thư thượng xem qua, là đã từng Vu Tang tộc sở chế tạo ra tới một loại chuyên môn dùng để huấn luyện cùng khống chế tử sĩ độc dược. Loại này độc dược, bên trong cần thiết đựng một loại sâu keo cổ sắc dược liệu, bằng không làm không ra chạm vào là nổ ngay. Kaka, ngươi hảo hảo ngẫm lại, lúc ấy những cái đó hắc y hiền nhân, ở cắn trong miệng độc dược lúc sau, là lập tức chết bất đắc kỳ tử sao. Một bên Mục Tử Tịch ở nghe được Vu Tang tộc lúc sau, nỗi lòng liền có chút rung chuyển không ổn định. Bất quá lý trí thượng ở, hắn cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt đem tối hôm qua thượng những cái đó hắc y hệ nhân tự sát khi trường hợp tinh tế hồi tưởng một chút, đối với Mục Tử Thời khẳng định gật gật đầu, là lập tức chết bất đắc kỳ tử không sai, tốc độ mau đến ngay cả muốn đem bọn họ răng tá rất đều không kịp. Mục Tử Thời nghe được Mục Tử Tịch nói lúc sau, đem dính thảo dược thủy khăn hệ ở chính mình cánh mũi hạ, tiến lên tự mình cấp trong đó hai cái hắc ý hệ nhân răng chỗ kiểm tra rồi một lần. Chương 431 khả nghi ngỗ tác. Một đêm qua đi, những cái đó hắc y hệ nhân thi thể thượng miệng nội vẫn là có độc dược còn sót lại, Mục Tử Thời cẩn thận kiểm tra rồi một phen, cuối cùng từ nạp giới nội lấy ra mấy cái bình nhỏ cùng một hơi mỏng lưỡi dao, từ đám hắc y hệ nhân này thi thể trên người trang chút máu đi vào. Bởi vì là chúng độc mà chết, cho nên này đó máu là màu đen. Bất quá mới ngắn ngủn một đêm, hơn nữa vẫn là ở đóng băng dưới, những người này máu cư nhiên phiếm một tia tanh tưởi vị. Bước đầu phù hợp hồng nhật chúng độc điều kiện. Khanh khanh, ngươi đây là muốn. Một bên Mục Tử Tịch có chút khó hiểu, hắn biết Mục Tử Thời đã ở một vị cao nhân nơi đó học được luyện đan chi thuật, lại không có nghĩ đến cư nhiên còn sẽ nghiệm độc. Kaka, y lìa độc buồn một nhà, này đó ta cũng là học quá, bằng không ở phân biệt thảo dược thời điểm, đem độc dược lầm bỏ vào đi, vậy không hảo. Mục Tử Thời thu thập vài phân đám hắc y lìa nhân này máu lúc sau, lại đem chúng nó thu hồi tới rồi nạp dưới giữa, chỉ còn lại đám hắc y lìa nhân này trên người hơi mỏng miệng vết thương. Trừ cái này ra, Mục Tử Thời còn chú ý tới, đám hắc y lìa nhân này trên người trừ bỏ đánh nhau sở chịu miệng vết thương, cũng không có cái gì vừa mới lưu lại vết cắt, không biết vị kia Ngô Tác là như thế nào nhận ra tới loại này độc tới. Mục Tử Thời có thể nghĩ đến, Mục Tử Tịch đương nhiên cũng nghĩ đến, nhìn Mục Tử Thời kia có chút trầm ngưng thần sắc, Mục Tử Tịch vô vô nàng bả vai, khanh khanh yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi, vốn dĩ vừa mới xem hắn kia có chút rất nhỏ động tác liền có chút khả nghi. Hình bộ Ngô Tác cũng coi như là kinh thành trung bài được với danh hào, chính là vừa mới cái kia Ngô Tác, thủ pháp không chỉ có quen thuộc, ngược lại còn muốn so hình bộ chuyên trách Ngô Tác còn muốn cao siêu vài phần. Hơn nữa xem hắn đi đường tư thế, nện bước ổn trọng, thân nhẹ như yến, liền tính ở như thế nào khắc chế, người biết võ trung quy vẫn là cái người biết võ. Có bực này bản lĩnh, ở kinh thành cũng nên xem như bài đắc thượng hào, lại cố tình vẫn là cái sinh gương mặt, xuất hiện thời gian lại là như vậy kịp thời. Kaka cũng không có cảm ứng ra hắn tu vi sao. Mục Tử Thời có chút tò mò, vừa mới cái kia Ngô Tác, tuy rằng nơi trốn biểu lộ bình thường, chính là thường thường, bình thường ngược lại là một loại khác cao điệu. Có thể là dùng cái gì che giấu, bất quá vẫn là không ta lợi hại. Mục Tử Tịch con mắt cười cười, nguyên bản không nghĩ quản hắn, bất quá hiện tại xem ra, còn phải phái hai cái ám vệ đi theo dõi một chút. Ơn, nói không chừng cũng sẽ trở thành phá án nhân vật trọng yếu, rốt cuộc, người này thật là xuất hiện đến quá kịp thời. Mục Tử Thời cũng đi theo gật đầu. Phần 154. Chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này đãi lâu rồi đối với ngươi thân thể không tốt. Mục Tử Tịch nhìn Mục Tử Thời kia bị đông lạnh đến có chút trắng bệnh thần sắc, đau lòng nói. Hành. Mục Tử Thời tiếp tục gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cái kia hắc y hệ nhân trên người màu đen hình xăm, đem kia đồ án bộ dáng thật sâu ghi tạc trong đầu. Nàng tưởng, nàng biết lần này phía sau màn người là ai. Đám hắc y ghi nhân này thi thể đã bị Ngộ Tác kiểm nghiệm qua, những cái đó kiểm tra ra tới tư liệu cũng bị Mục Tử Thời một lần nữa trả lại tới rồi Mục Tử Tịch trong tay. Mục Tử Tịch còn phải đi ra ngoài đi mặt khác địa phương hảo hảo tuần tra một chút cái kia đồ án nơi phát ra, cùng tra một ít chuyện khác. Mà Mục Tử Thời hôm nay tới chính là nghĩ đến nhìn xem đám hắc y ghi nhân này thi thể, hiện tại không chỉ có được như ý nguyện, hơn nữa nàng nạp giới máu còn chờ nàng đi nghiên cứu, cho nên cũng không tính toán tiếp tục đi theo Mục Tử Tịch. Hai người ở hình bộ đường ai nấy đi, biết được Mục Tử Thời có phải đi về tướng quân phủ ý niệm, Mục Tử Tịch càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp làm tới khi Sa Phu đem nàng đưa trở về, hơn nữa âm thầm dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, không cần chính mình lây dính thượng kia có độc máu. Mục Tử Thời liên tục gật đầu. Chương 432 Mặc Văn Hạo Ngưu Hoa. Phù Dung Trai. Lầu 2 một gian nhã gian nội, một nam một nữ ngồi ở ngạnh lót thượng, trung gian là một chương nho nhỏ màu trà bàn vông. Trên bàn bãi một bộ tinh tế nhỏ xinh trà cụ. Vừa mới phao ra tới trà nóng, chính mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nam tử một thân thiên lam sắc trường bào, ánh sáng hoa lệ vải dệt, mặc ở trên người không chỉ có thoải mái, ngay cả người ngoài thoạt nhìn cũng là thập phần thoải mái phiêu dở, cao cao kéo quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, củ hấu rõ ràng khuôn mặt, anh đĩnh mày kiếm, môi mỏng nhẹ nhấp, thon dài lại phảng phất ẩn chứa lợi duệ đôi mắt, trên người tản ra hoàng gia người sinh ra đã có sẵn quý khí. Người này đúng là gần nhất nổi bật chính thịnh nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo không thể nghi ngờ. Mà ngồi ở hắn đối diện cái kia thân xuyên màu hồng nhạt váy dài nữ tử, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Tướng mạo cũng không phải thực xuất chúng, nhiều lắm xem như thanh tú, chính là lại trường một đôi hơi hơi thượng trọn rồi lại không phải thực câu mị mặt mày, làm người nhìn một lần lúc sau lại nhịn không được muốn đi xem lần thứ hai. Hai tròng mắt như nước, mang theo một tia nhàn nhạt lạnh băng, ánh mắt trung tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Vạn vật ở nàng trong mắt tựa hồ đều không chỗ độ tính. Tên nàng là Diêm Mị, đi theo Mạc Văn Hạo bên người nhiều năm, là Mạc Văn Hạo tâm phúc chi nhất, cũng là Mạc Văn Hạo nhất tin phục phụ tá. Bất đồng với Mạc Văn Hạo đặt ở phủ đệ dưỡng những cái đó phụ tá, Diêm Mị vẫn luôn là thân ở với chỗ sáng, chính là toàn bộ phủ Dung Trai lão bản nương. Mỗi người đều nói phủ Dung Trai phía sau có thái tử tọa chấn, kỳ thật lại hiếm khi có người rõ ràng này kỳ thật là Mạc Văn Hạo âm thầm thế lực. Đông Di nương dĩ vãng tới tìm Mạc Văn Hạo thời điểm, chính là cầm tín vật tới phủ Dung Trai, cùng Mạc Văn Hạo gặp mặt. Người phái đi người kia, hành sự nhưng thỏa đáng. Mạc Văn Hạo bưng lên trên bàn một ly trà, nhấp một ngụm. Nhị hoàng tử yên tâm, Diêm Mị phái quá khứ, chính là Diêm Mị tâm phúc, cũng là nguyện trung thành nhị hoàng tử người, nhất định sẽ không bôi nhọ nhị hoàng tử tín nhiệm. Diêm Mị mặt mày buông xuống, nồng đậm mảnh dài lông mi che khuất nàng đáy mắt cảm xúc. Thanh âm là trước sau như một thanh lãnh, nghiễm nhiên cùng nàng đối thoại không phải hiện giờ thân phận cao quý, nổi bật chính thịnh nhị hoàng tử, mà là cái người thường giống nhau. Tuy rằng Diêm Mị thái lãnh đạm, chính là Mạc Văn Hạo lại không có một chút ít sinh khí, ngược lại là yên tâm xuống dưới, buông trong tay không ly trà. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, ta trong phủ còn có chút việc cần hoàn thành, ngày mai lại đến xem ngươi. Mạc Văn Hạo nói, từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, vỗ vỗ chính mình tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, nhấc chân đi ra ngoài. Là, nhị hoàng tử đi thong thả. Diêm Mị từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, cũng không có tiến lên đưa hắn ra cửa, ngược lại là Mạc Văn Hạo đi ra ngoài lúc sau còn không quên thuận tay tướng môn mang lên. Nhất cử nhất động chi gian, đều hoàn toàn toàn biểu hiện hắn đối Diêm Mị rộng lượng. Chính là đương Diêm Mị ngẩng đầu khi, kia đáy mắt lại là dư lại nhàn nhạt trào phúng, không hề có đối Mạc Văn Hạo cảm động chi ý. Bất quá Diêm Mị tâm tư nhưng thật ra tiếp theo, trọng điểm là Mạc Văn Hạo này vừa thu lại hợp lại nhân tâm cách làm, ngay cả Mục Tử Thời đều đánh tâm nhãn đế bội phục. Mạc Văn Hạo thủ hạ hiền năng nhân sĩ chiếm đa số, tục ngữ nói, thiên tài đều là có chút quái tính tình, cho nên Mạc Văn Hạo muốn tụ lại những người này, làm cho bọn họ vì Mạc Văn Hạo cái này không được sủng ái trong suốt hoàng tử làm việc càng là khó càng thêm khó. Mà Mạc Văn Hạo cũng thật là cái có thể ẩn nhẫn, hắn có thể vì mượn sức một cái trí giả không tiếc khuất cư chính mình hoàng tử thân phận, sự tình gì đều chịu làm, cái gì khổ cũng chịu ăn. Đừng nói ba lần đến mời, liền tính là 30 cố nhà tranh hắn cũng làm đến ra tới. Nếu là không có những cái đó tư nhân ân oán, chỉ sợ Diêm Mị cũng sẽ 100% nguyện trung thành như vậy một vị chủ tử. Chỉ là, nàng đã sớm đã nhìn thấu người này tuấn lãng túi ra hạ kia mỏng lạnh quả nghĩa tính tình. Chương 433 trở lại phủ đệ. Mục Tử Thời ngồi ở trở về tướng quân phủ xe ngựa, trên đường tự nhiên là không có quên muốn mua cấp Mục Chính Thiên quế hoa nhưỡng. Hơn nữa nàng không chỉ có mua quế hoa nhưỡng, còn đóng gói mấy thứ nổi danh đồ nhắm rượu cùng nhau mang đi ra ngoài. Vừa mới ở hình bộ trước cửa, Mục Tử Tịch đã đem Mục Tử Thời chân chính thân phận nói cho xe ngựa sa phu, nghĩ đến tới thời điểm thiếu chút nữa liền cùng vị này chủ tử cùng ngồi cùng ăn, này đột nhiên báo cho chân tướng làm xe ngựa sa phu nước mắt đều phải lưu lại. Có cái thích giả trang gã sai vật tiểu thư thật làm hạ nhân khó xử. Thế cho nên, Mục Tử Thời tuy rằng trên người vẫn là ăn mặc kia bộ gã sai vật phục sức, chính là xe ngựa sa phu cũng không dám đem nàng coi như giống nhau gã sai vật đối đãi, ngự khí chi gian, tràn đầy tất cả đều là đối chủ tử cung kính, liền tính là Mục Tử Thời muốn đi xuống mua quế hoa nhưỡng cùng đồ nhắm rượu thời điểm, cũng là vị này sa phu xung phong nhận việc tiến đến xếp hàng mua. Một đường chạy như bay, xin miễn vị kia sa phu muốn hỗ trợ đem đồ vật để hồi gác mái thỉnh cầu. Mục Tử Thời chính mình dẫn theo đồ vật một đường về tới gác mái. Gác mái nội, chỉ có Hồng Tụ ngồi ở một bên trông coi đại môn, Thanh Trúc không thấy bóng dáng. Mục Tử Thời nhìn về phía nàng, Hồng Tụ, Thanh Trúc đi đâu? Hồi đại tiểu thư, Thanh Trúc tỷ đang ở nàng trong phòng của mình tu luyện, yêu cầu kêu nàng ra tới sao? Đứng ở một bên Hồng Tụ tất cung tất kính hỏi. Không cần, thuận miệng hỏi một chút, tiến vào giúp ta trang điểm đi. Mục Tử Thời nói, đi ngang qua Hồng Tụ, đi vào gác mái. Mục Tử Thời nhanh chóng về tới chính mình phòng, đem trên người gã sai vật trang phục khởi, thay một bộ màu xanh nhạt váy lụa. Trên đầu đen nhánh hạ nhân mũ bị nàng cầm xuống dưới, cao cao búi đầu tóc một tả mà xuống. Hồng Tụ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn này quen thuộc chung lại mang theo một tia xa lạ phòng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút câu thúc bất an. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Mau tới đây tùy tiện cho ta vãn cái đơn giản điểm nhi vật trang sức trên tóc. Đã ngồi ở trước bàn trang điểm Mục Tử Thời. Một hồi lâu đều không thấy Hồng Tụ lại đây, liền đối với nàng vây vây tay. Là, tiểu thư. Hồng Tụ đáp lời, bước nhanh tiến lên. Trước kia Mục Tử Thời mặc đều là Hồng Tụ ở xử lý, cho nên Hồng Tụ ra vào Mục Tử Thời căn phòng này tới nói quả thực là chuyện thường. Mà từ lần trước Hồng Tụ bị biếm vì thô sử nha hoàn lúc sau, tuy có lại bị Mục Tử Thời muốn trở về, chính là nhưng vẫn đều tại ngoại viện bận việc, vẫn luôn đều không có tiến vào cơ hội. Hiện tại nhìn này cách cục giống nhau. chính là bài trí lại hoàn toàn bất đồng phòng, Hồng Tụ nội tâm hơi mang chua xót. Bàn trang điểm thượng cũng không phải trước kia những cái đó kiểu dáng tục khí cây châm cùng vật trang sức trên tóc, Hồng Tụ áp xuống trong lòng u sầu, không dám nhiều xem, cầm lược lúc sau đứng ở Mục Tử Thời phía sau nghiêm túc cho nàng vấn tóc. Tuy rằng vài tháng cũng chưa cấp Mục Tử Thời trang điểm qua, chính là Hồng Tụ thủ pháp như cũ quen thuộc, đôi tay linh hoạt cầm tiểu cây lược gỗ ở Mục Tử Thời phát gian xuyên qua, chỉ là mấy tức chi gian, một cái đơn giản lại không mất thiếu nữ đáng yêu rũ hoàn phân tiếu búi tóc cứ như vậy ở Mục Tử Thời trên đầu hiện hình. Đại tiểu thư, ngài phải dùng nào chỉ vật trang sức trên tóc? Hồng Tụ nhìn thoáng qua Mục Tử Thời sau đầu tóc mai, xác định không có lầm lúc sau, đem trong tay cây lược gỗ thả lại chỗ cũ. Dùng cái kia đi. Mục Tử Thời duỗi tay chỉ trong đó một chi tua. Hồng Tụ duỗi tay lấy quá, đem nó vững chắc cắm ở Mục Tử Thời sau đầu tóc mai giữa. Hồng Tụ, Đông Di nương gần nhất, tìm người sao? Mục Tử Thời nhìn trong gương chính mình lượng lệ thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Chương 434 Vu Tang tộc 1. Câu đại tiểu thư nắm rõ, nô tỳ hôm nay vẫn luôn an phận ngốc tại gác mái, vẫn chưa làm bất luận cái gì bất lợi với đại tiểu thư sự tình. Hồng Tụ trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nàng nói chính là không có làm, mà không phải Đông Di nương không có đi tìm nàng. Mục Tử Thời câu môi cười cười, đối với Hồng Tụ, Mục Tử Thời lại rõ ràng bất quá, nàng trước nay liền sẽ không cam tâm khuất cư với người hạ, chỉ cần cho nàng một chút manh mối, mặc kệ là bất luận cái gì văn cầu, nàng đều dẫm được với đi. Nói đến cùng, Hồng Tụ nào đó địa phương vẫn là rất giống Mặc Văn Hạo. Đi thôi, đem bên ngoài đồ vật dẫn theo, bồi ta đi một chuyến ra nơi đó. Mục Tử Thời khinh phiêu phiêu nói, dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Hồng Tụ sửng sốt, lập tức đi theo đi ra ngoài. Đồ vật liền ở bên ngoài trên bàn, vừa ra đi liền thấy được. Hồng Tụ đem chúng nó để ở trên tay, bước nhanh đuổi kịp Mục Tử Thời bóng dáng. Một đường bước nhanh, Mục Tử Thời mang theo Hồng Tụ thực mau đi tới Mục Chính Thiên sân. Thủ vệ như cũng là Vệ Phong hai huynh đệ, không nói hai lời trực tiếp cho nàng cho đi. Từ tu vi tan hết, trên người chúng độc lúc sau, Mục Chính Thiên liền vẫn luôn ngốc tại chính mình trong viện, cả ngày dưỡng dưỡng hoa, lộng lộng thảo, quá nổi lên điền viên sinh hoạt. Mục Tử Thời nhìn đến hắn thời điểm, Mục Chính Thiên đang ngồi ở một cây đại thụ hạ phơi nắng, kia tịch liêu bóng dáng không biết vì cái gì, dừng ở Mục Tử Thời nước mắt nội làm nàng cảm giác có chút tâm sát. Ra ra. Mục Tử Thời cái mũi đau xót, kêu một tiếng. Ai? Khuynh nha đầu, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Có phải hay không ngươi ca đuổi ngươi trở về? Mục Chính Thiên xoay người, đối với nàng nói, đặc biệt là nhìn nàng hốc mắt có chút đỏ lên, lại bỏ thêm cuối cùng vừa hỏi. Không có. Ta hôm nay vốn dĩ liền quấy rầy ca ca công tác. Hiện tại hắn muốn bận việc chút chuyện khác, ta cũng không nghĩ tiếp tục đi theo, cho nên liền đã trở lại. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, từ Hồng Tụ trong tay đem kia đồ vật cùng nhau tiếp qua đi, vui vẻ ra mặt liền cấp Mục Chính Thiên xem, ra ra, ta không lừa ngươi đi, không chỉ có cho ngươi mua quế hoa nhưỡng, còn mua chút mặt khác đồ nhắm rượu. Ngươi nếu là dám quên, về sau ta liền không giúp ngươi nói chuyện. Mục Chính Thiên coi giống gắt gao nhìn chằm chằm kia một bầu rượu. Có chút thận giận nói, ngươi nếu là không giúp ta nói chuyện, ta đây về sau ra cửa liền không giúp ngươi mang rượu ngon lại đây, còn mỗi ngày ngồi ở ngươi viện môn trước uống, thèm chết ngươi. Mục Tử Thời nói thẻ lưỡi, nhanh chóng đi đến một bên trong đình hóng gió, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn đá. Bên cạnh giò xương sớm đã rất có ánh mắt lấy tới chén rượu cùng đồ ăn đĩa, còn có chén đũa. Giúp đỡ Mục Tử Thời cùng nhau đem những cái đó đồ nhắm rượu đem ra. Ngươi này tiểu hoạt đầu. Mục Chính Thiên cười mắng một tiếng, đi vào trong đình hóng gió. Ngồi trong đó một vị trí. Quế hoa nhưỡng vừa mở ra, trong phút chốc, toàn bộ sân đều hương phiêu bốn phía, đem Mục Chính Thiên sam đến lập tức bưng chén rượu uống một ngụm, cảm thụ được mồm miệng gian tàn lưu dư vị. Ra ra, Hoành Minh đại thúc đâu? Đi đâu? Mục Tử Thời ngồi ở một bên, nhìn một chút bốn phía, vẫn chưa nhìn đến Hoành Minh thân ảnh. Phải biết rằng, Hoành Minh thân phận Mục Chính Thiên chuyên trúc mục sư, cơ hồ là cả ngày đều cùng Mục Chính Thiên như hình với bóng. Phần 155. Không quan tâm hắn. Đợi lát nữa liền tới rồi, ngươi không ăn thượng một ngụm. Mục Chính Thiên đối nàng ý bảo một chút trên bàn đá đồ nhắm rượu. Không được, ta không đói bụng. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, chính là có chút việc muốn tìm Hoành Minh đại thúc hỏi một chút. Đi mặt sau đi, hắn ở phía sau luyện tập ma pháp. Mục Chính Thiên lười nhác lên tiếng. Ai, hảo, ra ra ngươi ăn từ từ, ta đợi lát nữa lại đến buổi ngày. Mục Tử Thời cười tủm tỉm lên tiếng, không có tiếp tục làm Hồng Tụ đi theo, chính mình ngờ quen đường cũ theo hậu viện đi đến. Chương 435 Vu Tang tộc 2. Mục Tử Thời ở hậu viện tìm được Hoành Minh thời điểm, hắn quả nhiên đang ở múa may trong tay quyền trượng, trong miệng niệm niệm có từ nói chú ngữ, đối diện là một con máu chảy đầm địa con thỏ. Bất quá, hắn cảnh giác tính rất cao, cơ hồ là Mục Tử Thời xuất hiện ở dưới mái hiên thời điểm, hắn liền phát hiện Mục Tử Thời tồn tại. Đại tiểu thư, Hoành Minh đình chỉ chính mình luyện tập, đem trong tay quyền trượng thu được tùy thân mang theo khí giới nội. Hoành Minh đại thúc, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi luyện tập. Mục Tử Thời xin lỗi cười cười. Như thế nào sẽ, cái này chú ngữ ta đã học vài thiên, vẫn là niệm không tới, không đáng ngại. Hoành trong sáng sảng cười cười, tươi cười ôn hòa, giữa mày một mảnh nho nhã chi sắc, không biết đại tiểu thư riêng tới tìm Hoành Minh, cái gọi là chuyện gì. Có là có việc, không bằng, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Mục Tử Thời duỗi tay chỉ một bên ghế đá. Hành, là ta suy xét không chu toàn. Hoành Minh lập tức tránh ra vị trí, trên bàn đá ấm trà nội còn có vừa mới nha hoàng cho hắn bưng lên nước trà. Hoành Minh cũng liền mượn hoa hiến Phật một phen, cấp Mục Tử Thời đảo thượng một ly. Hoành Minh đại thúc ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần khách khí. Mục Tử Thời chỉ một bên vị trí, nếu là di vãng, Hoành Minh khẳng định này đây chính mình hạ nhân thân phận cự tuyệt, chính là trong khoảng thời gian này Mục Tử Thời cho hắn cảm giác cũng khá tốt, cho nên cũng không cự tuyệt, nói thanh không khách khí lúc sau trực tiếp ngồi ở Mục Tử Thời đối diện. Không biết tiểu thư có cái gì muốn biết, có thể trực tiếp hỏi ra tới, chỉ cần là ta biết đến, nhất định báo cho tiểu thư. Ân Mục Tử Thời gật gật đầu, bưng trên bàn nước trà nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm, nghe ra ra nói, Hoành Minh đại thúc sớm chút năm thời điểm, còn đi theo hắn cùng nhau thượng quá chiến trường. Đúng vậy, lúc ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, hiếm khi có mục sư tiên phong, cố tình ta chính là muốn cùng những cái đó chiến đấu sư giống nhau, muốn đánh tiên phong. Lúc ấy ngươi ra ra còn không có ở trên chiến trường đánh ra danh, chỉ là cái nho nhỏ tiên phong quan. Ta cùng hắn là đáp, sau lại một đáp liền đáp vài thập niên. Thẳng đến ngươi ra ra chúng địch quân độc, tu vi tận tán lúc sau, ta cũng từ trên chiến trường lui xuống dưới, đi theo hắn bên người, cho tới bây giờ. Nói lên sự tình trước kia, Hoành Minh trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, ngữ khí tựa hồi ức, tựa tiếc hận. Kia Hoành Minh đại thúc cùng ra ra đáp, cũng có 34 năm đi. Mục Tử Thời mở miệng. Là, 36 năm. Hoành Minh vẻ mặt ẩn ẩn có chút động dung, gặp được ngươi ra ra năm ấy, ta mới 16 tuổi, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ. Không mấy người nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ta, hơn nữa ta ngay lúc đó yêu cầu cũng cao, cũng liền ngươi ra ra, nguyện ý cùng ta đáp. Nói chuyện cũ, có lẽ là nhớ tới cái kia niên thiếu khinh cuồng chính mình, Hoành Minh nhịn không được chính mình trước nở nụ cười. Kia Hoành Minh đại thúc, ngươi có thể cùng ta nói, Vu Tang tộc sự tình sao? Mục Tử Thời chậm rãi mở miệng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoành Minh trên mặt thần sắc. Vu Tang tộc? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoành Minh thần sắc biến đổi. Nguyên bản hoài niệm thần sắc tức khắc tiêu tán, trở nên nghiêm cần lên, trên người cảm xúc tuy rằng bị hắn cực lực khắc chế, chính là Mục Tử Thời vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn phát ra cảm xúc, liền cùng Mục Tử Tịch hôm nay nghe được Vu Tang tộc thời điểm giống nhau, cái kia cảm xúc là căm hận cùng không căm lòng. Người trước cùng ta nói, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này chuyện? Hoành Minh không có trả lời Mục Tử Thời nói, ngược lại ánh mắt lợi duệ nhìn chằm chằm nàng. Chương 436 Vu Tang tộc 3. Vu Tang tộc, này ba chữ ở toàn bộ Mục gia đều là một cái cấm kỵ tồn tại. Nó không chỉ có sẽ làm Mục Tử Tịch cùng Hoành Minh cảm xúc đại biến, cũng sẽ làm cho cả Mục gia quân đều cảm xúc đại biến. Bởi vì cái này chủng tộc đã từng làm một thế hệ chiến thần ngã xuống, làm tiên minh hiện thực trở thành hậu nhân trong lòng truyền thuyết. Mà cái kia chiến thần chính là Mục Chính Thiên. Mục Tử Thời biết Hoành Minh cùng Mục Chính Thiên nhiều năm như vậy sinh tử chi giao, tình cảm thâm hậu, cho nên cũng không tính toán gạt hắn, trực tiếp đem hôm nay ở hình bộ phát hiện cấp nói ra. Ta hôm nay cùng ca ca đi hình bộ, cái kia Ngộ Tắc ở kiểm tra ngày hôm qua kia mấy cái thích khách thi thể khi, phát hiện những người đó tự sát khi giấu ở giang độc, là một loại gọi là hồng nhật độc tố. Mà loại này độc, chỉ cần lúc trước Vu Tang tộc mới có phối chế phương thuốc. Sẽ không. Hoành Minh theo bản năng lắc đầu, năm đó ngươi ra ra đem Vu Tang tộc toàn bộ bộ lạc đều tàn sát sạch sẽ lúc sau, ngay cả kia duy nhất một cái cá lọt lưới, đều tự cấp ngươi ra ra hạ độc lúc sau ở một gia quân trước mặt đương trường tự sát. Như thế nào còn sẽ có Vu Tang tộc hậu nhân đâu? Hoành Minh đại thúc, ta nếu là không khẳng định nói, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Mục Tử Thời thần sắc đồng dạng nghiêm túc thả nghiêm cẩn, hồng nhật phối chế phương thuốc thực độc đáo, chỉ có Vu Tang tộc bọn họ dưỡng dục cổ trùng mới có thể phối chế ra tới, hơn nữa Vu Tang tộc tộc quy thượng có bất truyền ngoại tộc quy định. Hoành Minh đại thúc, ngươi có thể hay không đem năm ấy sự tình, tinh tế cùng ta nói một lần, có lẽ, có thể nhớ tới chút cái gì đâu. Mục Tử Thời cuối cùng câu nói kia rõ ràng mang lên một tia mềm mại cùng khẩn cầu. Cũng thế, ngươi muốn nghe, vậy nói một lần cho ngươi nghe đi. Hoành Minh thở dài một tiếng, vô pháp cự tuyệt Mục Tử Thời, chỉ phải tinh tế đem lần đó đối kháng Vu Tang tộc chiến dịch nhất nhất nói cho Mục Tử Thời nghe. Chính là Hoành Minh lại xem nhẹ vừa mới Mục Tử Thời nói, Vu Tang tộc đã diệt tộc nhiều năm, Mục Tử Thời lại là từ đâu biết được, Vu Tang tộc kia không truyền ra ngoài tộc quy. Bất quá Hoành nói rõ đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí đem năm đó Mục Chính Thiên vì cái gì sẽ đem Vu Tang tộc tàn sát sạch sẽ sự tình cũng toàn bộ nói ra, này cũng làm Mục Tử Thời chân chính đối Vu Tang tộc có hoàn toàn mới khái niệm. Vu Tang tộc, năm đó là Sở Quốc biên cảnh một cái nho nhỏ bộ lạc. Cái này bộ lạc là từ hoang vắng núi cao trung ngàn dặm xa xôi di chuyển mà đến, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, cuối cùng ở Sở Quốc biên cảnh định cư. Cái này chủng tộc người cùng Đông Nam đại lục người không giống nhau, đã không thể đủ hấp thu linh khí trở thành ma pháp sư, cũng không thể đủ tu tập đấu khí trở thành chiến đấu sư. Là thật đánh thật phế xài. Chính là bọn họ lại có thể dưỡng dục một loại gọi là cổ trùng độc vật, hơn nữa lấy người luyện độc. Cuối cùng, thậm chí còn bá chiếm Sở Quốc biên cảnh chung một cái nho nhỏ nước phụ thuộc. Toàn bộ bộ lạc người hành sự can dỡ, không giống Sở Quốc tiến cống cống phẩm không nói, còn dùng người tới chăn nuôi cổ trùng, lấy nhân thể làm thực nghiệm. Chuyện này, bị Sở Hoàng biết lúc sau, lập tức liền hạ lệnh cho lúc ấy đang ở bên kia đóng giữ biên cương Mục Chính Thiên, làm Mục Chính Thiên tiến đến tàn sát sạch sẽ cái này ác độc bộ lạc. Liên tính cái này bộ lạc sẽ kỳ dị cổ trùng, chính là Mục Chính Thiên bọn họ bên này lại có được mấy vạn tu luyện người, muốn đánh hạ cái kia tiểu quốc gia quả thực là dễ như trở bàn tay. Lúc ấy Mục Chính Thiên trả lại cho cái kia bộ lạc đầu hàng cơ hội, chính là những người này tư duy thập phần kiên định, bộ lạc tâm cực kỳ cường thịnh, liền tính là bị giết, cũng không muốn cử cờ hàng đầu hàng. Kết quả cuối cùng cơ hồ có thể đoán trước, Vu Tang tộc thảm bại, toàn bộ bị giết. Mà Mục Chính Thiên lại không cẩn thận trúng một cái Vu Tang tộc tộc nhân kế, trên người chúng cổ độc, tu vi tận tán, thân thể một ngày chậm rãi suy nhược. Chương 437 Vu Tang tộc 4. Ở Mục Tử Thời không có trọng sinh phía trước, liền tính là bên người có Hoành Minh, Mục Chính Thiên như cũ mỗi ngày đều là ngâm mình ở trung ấm sát thuốc. Đều là ở Mục Tử Thời từ An Sơn trở về, cách đoạn thời gian liền cho hắn chắt một lần châm, còn miễn phí cung cấp đại lượng đan dược cấp Mục Chính Thiên đương đường đầu ăn, lúc này mới làm Mục Chính Thiên thân thể chậm rãi hảo lên. Tuy rằng trên người độc tố như cũ còn ở, tu vi cũng như cũ không có trở về nửa phần, chính là Mục Chính Thiên hiện tại lại không cần cả ngày nằm ở trên giường sinh hoạt. Mục Tử Thời nghe xong Hoành Minh kể rõ lúc sau, trầm ngưng ra tiếng, cho nên, ra ra chúng độc cùng Vu Tang tộc bị tàn sát sạch sẽ thời gian, kém 2 tháng. Đúng vậy, kia một lần đánh thắng chiến lúc sau, ngươi ra ra phải về kinh thành phục mệnh, liền đem phụ thân ngươi lưu tại biên giới, hắn mang theo chúng ta trở lại kinh thành phục mệnh, cuối cùng ở trên đường, đã bị kia tiểu nhân còn hạ độc. Nhiều năm như vậy đi qua, Hoành Minh hiện giờ nghĩ, thần sắc vẫn là có chút phẫn hận. Đối phương là cái tuổi trẻ nữ nhân, chúng ta ở nửa đường một cái khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nguyên tưởng rằng xem nàng là cái đáng thương tưởng trợ giúp nàng, lại không có nghĩ đến cư nhiên là lòng mang quỷ thai. Cuối cùng ngươi ra ra vào lúc ban đêm liền có chuyện, chúng ta trực giác liền cảm thấy cái kia nữ tử có vấn đề, liền trên đường cái tìm nàng, nàng giả mạo thân phận là cái ăn mày, ta mang theo mặt khác một gia quân tìm được nàng thời điểm, thực dễ dàng liền tìm đến nàng, nguyên bản ngươi ra ra cho nàng túi tiền bị nàng ném ở một bên, bên cạnh đã chết vài cụ khất cái thi thể, phỏng chừng là thấy hơi tiền nổi máu tham, bị nàng giết. Nhìn đến chúng ta thời điểm, nàng cũng không kinh ngạc, mà là ngồi ở tại chỗ cười ha ha, nói cái gì đại thù đến báo, sau lại hàm độc tự sát. Mục Tử Thời nghe Hoành Minh nói, trong lòng hồ nghi, nếu lúc trước nữ tử này có thể chạy ra tới, kia có thể hay không còn có mặt khác đồng loa cùng nhau chạy ra tới. Sẽ không. Hoành Minh lắc lắc đầu, xong việc, chúng ta phái người đi tra quá, người này là Vu Tang tộc tộc trưởng con gái duy nhất Vu Thu Nùng. Lúc ấy chúng ta đi công thành mấy ngày hôm trước, Vu Thu Nùng gạt nàng phụ thân. Một mình trộm chạy ra thành, trộm chơi mấy ngày. Vu Tang tộc người không chỉ có tập thể ý thức rất mạnh, ngay cả lãnh địa ý thức cũng rất mạnh, trước nay liền không chuẩn chính mình tộc người đi khắc thành trì. Liền tính là muốn đổi đồ vật, cũng là làm trong thành đã lưu lạc vì nô lệ những cái đó bản địa cư dân đi khắc thành trì đổi vật phẩm, hơn nữa làm cho bọn họ thê tử nhi nữ vây ở trong bộ lạc cấp chế. Hơn nữa, Vu Tang tộc người còn dùng ngoại tộc người giả mạo Vu Thu Nùng thân phận, cho nên lúc này mới làm không có làm chúng ta điều tra ra. Nguyên lai là như thế này. Nghe xong Hoành Minh nói lúc sau, Mục Tử Thời gật gật đầu. Mục gia quân năng lực, nàng không thể nghi ngờ. Xem ra còn phải trở về hảo hảo ngẫm lại. Được đến muốn biết đến lúc sau, Mục Tử Thời cũng liền không hề tiếp tục quấy rầy Hoành Minh luyện tập, đứng dậy cùng Hoành Minh cáo tử. Bất quá rời đi phía trước, Mục Tử Thời vẫn là cùng Hoành Minh thương lượng một chút, hai người đều không cần ở Mục Chính Thiên trước mặt, nhắc tới về Vu Tang tộc khả năng vẫn còn có dư nghiệt chuyện này. Mục Tử Thời sau khi ra ngoài, lại đi theo Mục Chính Thiên trò chuyện, còn hạ hai bàn cờ. Hai gia tôn ở bên nhau thời gian thập phân mau, thức mau, giữa trưa giờ cơm gian liền đến. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đều không có trở về. Mục Tử Thời làm Hồng Tụ trở về gác mái, cùng Thanh Trúc nói một tiếng nàng sẽ không đi ăn cơm trưa lúc sau, trực tiếp ở Mục Chính Thiên trong viện ăn cơm trưa lúc sau, mới trở về chính mình sân. Chương 438 Lan công chúa căm hận. Mục Tử Thời một hồi đi chính mình sân liền chui vào mật thất trung, bắt đầu nghiên cứu hôm nay từ những cái đó hắc ý y nhân trên người thu thập trở về máu. Kỳ thật Mục Tử Thời trong lòng đã sớm đã xác định hảo đám hắc ý y nhân này trên người độc tố là Hồng Nhật. Buổi sáng ở nhà xác thời điểm, bởi vì biết Mục Tử Tịch bởi vì Mục Chính Thiên kia chuyện, đối Vu Tang tộc có đặc biệt căm hận cảm xúc, cho nên Mục Tử Thời mới không có ở trước mặt hắn cố ý biểu hiện càng nhiều ra tới. Kỳ thật, muốn xem có phải hay không Hồng Nhật, trừ bỏ hôm nay nàng ở nhà sắc cùng Mục Tử Tịch nói ở ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là những cái đó đen nhánh máu, thoạt nhìn là đen nhánh đặc sệt máu, kỳ thật đó là từng đoàn cùng loại với trùng kén đồ vật. Phần 156. Chẳng qua bởi vì những cái đó thi thể là đóng băng nguyên nhân, này đó trùng kén mới có thể sinh sôi nảy nở đến thong thả chút. Bằng không, nếu như những cái đó hắc y hệ nhân thi thể là ở mặt khác địa phương đặt một đêm nói, không cần Mục Tử Thời đi cắt bọn họ ra thịt, kia làn da hạ vô số điều mấp máy sâu, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Mà Mục Tử Tịch tắc bởi vì nghe được Mục Tử Thời nói lên Vu Tang tộc sự tình, mới có thể phân đi một ít tâm thần, hơn nữa những cái đó trùng kén chưa phát dục hoàn toàn, không chỉ có là từng viên nho nhỏ trứng viên trạng, mặt ngoài còn dính máu đen, lúc này mới làm Mục Tử Tịch nhìn không ra. Bất quá, liền tính là thi thể đặt ở nhà xác nội đông lạnh, quá không được mấy ngày, những cái đó thi thể cũng chỉ dư lại một tầng khô da. Mà Mục Tử Thời phải làm, kỳ thật chính là tưởng phá giải loại này độc. Đời trước, Mục Chính Thiên ở nàng xuất giá không bao lâu liền qua đời, mà cũng là sau lại từ nàng sư phó Lâm Tầm Tử trong miệng, mới biết được Mục Chính Thiên trên người trung cổ độc cùng trên người nàng trúng độc tố không sai biệt lắm. Mục Chính Thiên trung chính là truyền thống cổ độc, mà trên người nàng trung chính là cổ độc chi nhánh. Cổ độc cực kỳ bá đạo, cũng may mắn lúc trước nàng trúng độc thời điểm vẫn là cái trẻ con, thân thể không chịu nổi. Bằng không, cho nàng hạ độc người chỉ sợ cũng không đơn giản là hạ đơn giản như vậy độc tố. Đời trước nàng gả cho nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo lúc sau, từng có một đoạn thời gian, ở Mạc Văn Hạo có ý định dưới, nhị hoàng tử phủ cùng tướng quân phủ đi được rất gần, quan hệ thực hảo, mà nàng cũng là thường xuyên bị Mạc Văn Hạo mang về tướng quân phủ. Có lẽ là gả cho người tâm thái không giống nhau, nàng lúc này mới bắt đầu hoài niệm trước kia cái kia hùng hổ, lại ở nàng lúc còn rất nhỏ đối nàng các loại sủng nịch Mục Chính Thiên. Đặc biệt là ở nàng từ sư phó nơi đó đã biết Mục Chính Thiên cổ độc kỳ thật có thể giải lúc sau, nàng trong lòng ấy náy càng là như thao thao hồng thủy liên miên không dứt, một phát không thể vãn hồi. Thật dài một đoạn thời điểm còn chuyên môn đi hỏi Lâm Tầm Tử muốn một ít chuyên trị cổ độc y dược thư. Bất quá đời trước cũng chỉ là hạn chế với xem, lại không có cụ thể thực thi quá. Đây cũng là Mục Tử Thời trọng sinh lâu như vậy, lại chỉ dám cấp Mục Chính Thiên điều trị thân thể, không dám cho hắn trực tiếp giải độc nguyên nhân. Mà hiện tại, có trong tay tốt như vậy thí nghiệm phẩm, há có thể hảo hảo buông tha. Sở Quốc trong hoàng cung, đã hôn mê nửa ngày một đêm Thích Lam Lan rốt cuộc lặng yên chuyển tỉnh. Mở mắt ra, nhìn phía trên màu đỏ nhạt thêu tinh xảo hoa văn sọ trướng, Thích Lam Lan trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mê mang, hiển nhiên là không có từ giấc ngủ trung tỉnh táo lại. Thẳng đến một hồi lâu, hôn mê phía trước những cái đó vụn vặt, khó coi hình ảnh đột nhiên ùa vào trong óc, Thích Lam Lan nháy mắt thanh tỉnh, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn bốn phía xa lạ phòng. Công chúa, ngài hiện tại là Sở Quốc hoàng cung, ngày hôm qua ngươi ngất xỉu lúc sau nô tỳ ở Sở Hoàng ý bảo hạ đem ngài đưa đến nơi này tới, ngài hôn mê một suốt đêm, hiện tại yêu cầu xuống giường sao? Vẫn luôn trên giường biên đứng cung nữ nhanh chóng tiến lên, thần sắc cung kính hỏi. Mục Tử Thời, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thích Lam Lan ngồi ở trên giường, không để ý đến một bên cung nữ. Trong óc hôn mê phía trước những cái đó khó coi hình ảnh dị thường rõ ràng, đôi tay gắt gao bắt được dưới thân khăn trải giường. Thích Lam Lan một trường diễm lệ khuôn mặt bộ mặt dữ tợn, đôi mắt đẹp trung lóe âm ngoan quan mang. Chương 439 cùng Hồng Tụ nói chuyện. Xoa xoa chua xót cổ, Mục Tử Thời thuận tay lấy qua bên cạnh một cái tiểu bình sứ, từ bên trong đảo ra một cái thanh thần thuốc viên trực tiếp ăn đi xuống. Đan dược vừa vào khẩu liền hòa tan, một cổ trong trẻo cảm giác chạy khắp Mục Tử Thời toàn thân, trên người mỏi mệt chi ý nháy mắt trở thành hư không. Mục Tử Thời nhìn thời gian, nàng đã ngốc tại trong mật thất hơn 3 giờ. Từ nhà xác tiếp trở về máu tổng cộng có 5 bình nhỏ, nàng dùng 2 bình nhỏ, còn dư lại 3 bình nhỏ đặt ở một bên. Tuy rằng dùng không sai biệt lắm một nửa, chính là như thế nào tới phá giải cái này độc dược còn không có được đến manh mối. Mục Tử Thời nhìn thoáng qua kia đặt ở một bên 3 bình nhỏ máu, dùng đã sớm chuẩn bị ở một bên khăn lông ướt xoa xoa tay, nghĩ vẫn là xoay người đi ra ngoài. Xem ra nàng còn phải đi lật xem một ít có quan hệ với cổ độc y di thuật mới được. liên tục ở trong mật thất đãi hơn 3 giờ, hơn nữa bên trong còn không có thủy không điểm tâm, Mục Tử Thời nhưng thật ra có chút đói bụng. Mở ra cửa thư phòng, Thanh Trúc ở đại sảnh chỗ hầu, vừa thấy đến cửa thư phòng có động tĩnh lập tức đón đi lên, "Tiểu thư, yêu cầu nước trà cùng điểm tâm sao?" "Ân, đi phòng bếp nhìn xem có hay không bánh hoa quế cùng hạch đào tô, có lời nói liền đoan một chút đi lên, không đúng sự thật, liền tùy tiện lộng hai dạng đi, có chút đói bụng." Mục Tử Thời bước chân không ngừng, hướng tới đại sảnh đi đến. "Là, Thanh Trúc tuân mệnh." Thanh Trúc đáp lời, xoay người liền phải đi xuống, lại bị Mục Tử Thời cấp gọi lại, "Hồng Tụ đâu?" Lam nàng tiến vào, "Ta có lời muốn cùng nàng nói." Thanh Trúc đi ra ngoài không lâu, Hồng Tụ từ bên ngoài tiến vào. Mục Tử Thời ngồi ở mềm mại trên trường kỷ, dáng ngồi cũng không phải thực đoan chính, thậm chí có chút lười mạn, thần sắc có chút thanh thản, trên đầu vẫn là Hồng Tụ buổi sáng cho nàng sơ tốt tóc mai, trên người ăn mặc một bộ tơ lụa lưu váy lụa, trên mặt chưa thi phấn trang, tố nhan lam sam. Hồng Tụ có chút vi lăng, từ An Sơn trở về lúc sau đã vài tháng, Mục Tử Thời cả người đều trở nên hoàn toàn, nàng trong lòng cơ hồ có chút nhớ không nổi phía trước đại tiểu thư là như thế nào. Hồng Tụ thu liễm chính mình thần sắc, buông xuống đầu, đi đến Mục Tử Thời trước mặt, đôi tay điệp dao đặt ở bên cạnh người, "Hành lễ, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư, xin hỏi đại tiểu thư gọi nô tỳ tiến đến có gì phân phó?" Hồng Tụ Mục Tử Thời ngước mắt, lặng lặng nhìn nàng, "Mục Như Cẩm ngày hôm qua thân thể làm sao vậy? Ngươi biết không?" Hồng Tụ sắc mặt trắng nhợt, thân hình đều lung lay nhoáng lên, "Hồi đại tiểu thư, nô tỳ không biết." Kỳ thật Hồng Tụ trong lòng là biết đến, liền tính Hồng Tụ phía trước hành sự kiêu ngạo, chính là ở Đông Di Nương nơi đó, nàng cũng có hai cái lén giao tình không tồi nha hoàn, mà kia hai cái nha hoàn đúng là Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm tâm phúc. Trước kia rất nhiều thời điểm, Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm phải đối Mục Tử Thời thiết hạ cái gì mưu kế tới phá hư Mục Tử Thời thanh danh khi, không có khả năng mỗi lần đều phải cùng Hồng Tụ gặp mặt, cho nên vì tị hiểm, rất nhiều thời điểm Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm vẫn là làm chính mình thủ hạ nha hoàn, tới đem sự tình báo cho Hồng Tụ. "Ta còn tưởng rằng Đông Di Nương như vậy coi trọng ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi nói." Mục Tử Thời tựa hồ không có nhìn đến Hồng Tụ kia tái nhợt thần sắc giống nhau, lo chính mình nói, "Bất quá ngươi hiện tại ở ta nơi này, cũng không phải nhất đẳng nha hoàn, nghĩ đến Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm cũng sẽ không lại trọng dụng ngươi tới đối phó ta, không bằng, niệm chủ tớ một hồi, ta cùng ngươi nói một chút như thế nào. Cũng miễn cho ngươi về sau, gặp đến Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm xong việc tính kế." Hồng Tụ đứng ở tại chỗ, hai tay háo hạ đôi tay nắm chặt muốn chết, môi gắt gao nhấp, không có trả lời. Chương 440 cùng Hồng Tụ nói chuyện. "Ngươi nhớ rõ không được, sớm 2 tháng Mục Vũ Hiên từ trong từ đường ra tới thời điểm, Mục Như Cẩm bưng một cổ canh gà tới mời ta uống, nói là làm ta bổ thân mình, cũng thay thế Mục Vũ Hiên tới cùng ta xin lỗi. Kia chén canh gà các ngươi đều nhìn ta uống xong đi đúng hay không? Chính là các ngươi không biết, kỳ thật ta một giọt cũng không dính. Còn coi à, lần trước thất hoàng tử ở chỗ này ăn cơm thời điểm, Mục Như Cẩm bưng canh gà đột nhiên tới chơi, cuối cùng cao ngạo tự đắc trở về, tựa như hoàn thành một cái gì rất quan trọng nhiệm vụ dường như. Chính là nàng không biết, kỳ thật kia chén buồn hẳn là vào Mặc Cẩn dập bụng canh gà, toàn bộ bị nàng chính mình cấp uống lên. Không chỉ có như thế, ta còn đã biết ta trong thân thể, nhiều năm như vậy, không thể đủ tu luyện nguyên nhân, chính là bởi vì khi còn nhỏ uống lên một chén đặc biệt canh gà, dẫn tới trong thân thể độc, cho nên mới sẽ biến thành phế sải thân thể. Mà Mục Như Cẩm, nay lại nhiều lần, đưa tới canh gà, kỳ thật cùng ta khi còn nhỏ uống xong đi kia chén canh gà, là giống nhau đi. Ngươi nói, ngày hôm qua buổi chiều Mục Như Cẩm hôn mê, cùng cái này có hay không quan hệ? Hồng Tụ, ngươi so với ta lớn tuổi vài tuổi, lại là mẫu thân nhìn chúng người, ta cả đời hạ, ngươi đã bị mẫu thân nhìn chúng chọn tới ta bên người hầu hạ ta. Mục Tử Thời nói, một đôi mắt trong nhìn chằm chằm vào nàng, đối với ta khi còn nhỏ uống xong kia chén canh gà, ngươi có ấn tượng sao? Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Hồng Tụ rốt cuộc chịu không nổi Mục Tử Thời kia chợt khinh thường lãnh ngữ điệu cùng thần sắc, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều gắt gao banh cảm xúc, tựa hồ ở đối thượng Mục Tử Thời hai mắt trong nháy mắt kia liền tan vỡ xuống dưới, hai đầu gối mềm nhũn, Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Mục Tử Thời dập đầu. Nguyên bản ngồi ở phía trên Mục Tử Thời tuy rằng thần sắc không có biến hóa, chính là đặt ở bên cạnh người đôi tay lại hơi hơi buộc chặt, mắt đen thâm trầm. Quả nhiên, Hồng Tụ kỳ thật vẫn luôn là biết đến, chính là nhưng vẫn đều không có nhắc nhở nàng. Mặc kệ nào một đời, nàng đều ở một bên nhìn, không chỉ có không có làm được một cái hạ nhân đối chủ tử nên có trách nhiệm, còn vọng tưởng dẫm lên chủ tử thân thể hướng lên trên bò. Một khi đã như vậy, kia cũng không thể đủ quái nàng vô tình. Dừng lại. Mục Tử Thời thoáng nâng lên thanh âm, đối với nàng nói, Hồng Tụ, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Quỳ trên mặt đất Hồng Tụ nâng lên chính mình kia trương khóc đến nước mũi nước mắt tề phi mặt, ánh mắt trung bởi vì nước mắt che lấp, mà nhìn có chút mơ hồ. Tiểu thư, nàng nhược nhược kêu một tiếng, rồi ra tay, trực tiếp dùng tay háo đem trên mặt nước mắt trà lau rớt. Hồng tụ, niệm cập chủ tớ một hồi, Đông Di nương làm người ngươi hẳn là rõ ràng, hôm nay đem ngươi gọi tới, chính là làm ngươi tiểu tâm nàng. Mục tử thời nhìn Hồng tụ, thần sắc tuy rằng thanh lãnh, chính là lại có nhẹ nhẹ động dung, làm Hồng tụ kia thấp thỏm bất an tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Bất quá ta cũng xin khuyên ngươi một câu, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, về sau ra chuyện gì, ta sẽ không bảo ngươi, nhưng là cũng sẽ không ngăn ngươi. Là, nô tỳ cảm tạ đại tiểu thư chỉ điểm. Hồng tụ tại châu ngốc ngốc ngồi quỳ một hồi lâu, mới cho mục tử thời hành một cái đại lễ. Được rồi, đi xuống đi. Không mấy ngày chính là ta sinh nhật, đến lúc đó sẽ đại bãi buổi tiệc, quản sự nơi đó khả năng sẽ thiếu nhân thủ, ngươi đến lúc đó không có việc gì liền đi báo cái đến, giúp đỡ. Mục tử thời vây vây tay. Là, nô tỳ cáo lui. Hồng tụ đứng dậy đi ra ngoài, so với phía trước kia sợ hãi thần sắc, nàng lúc này thần sắc nhưng thật ra muốn chấn định rất nhiều, tựa hồ nghị thông suốt cái gì dường như. Chương 441 chương ma ma rơi xuống. Hồng tụ đi ra ngoài không bao lâu, Thanh Trúc bưng từ nhỏ trong phòng bếp lấy tới điểm tâm cùng nước trà đi đến. Tiểu thư, Hồng tụ vừa mới đứng ở bên ngoài, có chút chật vật không nói, hai mắt đỏ bừng, thần sắc âm trầm đến dọa người. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thanh Trúc một bên đem khay đồ vật bãi ở mục tử thời trước mắt trên bàn, vừa nói. Không có việc gì, không cần để ý tới. Mục tử thời từ nạp giới cầm bình đan dược ra tới, đúng rồi, đem cái này còn có ta trong phòng còn không có dùng kia hộp ngọc lộ cao cầm đi, đưa cho Hồng tụ. Liên nói, là ta quá sinh nhật, trước tiên ban thưởng cho các ngươi. Là, tiểu thư. Thanh Trúc đem đồ vật thu vào trong tay, xoay người đi mục tử thời phòng lấy nàng nói ngọc lộ cao đi. Mục tử thời ngồi ở vị trí thượng, uống trà, ăn điểm tâm. Muốn trong yến hội khả năng sẽ phát sinh sự tình, đáy mắt một mặt quỷ màu cam chợt lóe rồi biến mất. Tiểu thư, ám bảy từ chỗ tối xuất hiện, nửa quỳ ở mục tử thời trước mặt, song cử trong tay cầm đỉnh đầu phi tiêu cùng một chương bị phi tiêu chọc một cái khổng tờ giấy. Thứ gì? Mục tử thời tùy ý ngắm liếc mắt một cái. Là cung thiếu gia, tưởng thỉnh ngài tiến đến tam sinh nhà đấu giá một hồi. Ám bảy khàn khàn thanh âm nói. Khi nào? Mục tử thời bưng nước trà nhấp một ngụm, lúc này mới nhớ tới, Nam Lao đã đi vào kinh thành. Phần 157. Mà nàng, thiếu chút nữa liền phải đem Mặc Cẩn dập đời trước cái này như bức rầm rầm sư phó cấp quyến mất. Hiện tại, xe ngựa ù cục chạy ở thiên tử dưới chân náo nhiệt trên đường cái. Mục tử thời ngồi ở trong xe ngựa, trong tay cầm vừa mới từ ám bảy nơi đó tiếp nhận tới tờ giấy nhỏ, trong lòng một trận cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn, nỗi lòng có chút khó bình. Không nghĩ tới Trương ma ma tung tích nhanh như vậy liền tìm tới rồi, ngay cả ca ca cùng phụ thân phái ra đi một gia quân đều còn không có tra được rơi xuống đâu, nàng nên nói không hổ là Đông Nam Đại Lục xếp hạng đệ nhất tình báo chỗ sao. Xe ngựa thực mau ngừng ở tam sinh nhà đấu giá trước cửa, cái gọi là trước lạ sau quen, mà mục tử thời đã là đệ tam 4 lần tới. Đối với cái này mỗi lần đều có thể đủ tiến hậu viện nhìn thấy thiếu đông gia khách quý, mặc kệ mục tử thời cùng nữ trang vẫn là nam trang, ở tam sinh nhà đấu giá chung. Đều đã đem nàng coi là hạng nhất khách quý tiếp đãi. Xin miễn quầy triển lãm dẫn dắt yêu cầu, mục tử thời ngửa quen đường cũ một người từ bên cạnh cửa nhỏ đi vào. Rẽ trái rẽ phải đi ngang qua mái hiên cùng hậu hoa viên, quả nhiên ở ngang ngược đại khí, xa hoa đại sảnh tìm được rồi cung thủy hạnh tồn tại. Mục tử thời nhìn đến cung thủy hạnh thời điểm, cung thủy hạnh đang ngồi ở một bên túi đầu đọc sách. Bất đồng với dĩ vãng kia thân tao bao yêu nghiệt màu đỏ rực trường bào, hôm nay ngồi ở trên giường cung thủy hạnh cư nhiên ăn mặc một thân màu trắng áo dài. Bạch y lìa tóc đen, trường y cùng tóc đều là phiêu phiêu giật giật, không chắc không thúc, hơi hơi phất phơ, rõ ràng màu trắng là thanh nhã thoát tục nhan sắc, mặc ở trên người bổn hẳn là khí chất siêu tục tồn tại. Chính là, nay lại đứng đắn quần áo, mặc vào cung thủy hạnh trên người, chính là bị hắn xuyên ra một mạt yêu nghiệt mị hoặc. Nay thị giác tính đánh sâu vào, tuyệt đối không cho hắn thân xuyên màu đỏ tươi trường bảo tới thị giác muôn thấp. Chẳng qua, có thể đem chính mình cấp làm cho hủy dung mục tử thời, trước nay liền không phải cái nhan khống. Bằng không nàng cũng sẽ không đem những cái đó độc tố ngưng tụ đến trên mặt đi. Trương ma ma tung tích ở đâu? Mục tử thời vừa tiến đến liền trực tiếp mở miệng hỏi. Ngồi đi. Cung thủy hạnh đem trong tay thư ném ở một bên, đối với nàng ý bảo một chút đối diện vị trí, lần này cho ngươi mang đến tin tức, khiến ngươi thất vọng rồi. Chương 442 Trương ma ma rơi xuống. Cái gì? Mục tử thời phản ứng đầu tiên chính là những mày. Hồi tưởng khởi lần trước Mục tử tịch nói Trương ma ma mấy năm nay đều không thấy rơi xuống tin tức, trong lòng ẩn ẩn gian sinh ra một cái không tốt suy đoán. Mà cung thủy hạnh như là nhìn thấu Mục tử thời trong lòng suy nghĩ dường như, đối với nàng nói, ngươi yên tâm, người không chết, bất quá cũng cùng chết không sai biệt lắm. Nàng liên ở kinh thành ngoại một cái trấn nhỏ thượng, đã điên rồi. Đối thượng Mục Tử Thời kia khó hiểu ánh mắt, Cung Thủy Hạnh bắt đầu nhất nhất đem điều tra đến sự thật cùng nàng tinh tế nói đến. Mà thông qua Cung Thủy Hạnh tự thuật lúc sau, Mục Tử Thời mới hiểu được, nguyên lai tự mẫu thân qua đời, Trương Ma Ma già phủ lúc sau, liền vẫn luôn ngốc tại lần trước Mục Tử Tịch đi sông Hàng Trấn. Mà hai năm trước, Trương Ma Ma từ sông Hàng Trấn đột nhiên biến mất, là bởi vì nàng ở tới kinh thành trên đường bị một cái hán tử xe bò cấp đụng phải, này va chạm, người không chết, chính là lại điên rồi. Cái kia hán tử cũng là cái thành thực mắt, không chỉ có mang theo Trương Ma Ma đi chạy chữa xem đại phu, ở biết được nàng điên rồi lúc sau, tìm kiếm nàng người nhà không có kết quả, liền đem người mang về chính mình trong nhà, trở thành chính mình lão mâu giống nhau hiếu kính. Cho nên Trương Ma Ma mới có thể đột nhiên từ sông Hàng Trấn biến mất, mấy năm nay đều ngốc tại cái kia hán tử trong nhà, không ra khỏi cửa, có thể bị người phát hiện liền quái. Nơi đó, ly kinh thành, có bao xa? Nếu là đem người tiếp nhận tới, mấy ngày có thể tới? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Nàng trước nay liền không tin trên thế giới này có cái gì trùng hợp, sở hữu phát hiện, đều là tất nhiên. Mà Trương Ma Ma người này, cư nhiên có thể ở mẫu thân bên người ẩn núp như vậy nhiều năm, trở thành mẫu thân tâm phúc, còn có thể đủ thoát đi rất đông di nương coi giống. Từ này tùy ý một việc tới xem, này Trương Ma Ma liền không phải cái đơn giản. Nàng nhất định, muốn đích thân cấp Trương Ma Ma chẩn trị một chút, mới xác định. Hơn nữa, liền tính người choáng váng, nàng y lý thuật nơi tay, cũng sẽ nỗ lực đem Trương Ma Ma trên người điên bệnh cấp chữa khỏi. Liền biết ngươi muốn đích thân xác nhận, cho nên ta ở tra được nàng rơi xuống trước tiên, cũng đã phái tâm phúc tiến đến tìm người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hơn một tuần liền đến kinh thành. Cần phải giúp ta bảo vệ tốt nàng, tin tức ngàn vạn không thể tiết lộ. Mục Tử Thời thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, chờ Trương Ma Ma an toàn đi vào kinh thành, ta liền đem Tiểu Kiều mang ra tới, cho các ngươi thấy thượng một mặt. Hảo, một lời đã định. Cung Thủy Hạnh lập tức một ngụm đồng ý, anh Tuấn giữa mày tràn ngập tự tin, thần sắc phi dương, tựa hồ đã thấy được vô số viên tiểu đồng vàng trường tiểu cánh hướng tới chính mình xì xì bay tới. Lúc ấy Mục Tử Thời cho hắn cái kia ngọc bội, trải qua Kiều gia người xác định lúc sau, là mất tích kia đối tỷ muội trung đại Kiều trên người. Mà Mục Tử Thời cho hắn tin tức cũng là đại kiều rơi xuống, mặc cho Cung Thủy Hạnh như thế nào truy vấn tiểu kiều rơi xuống, Mục Tử Thời đều nói thời điểm chưa tới, làm hại Cung Thủy Hạnh còn cùng kiều ra bên kia người một trận lừa dối. Chật chật, cứu ra một cái, hắn thủ lao liền đến tay một nửa. Hơn nữa, tựa hồ nghe Mục Tử Thời ngữ khí, cảm giác cái này tiểu kiều, giống như không cần phí mảy may sức lực là có thể đem người mang đến. Chính sự nói xong rồi, tiếp tục lưu lại giống như cũng không có gì ý tứ. Mục Tử Thời lập tức cùng Cung Thủy Hạnh cáo biệt, cự tuyệt đối phương nói muốn lưu lại dùng bữa đề nghị. Mục Tử Thời nhìn còn sớm sắc trời, ở Cung Thủy Hạnh hơi mang tiếc hận trong thần sắc, nhấc chân rời đi Tam Sinh nhà đấu giá. Bên ngoài Sa Phu đã sớm ở Mục Tử Thời phân phó hạ rời đi, lắc lắc to rộng tay áo, Mục Tử Thời dung nhập phồn hoa đường phố chung. Mục Tử Thời đi một chuyến vũ khí phô, nàng phải vì đêm nay đêm thăm nhị hoàng tử phủ làm chuẩn bị. Chương 443 đêm thăm nhị hoàng tử phủ. Mục Tử Thời một người ở bên ngoài dạo đến chiều hôm buông xuống mới trở lại phủ đệ, bên ngoài tuy rằng thoạt nhìn hai tay trống trơn, kỳ thật nàng mua đồ vật đều đã đặt ở nạp dưới giữa. Bóng đêm buông xuống, Mục Tử Thời ăn cơm xong sau, thuận miệng hỏi một chút Thanh Trúc, mới biết được nguyên lai Mục Tử Tịch còn không có trở về. Tắm gội qua đi, Mục Tử Thời lười biếng ngồi ở trong viện trong đình hóng gió trung gió, gió đêm nhu nhu thổi, mang theo một tia mát mẻ sảng hương vị. Đúng lúc này, một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng từ trên tường vây cao cao nhảy tiến vào, nhanh chóng tia chớp, thẳng tắp hướng về phía trong đình hóng gió Mục Tử Thời mà đi. Lại ở muốn phát gục Mục Tử Thời trên người cuối cùng thời điểm vội vàng dừng lại xe. Ngao ngao. Buôn buôn đứng ở Mục Tử Thời bên cạnh, ngưỡng đầu đối nàng kêu to vài tiếng. Hôm nay lại đi đâu chơi? Ân. Mục Tử Thời cúi đầu nhìn nó, duỗi tay vô vô nó đầu. Buôn buôn lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm Mục Tử Thời lòng bàn tay. Từ buôn buôn trên người thức tỉnh rồi lôi điện chi lực lúc sau, nó liền ngồi không được, mỗi ngày đều đến chuẩn ra đi chơi sẽ. Mục Tử Thời cũng biết không thể câu nó, lúc ấy nàng chính mình cả ngày vội vàng lại không có thời gian, cho nên trừ bỏ bắt đầu mấy ngày nay là Mục Tử Thời sáng tinh mơ mang nó đến sau núi chuyển vài vòng ở ngoài, sau lại những cái đó thiên vẫn luôn là làm ám vệ đem buôn buôn đưa tới sau núi đi. Mà hiện tại, nguyên bản vẫn là cái mèo con hình dạng buôn buôn, mấy ngày này thân thể giống như là ăn linh đan rượu dược dường như. Nhanh chóng tăng trưởng, mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, hình thể so nguyên lai lớn hơn gấp 10 lần không ngừng, trọng đến liền Mục Tử Thời đều ôm bất động. Nguyên bản mềm mại thân thể dần dần biến trưởng, tứ chi thô tráng hữu lực, ẩn ẩn gian toát ra tương lai rừng rậm chi vương uy phong lẫm lẫm cảm giác. mà nó cũng từ nguyên lai toàn lỗ chó đi ra ngoài, biến thành hiện tại nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy ra kia cao cao đầu tường, kia một thân màu bạc lông tóc, ngăn nắp diễm lệ, uy phong cực kỳ. Buôn buôn thân là một con bát giai liệt diễm hổ, vẫn là cái không có khế ước quá, hướng tới tự do cùng chinh phục, là thân thể hắn bản năng. Mấy ngày nay càng là dã đến không được, mỗi ngày sớm sau khi rời khỏi đầy sơn, phải chờ tới buổi tối chiều hôm buông xuống mới trở về, trên người ngăn nắp diễm lệ ra lông thường xuyên bởi vì ở bên ngoài đi săn mà lây dính thượng một ít máu cùng vết bẩn. Mục tử thời theo nó thân thể một sờ, trên tay quả nhiên là nhao dính dính, mục tử thời ghét bỏ vô vô nó đầu, nói, giờ muốn chết, mau đi xuống tẩy tẩy. Ngay sau đó, mục tử thời lại đối với trên gác mái Thanh Trúc cao giọng phân phó, Thanh Trúc, mau đi chuẩn bị nước ấm, đem buôn buôn toàn thân trên dưới đều hảo hảo soát một lần. Ai, nô tỳ này liền đi. Thanh Trúc từ phía trên ban công toát ra cái đầu, nhìn thoáng qua phía dưới buôn buôn, nhanh chóng đáp lời. Mỗi ngày buôn buôn trở về, mục tử thời đều đến đem Thanh Trúc cấp buôn buôn soát tắm rửa, Thanh Trúc đã thấy nhiều không trách, thậm chí mỗi ngày tới rồi canh giờ này đều sẽ chuẩn bị tốt nước gấm cùng mau soát. Mau đi, mau đi. Thấy nó bất động, mục tử thời lại ghét bỏ vô vô buôn buôn đầu, chính mình đứng dậy đến giếng nước biên đánh điểm nước đi lên tẩy sạch đôi tay. Chờ đến bóng đêm không sai biệt lắm, mục tử thời phân phát Thanh Trúc cùng Hồng Tụ, làm các nàng đi xuống nghỉ ngơi. Buôn buôn ở trong sân ngủ, nhân tiện gác đêm. Mục tử thời thay một thân đêm hành phục, tóc cao cao búi, trên mặt thoáng vẽ chút trăng dùng, đem ban đầu xuất sắc dung mạo che giấu đi xuống trở nên bình thường lúc sau, mang lên hắc khăn che mặt, đối với mặt ngoại ám bảy cùng ám tối sầm lại nhị ám ba chiêu vây tay. Năm người ảnh nhanh chóng rời đi tướng quân phủ. Chương 444 đêm thăm nhị hoàng tử phủ. Bóng đêm mênh mang, mục tử thời cùng vài vị ám vệ đều là ăn mặc đêm hành phục, ở bóng đêm che lớp hạ, khẽ vô tung tích, thực mau đi tới nhị hoàng tử phủ. Ám bảy bọn họ vốn là muốn cho mục tử thời bên ngoài chờ, bọn họ đi vào trước thăm dò đường, lại bị mục tử thời xua xua tay cự tuyệt, chính mình ở phía trước, làm ám bảy bọn họ đi theo chính mình mặt sau. Chủ tử có lệnh, không thể không tử. Chính là, đường đường nhị hoàng tử phủ há là như vậy tùy ý hảo sấm, ám bảy mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thậm chí đã làm tốt vạn nhất bị Mặc Văn Hạo người phát hiện sau, liền lập tức hiện thân vô luận như thế nào đều đến làm mục tử thời an toàn rút lui chuẩn bị tâm lý. Chính là hiện thực, lại là làm cho bọn họ nho nhỏ chấn kinh rồi một phen. Mục tử thời ở nhị hoàng tử phủ, giống như sân vắng tàn bộ, cẩn thận chung mang theo một tia quen thuộc. Dọc theo đường đi, mục tử thời giống như là một chuyện trước có thể đoán trước đến tiên tri giống nhau, luôn là có thể ở tuần tra phát hiện các nàng phía trước trốn đến một vị trí thực hảo. Mọi người đều chú ý không đến góc chết thượng, lại tại hạ một đợt tuần tra tiến đến phía trước, dẫm lên điểm nhi mang theo bọn họ rời đi. Cái này làm cho ám bảy có loại mục tử thời là dẫn bọn hắn ở dạo tướng quân phủ hào giác. Mục tử thời một đường mang theo ám bảy bọn họ đi tới Mặc Văn Hạo hậu viện, đứng ở một cái âm u góc chết thượng, mục tử thời dừng lại bước chân, đối với ám bảy bọn họ ý bảo một chút, tay trái đánh cái thủ thế, được đến ám bảy bốn người gật đầu hồi phục. Đây là mục tử thời sớm tại tới nhị hoàng tử phủ thời điểm cũng đã cùng bọn họ nói qua, cho nên đại gia mới có thể vừa thấy liền hiểu. Ám bảy cùng ám một hai người một tổ đi trước rời đi, ám nhị cùng ám tam cũng từ ám bảy bọn họ chọn lựa ra phương hướng lúc sau hướng bên kia bay nhanh sẽ qua, sáng tỏ dưới ánh trăng, chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Mà lưu tại chỗ mục tử thời, ngựa quen đường cũ tránh đi những cái đó tuần tra thị vệ, ở bóng đêm che giấu dưới, đi tới Mặc Văn Hạo thư phòng. Mục tử thời thừa dịp không có phát hiện, nhanh chóng sườn khai cửa phòng lóe đi vào. Thư phòng nội đen nhánh một mảnh, không có đốt đèn. Mục tử thời bước chân nhẹ dịch, cũng không có đi phiên động nơi này bất cứ thứ gì, mà là đi đến một bên dùng để nghỉ ngơi tháp hạ, lắc mình từ trên mặt đất lăn đi vào. Phần 158. Chọn cái tốt một chút, thoải mái một chút tư thế sườn ngủ ở trên mặt đất, mục tử thời ở trong lòng nhỏ giọng tính toán thời gian, không có làm nàng đợi lâu, nguyên bản bị nàng đóng lại cửa phòng lại lần nữa bị người từ bên ngoài mở ra, nguyên bản đen nhánh phòng cũng điểm thượng ánh đèn, ngọn đèn dầu thông thấu, đem toàn bộ thư phòng đều chiếu sáng. Người nọ tiến vào lúc sau, lại nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại, đối phương đi bước một hướng tới mục tử thời nơi địa phương đi tới, nện bước trầm ổn, tiếng bước chân quen thuộc đến làm mục tử thời run sợ. Nàng vẫn không nhúc nhích tránh ở xuống hạ, đáy mắt nùng liệt cảm xúc toàn bộ bị nàng áp chế đi xuống. Người tới ở mục tử thời bên cạnh cái kia chạm trổ tinh xảo chiếc ghế tử ngồi xuống dưới, trong tay tựa hồ cầm một quyển sách đang ở nhà nhìn, mục tử thời ngẫu nhiên có thể nghe thấy hắn phiên động trang sách thanh âm. Không bao lâu, phòng nội đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, một cái dáng người nhẹ ổn tiếng bước chân từ thư phòng trong vòng xuất hiện.